Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 76 tới chương 103. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong tháng kế tiếp, Lý An vừa tu luyện, vừa tiếp tục thích ứng với cuộc sống ở Bạch Hổ Thành. Hắn cũng vô tình hay cố ý tìm hiểu các loại tin tức về dược vật và luyện đan sư trong thành. Hắn cũng rất dễ dàng biết được tình hình của Cố Hồng và sư tôn nàng. Dù sao, sư tôn của Cố Hồng là một vị luyện đan sư nhị phẩm, thuộc hàng nổi danh trong thành. Có điều, cuộc sống của các nàng không mấy dễ dàng. Cổ Tùng Suối mấy năm gần đây rất ít khi ra tay luyện chế đan dược, bởi vì thọ nguyên của ông sắp hết, lại hao tổn tâm thần thì sẽ càng nhanh chóng đến ngày tàn. Cố Hồng mấy năm nay cũng có thể luyện chế đan dược nhị phẩm, nhưng tỷ lệ thành công vẫn còn tương đối thấp. Một lần, Lý An từ xa trông thấy sư đồ Cố Hồng rời khỏi một tiệm đan dược. Hắn thấy Cố Hồng vẫn bận rộn với việc kinh doanh cửa hàng như trước, chỉ là trên mặt thêm vài phần tang thương. Hơn nữa, Lý An còn biết được một tin tức ngầm từ chỗ Mang Mang, rằng Cố Hồng và sư huynh Chương Thỏa Đáng đã trở mặt. Mà Chương Thỏa Đáng lại rất được coi trọng ở Bạch Hổ Sơn, cho nên có đại nhân vật ở Bạch Hổ Sơn không ưa sư đồ Cố Hồng. Điều này cũng khiến cho cuộc sống của sư đồ Cố Hồng trong thành trở nên có chút khó khăn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý An không xem sư đồ Cố Hồng là lựa chọn hàng đầu để luyện chế trúc cơ đan, mà chỉ là dự bị. Thứ nhất, sư đồ Cố Hồng đã bị người nhắm vào, hắn lại đi tìm họ luyện đan, chẳng khác nào tự rước phiền phức vào thân. Thứ hai, sau khi trải qua kiếp nạn Triệu Tiên Truyền, hắn trở nên vô cùng cẩn thận. Ai biết ma giáo có thiết hạ sát cục gì ở đây hay không? Nguyên hồn thú tinh hạch, hắn vẫn sẽ tìm cơ hội đưa cho Cố Hồng, nhưng không phải bây giờ. La Vĩnh, luyện đan sư nhất phẩm, sư phụ chính là luyện đan sư nhị phẩm Chương Thỏa Đáng. Chương Thỏa Đáng rất nổi danh ở Bạch Hổ Thành, có rất nhiều kinh nghiệm luyện chế trúc cơ đan. Lý An suy tư, La Vĩnh cũng là một hướng đi. Đồng thời, Lý An cũng bắt đầu mua sắm một chút vật liệu luyện chế trận pháp, bắt đầu chế tác các loại trận pháp trung, cao cấp, đồng thời tìm một cửa hàng ký gửi bán. Mỗi tháng thu nhập, sau khi thanh toán xong thuế vào thành, chi tiêu tu luyện hàng ngày, lợi nhuận chẳng qua chỉ tầm 10 khối linh thạch. Thu nhập thậm chí còn không bằng thời điểm ở Khánh Dương Phường Thị. Chủ yếu là vì trong lòng hắn có lo lắng, không muốn vừa đến đã bại lộ thân phận phù sư của mình. Có một ma giáo trong bóng tối nhìn chằm chằm, hắn thật sự ăn ngủ không yên. Trước khi trúc cơ, hắn muốn giảm thiểu mọi rủi ro xuống mức thấp nhất. Bất quá, Lý An trước mắt không thiếu linh thạch, trong tay còn có hơn 1 vạn khối, cho nên như vậy là đủ. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Chớp mắt, nửa năm sau. Lý An lấy thân phận Ngụy Minh hoàn toàn đặt chân ở Bạch Hổ Thành, tuế nguyệt bình yên, gió êm sóng lặng. Chỉ là trong khoảng thời gian này, tin tức Thu Tuệ trở thành đệ tử thứ 17 của Bạch Hổ Chân Nhân cuối cùng cũng được công khai. Đại điển bái sư cũng cử hành xong, gây ra không ít sóng gió, khu vực Lý An ở giá phòng trực tiếp tăng gấp bội, cung không đủ cầu. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng tối, Lý An gõ cửa nhà luyện đan sư La Vĩnh. Ngụy tiên sinh, có việc gì? Mở cửa không phải La Vĩnh, mà là một tiểu thiếp mà La Vĩnh nuôi, tên là Vương Nguyệt, dung mạo xinh đẹp. Tại hạ có chuyện quan trọng muốn bái phỏng La đan sư, đây chỉ là chút lễ mọn, xin chuyển giúp. Lý An trực tiếp lấy ra một bộ trận pháp cao cấp, đưa cho Vương Nguyệt. Vương Nguyệt đi theo La Vĩnh, tự nhiên cũng biết hàng, giờ phút này xem xét, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, Ngụy tiên sinh xin chờ. Nàng lập tức nhận lấy trận pháp đi vào trong. Không bao lâu sau. Ha ha ha, Ngụy đạo hữu quang lâm, hàng xá thật là vinh hạnh, mời vào, mời vào. La Vĩnh đã cười lớn đi ra, lần này, trên mặt hắn rõ ràng nhiệt tình hơn rất nhiều, không còn vẻ lãnh đạm, cao ngạo như trước. Bởi vì, Lý An bây giờ có thể luyện chế trận pháp cao cấp, có nghĩa là Lý An đã trở thành một vị trận pháp sư cao cấp. Đã ngang hàng với hắn. Hơn nữa, trận pháp mà Lý An đưa cho hắn cũng rất có tính nhắm vào, có thể cường hóa khả năng khống chế hỏa hầu của hắn khi luyện đan. Đối với Lý An, hắn tự nhiên coi trọng, không khỏi muốn đối đãi bình đẳng. Tiến vào chỗ ở của La Vĩnh, Vương Nguyệt dâng trà cho hai người, Lý An và La Vĩnh khách sáo một phen. Ngụy đạo hữu, ngươi đưa ta lễ hậu như vậy, chắc không chỉ vì chén trà này chứ? La Vĩnh thông thả hỏi. Lý An nói, La đan sư mắt sáng như đuốc. Lý An lúc này lấy ra mấy tấm da dê, đưa cho La Vĩnh, nói, kỳ thật Ngụy Minh đến đây là để cầu giáo. La Vĩnh nhận lấy tấm da dê nhìn lướt qua, trong mắt không khỏi lộ ra một chút vẻ ngưng trọng. Trên giấy da dê viết đầy những thứ liên quan đến luyện đan. Hắn càng xem, càng cảm thấy kinh hãi. Ban đầu, chỉ là một chút miêu tả về việc luyện chế đan dược nhất phẩm, nhưng đã có thể khiến hắn có cảm giác thu hoạch lớn. Phảng phất như đang lắng nghe một vị tiền bối đan đạo ân cần dạy bảo. Cho dù hắn là đan sư nhất phẩm, là đồ đệ của đan sư nhị phẩm Chương Thỏa Đáng, nhưng cũng rất khó có thể thu được những lời giảng giải đâu ra đấy như vậy. Hơn nữa, càng xem về sau, hắn càng kinh hãi, bởi vì một phần tri thức dường như không thuộc phạm trù đan dược nhất phẩm, mà là nhị phẩm. Ngụy đạo hữu, thứ này ngươi lấy được từ đâu? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý An. Lý An nói, La đạo hữu, xin hãy nói cho tại hạ trước, phần này đồ vật, có chỗ nào không đúng không? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên là không có. La Vĩnh nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là cả đời tâm huyết truyền thừa của một vị luyện đan sư nhị phẩm nào đó. Trong lời nói của hắn đã có chút kích động. Tư chất của La Vĩnh, trong giới luyện đan sư mà nói chỉ có thể coi là bình thường, cho nên, vẫn không được chương thỏa đáng coi trọng, đời này cơ hồ khó có khả năng có được truyền thừa của đan sư nhị phẩm. Nhưng, thứ mà Lý An đưa ra trước mắt khiến hắn thấy được hy vọng. Cho nên, sao có thể không kích động? Lý An gật gật đầu, không có vấn đề vậy ta có thể yên tâm rồi. Hắn nói với La Vĩnh, không giấu gì La Huynh, thứ này là ta vô tình có được, tự hồ là những thứ liên quan đến đan đạo, nhưng tiếc là tại hạ không biết thật giả, không dám mạo hiểm học tập sai, cho nên mới mời La Huynh hỗ trợ xem xét. Nói xong, hắn đưa tay định lấy lại tấm da dê. Nhưng lại không lấy được, La Vĩnh nắm rất chặt. La đan sư. Lý An nhẹ giọng mở miệng. La Vĩnh lúc này mới buông tay, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tấm da dê kia, nói, Ngụy Huynh, thứ này trong tay ngươi chỉ có một phần này thôi sao? Lý An đáp, đúng vậy. La Vĩnh trầm ngâm một lát rồi nói, Ngụy Huynh, nếu ngươi muốn học tập đạo luyện đan, chỉ bằng vào thứ này thì không đủ. Cần phải có người chỉ điểm mới được. Ánh mắt Lý An sáng lên, nhìn về phía La Vĩnh. Ngụy Huynh hôm nay tặng ta lễ hậu như vậy, lại cùng La Mỗ tâm đầu ý hợp, ta ngược lại nguyện ý làm người dẫn đường cho Ngụy Huynh. Hắn dò xét Lý An. Hắn khẳng định, trong tay Lý An nhất định có truyền thừa đan dược nhị phẩm. Nhưng Lý An chỉ sao chép một phần. Cho nên, hắn dùng danh nghĩa này, biết đâu sau này có thể moi được truyền thừa của Lý An. Hắn không trực tiếp đòi lấy, cầu mua gì cả, bởi vì làm vậy có thể khiến Lý An cảnh giác. Lý An nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết, nói, đa tạ La Huynh, kỳ thật Ngụy Minh đến đây, chính là muốn cầu La Huynh chỉ điểm. Lúc này, Lý An khiêm tốn thỉnh giáo La Vĩnh, La Vĩnh biết gì nói nấy, giảng giải cho Lý An rất nhiều kiến thức. Đến tận quá nửa đêm, hai người mới thỏa mãn mà về. Ta còn là lần đầu tiên thấy chủ nhân cao hứng như vậy, Ngụy tiên sinh thật có phúc lớn. Khi tiễn Lý An rời đi, Vương Nguyệt không khỏi nói một câu. Sau khi từ biệt hai người, Lý An trở về chỗ ở, Lý An lại lần nữa kiểm kê tài nguyên hiện có trong tay. Còn thiếu một vị dược tài nữa, có lẽ sẽ góp đủ đan phương trúc cơ đan. Việc tạo mối quan hệ với La Vĩnh, chính là để chuẩn bị cho việc luyện đan. Nếu có thể nhờ La Vĩnh tiến cử với sư phụ Chương Thỏa Đáng ra tay, thì tốt nhất, người này có quá nhiều kinh nghiệm luyện chế trúc cơ đan, chắc chắn nhất. Mà tấm da dê Lý An cho hắn xem, là một chút tâm đắc luyện đan của cổ Tùng Suối, cộng thêm một phần nội dung không trọn vẹn của bộ truyền thừa nhị phẩm đan sư mà Lý An có được từ kiếp trước. Hắn đã sửa đổi một chút về mặt từ ngữ miêu tả đối với tâm đắc luyện đan của cổ Tùng Suối, cùng với truyền thừa nhị phẩm đan sư kia, đảm bảo La Vĩnh không thể nào truy nguyên được. Để La Vĩnh có kỳ vọng, mới có thể thông qua hắn tiếp cận được Chương Thỏa Đáng. Dù sao, Chương Thỏa Đáng trong thành rất nổi danh, Lý An loại nhân vật này mạo muội đi tìm, một là người ta phần lớn căn bản sẽ không gặp, hai là cũng có phong hiểm. Chuyện với La Vĩnh, không thể nóng vội, phải từ từ mà đến. Gần đây cũng nên tăng cường thu thập linh dược. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Lý An đứng dậy, mở cửa, trước mắt lại là một nữ tử xinh đẹp vô cùng, nàng mặc một thân váy dài màu đen, da thịt trắng như tuyết, vòng eo uyển chuyển vô cùng, có thể xưng là một vưu vật nhân gian. Thiếp thân Quách Hiểu Hiểu, nghe nói có một vị hàng xóm mới đến, đặc biệt tới bái phỏng. Nàng tự giới thiệu. Mà thần sắc trên mặt Lý An tuy không hề thay đổi, nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trên người nữ nhân này, hắn cảm thấy một cổ khí tức đã lâu. Ma khí. Hóa ra là Quách đạo hữu, mau mời, mau mời. Lý An nhiệt tình cười, mời Quách Hiểu Hiểu vào. Nghe nói Ngụy đạo hữu là trận pháp sư. Quách Hiểu Hiểu đi thẳng vào vấn đề, không giấu gì Ngụy đạo hữu, thiếp thân đến đây là muốn cầu cạnh, mong muốn cầu mua một bộ trận pháp cao cấp. Lý An đáp, đương nhiên có thể. Không biết đạo hữu muốn loại nào. Quách Hiểu Hiểu liền miêu tả nhu cầu của mình, Lý An suy tư một chút, tuy hơi phiền toái, nhưng vẫn có thể chế tác được. Được. Chỉ là Ngụy Mỗ đối với luyện chế trận pháp cao cấp còn chưa thuần thục lắm, cần chuẩn bị một thời gian, một tháng sau thì sao? Tốt, đây là tiền đặt cọc. Quách Hiểu Hiểu trực tiếp đưa cho Lý An 100 linh thạch. Hai người thương định xong, sau đó lại hàn huyên vài câu, Quách Hiểu Hiểu liền rời đi. Sau khi nàng đi, người của ma giáo. Ánh mắt Lý An lạnh lùng. Từ khi diệt đi Huyền Dương Tông, âm dương ma giáo liền mai danh ẩn tích, không ai biết tung tích. Bây giờ thế mà lại gặp ở Bạch Hổ Thành. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Hơn nữa, theo tin tức hắn thu thập được từ những người khác, Quách Hiểu Hiểu này ở Bạch Hổ Thành có chỗ dựa. Chỗ dựa rất có thể là người của Bạch Hổ Sơn. Vậy núi dựa của nàng có phải cũng là người của ma giáo? Huyền Dương Tông sở dĩ bị hủy diệt, cũng là vì có nội gián. Chẳng lẽ, Bạch Hổ Thành là mục tiêu tiếp theo của ma giáo sao? Nhưng đây chỉ là suy đoán, Lý An tuy lưu tâm, nhưng không hề bối rối. Âm dương ma giáo từng tràn lan một thời, thậm chí còn có kẻ truyền bá âm dương ma lô công khắp nơi, chỉ xuất hiện một ma tu thì có gì đáng nói. Nếu cứ thấy ma tu là phải bỏ chạy, thì hắn đoán chừng không cần tu luyện nữa, toàn bộ đại lê cảnh này, chỗ nào mà chẳng có vài ba tên ma tu. Bất quá, về sau phải chú ý động thái của Quách Hiểu Hiểu này, biết đâu lại nhìn ra được điều gì. Tiễn Quách Hiểu Hiểu xong, hắn lấy ra một cái lò luyện đan nhất phẩm, cùng một chút linh dược. Cái lò này, vẫn là từ túi trữ vật của tên ma tu đầu tiên bị hắn giết mà có được. Đã đi thỉnh giáo La Vĩnh, thì vẫn nên làm ra vẻ một chút. Về phần đan đạo, Lý An không ôm hy vọng. Thiên phú và tinh lực của hắn, chống đỡ trận pháp và phù lục đã là cực hạn. Lại còn dày vò luyện đan luyện khí gì đó, thì chẳng khác nào tự làm chậm trễ bản thân. Nửa tháng sau, Lý An mới giao trận pháp cao cấp cho Quách Hiểu Hiểu. Ngụy Mỗ năng lực có hạn, khiến trận pháp bị chậm trễ, hơn nữa còn có nhiều tì vết, mời Quách đạo hữu nghiệm xem, nếu không hài lòng, Ngụy Mỗ có thể hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc. Hắn cố ý kéo dài thời gian chế tác, đồng thời khống chế chất lượng, tỏ ra rất miễn cưỡng. Liên hệ với ma tu, khẳng định phải phòng bị, không thể để đối phương nhìn ra tài nghệ thật sự. Quách Hiểu Hiểu lại mỉm cười, Ngụy đạo hữu khách khí rồi, trận pháp này không tệ, thiếp thân mua với giá gốc. Nói rồi lấy ra 800 khối linh thạch. Đa tạ đạo hữu. Về sau nếu có cần, xin cứ việc phân phó. Lý An cảm tạ rồi rời đi. Sau khi hắn đi, trình độ quá kém, không dùng được a, Quách Hiểu Hiểu vuốt ve trận pháp trong tay, một hồi liền tiện tay để sang một bên. Quá thô ráp, tuy luyện chế thành công, nhưng nhìn chi tiết có thể thấy Lý An miễn cưỡng. Thôi vậy, tìm người khác thích hợp hơn thôi. Thoáng chớp mắt, 4 năm trôi qua. Thời gian 4 năm, Lý An rốt cục đạt đến đỉnh phong luyện khí. Năm nay, Lý An đã 81 tuổi. Từ khi đột phá luyện khí tầng 9, đến luyện khí đỉnh phong, hắn chỉ dùng 5 năm, chủ yếu là nhờ vào linh căn đột phá, cùng với linh khí xung quanh linh mạch biến hóa. 3 năm trước, từ khi Thu Tuệ chính thức trở thành đệ tử thứ 17 của Bạch Hổ Chân Nhân, khu vực Lý An ở quả nhiên linh khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn nhiều, giúp hắn bớt đi không ít công sức. 4 năm nay, quan hệ giữa Lý An và La Vĩnh trở nên vô cùng thân thiết. Một ngày này, dưới sự chỉ điểm của La Vĩnh, Lý An rốt cục thành công luyện ra một lò linh khí đan nhất phẩm. Ngụy huynh, chúc mừng a, đa tạ La huynh chỉ điểm. Lý An vô cùng hưng phấn. Ngụy huynh, hiện tại huynh đã có thành tựu trên con đường luyện đan rồi. Trong tay huynh có còn truyền thừa nào khác không? Lấy ra để chúng ta cùng nhau nghiên cứu, có lẽ có thể giúp huynh tiến bộ nhanh hơn. La Vĩnh mở miệng cười. Không giấu gì La huynh, quả thật tại hạ còn có một số. Lý An lại lấy ra một phần. La Vĩnh trong mắt thích thú, cầm lấy xem. Nhưng sau khi xem xong, trong lòng hắn lập tức yếu ớt, Lý An này. Lại chỉ lấy ra một phần. La huynh, kỳ thật tại hạ có chuyện muốn nhờ huynh giúp một tay. La Vĩnh lập tức nói, cứ nói đừng ngại. Luyện chế trúc cơ đan. Lý An rốt cục mở miệng. Trải qua 4 năm ở chung, Lý An đã vô tình hay cố ý thăm dò tình hình của La Vĩnh, đã có tự tin, mới dám lộ ra ý đồ này. La Vĩnh trong nháy mắt hiểu rõ. Thì ra Lý An có ý này. Ngụy huynh, tu vi của huynh bất quá luyện khí tầng 7. Hắn không khỏi mở miệng. Lý An nói, không giấu gì La huynh, là một bằng hữu của Ngụy Mỗ cần. Nếu Ngụy Mỗ có thể tìm được luyện đan sư thích hợp luyện chế cho hắn, thì sẽ được chia một quả. La Vĩnh trầm ngâm nhìn Lý An. Lời Lý An nói thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là, đây là một sự trao đổi. Hắn mời sư phụ Chương Thỏa Đáng ra tay, Lý An sẽ cho hắn truyền thừa đan sư nhị phẩm. Chuyện này ta sẽ hỏi thử, bất quá, sư phụ ta lão nhân gia ông ta quá bận rộn. Chưa hẳn có thể thành công. Trên thực tế, hắn có niềm tin rất lớn sẽ mời được sư phụ. Dù sao, truyền thừa luyện đan sư nhị phẩm, coi như sư phụ hắn cũng khẳng định cảm thấy hứng thú, lại thêm chi phí luyện chế trúc cơ đan vốn cũng không đắt, sư phụ hắn không có lý do gì để từ chối. Lý An nói, vậy xin đa tạ rồi. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn thỉnh thoảng lại đưa cho La Vĩnh một chút tấm da dê, đồng thời hỏi thăm tiến độ. La Vĩnh nói với hắn, dự tính khoảng 3 tháng sau, Chương Thỏa Đáng mới có thời gian. Lý An cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày này, Lý An tiếp tục ra ngoài, mua một chút dược liệu, tiện đường mua ít linh thực, đi thăm Mang Mang. Lý An dụng tâm để bảo toàn quan hệ, thỉnh thoảng đến thăm nàng, còn giúp nàng một chút chuyện nhỏ, cho nên, hai người ở chung càng ngày càng quen thuộc, Mang Mang đối với Lý An cũng càng thêm tin tưởng. Ca, tin tức huynh nhờ muội hỏi thăm có rồi, nửa tháng sau, trong thành có buổi đấu giá, đoán chừng có vật huynh cần. Mang Mang lặng lẽ nói cho Lý An một tin tức. Trong mắt Lý An sáng lên. Hắn từng vô tình hữu ý nhắc với Mang Mang rằng muốn nhân lúc còn dư giả linh thạch trong tay, mua sắm chút dược liệu dùng cho trúc cơ. Chuyện này cũng rất bình thường, mỗi tu giả luyện khí hậu kỳ đều sẽ chuẩn bị cho việc trúc cơ. Đúng rồi, Mang Mang còn nói, ta nghe chủ cửa hàng nói, gần đây vật liệu và đan dược có tác dụng ẩn dưỡng linh hồn bán rất chạy, dường như có người đang mua với số lượng lớn. Trong buổi đấu giá lần này, rất có thể sẽ có tự phách thảo, nhưng ta không khuyên ngươi mua. Nàng nhắc nhở một câu. Lý An trong lòng hiểu rõ. Nếu có nhân vật mạnh mẽ nào đó đang tìm kiếm đồ vật có thể ẩn dưỡng linh hồn, thì việc Lý An vỗ được tự phách thảo, rất có thể cũng không giữ được. Đây chính là chỗ tốt của việc giao hảo với Mang Mang. Nhiều khi chỉ một câu nói thôi, có thể tránh được một trận phiền toái. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật Lý An cũng dần dần hiểu rõ nguồn tin tức của Mang Mang chính là Dương Uy, chủ cửa hàng dưỡng sinh cư. Dương Uy có bối cảnh ở Bạch Hổ Sơn, tin tức rất linh thông, mà Mang Mang lại là người kề gối của hắn. Về chuyện này, Mang Mang không nói thêm gì, Lý An cũng không hỏi nhiều. Một cô gái trẻ tuổi, tu vi không cao, lại không có kỹ nghệ đặc biệt nào, sống sót ở loại địa phương như Bạch Hổ Thành này không dễ dàng. Nếu không phải như thế, nàng cũng không thể ở trong khu vực nhị giai, chắc chắn sẽ phải luân lạc đến khu ổ chuột nhất giai, sống qua ngày một cách gian nan. Đa tạ Mang muội, Lý An lấy ra một viên thuốc, nói, đây là viên đan dược đầu tiên ta luyện chế, nhất phẩm linh khí đan, chất lượng chẳng ra gì, nhưng quá trình cũng có chút gian nan, tặng cho muội. Đợi sau này ta trở thành luyện đan sư, sẽ luyện cho muội một quả dưỡng nhan đan. Viên thuốc này là thành phẩm duy nhất của hắn trong nửa tháng. Không đáng giá bao nhiêu. Nhưng Mang Mang lại cảm động vô cùng, nói, ca, huynh đối với muội thật tốt. Được rồi, ta đi trước, không làm trễ nải muội làm việc. Lý An liếc thấy một người trung niên đi ra, lập tức quay người rời đi. Mang Mang, đây chính là Ngụy Minh mà muội nói. Người trung niên đi tới, hắn cho muội cái gì? Mang Mang mở lòng bàn tay ra, nói, một viên linh khí đan thôi, hắn hình như đang học luyện đan. Dương Uy cầm lấy linh khí đan nhìn thoáng qua, không nhịn được cười một tiếng, trình độ luyện đan này, sợ là cả đời cũng không thành luyện đan sư được. Nhưng hắn không nói gì, ngay từ đầu khi Mang Mang nói nàng nhận ca, Dương Uy còn để ý một chút, sợ Mang Mang lén lút có nam nhân bên ngoài. Nhưng về sau phát hiện, hai người quả thực giữ khoảng cách rất tốt, mà Lý An cũng rất thức thời, hắn liền không để ý nữa. Trở lại chỗ ở, Lý An kiểm tra lại một chút, trước mắt trong tay vẫn còn hơn 12,000 khối linh thạch, mua sắm ở hội đấu giá chắc chắn là đủ. Bất quá, tin tức của Mang Mang lại khiến hắn hơi lo lắng. Có nhân vật mạnh mẽ đang sưu tập bảo vật quẩn dưỡng thần hồn, mà tự phách thảo, một trong những dược liệu chủ yếu của trúc cơ đan, lại là bảo dược trong phương diện này. Việc hắn nhờ La Vĩnh luyện chế trúc cơ đan, liệu có gây ra sóng gió gì không? Ngay khi hắn đang suy tư, cửa đã bị người gấp gáp gõ vang, Ngụy đạo hữu, mau mở cửa, có tin tốt rồi. Lý An ra mở cửa, La Vĩnh đi vào, trên mặt mang vẻ mừng rỡ, sư phụ ta bằng lòng luyện chế trúc cơ đan cho ngươi. Hôm nay trên đường kẹt xe nên trễ nải, vẫn đang viết, sẽ không thiếu chương đâu, yên tâm. Thật quá tốt rồi. Trên mặt Lý An cũng lộ vẻ kích động mừng rỡ. Đúng vậy, ta trước sau mời sư phụ ta 3 lần, lão nhân gia người mới chịu gật đầu. La huynh vất vả. Ngụy huynh, sư phụ ta lão nhân gia người thời gian rất gấp, ngươi vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Nếu đầy đủ, trong khoảng thời gian này có thể khai lò luyện chế. La Vĩnh phát hỏi. Lý An lại trầm ngâm nói, cái này. Khả năng phải mời Chương đại sư chờ thêm một chút, đoán chừng còn thiếu một ít. La Vĩnh nói, những thứ khác đều dễ mua sắm, chủ yếu là tự phách thảo, hỏa linh quả hai vị chủ dược này, hoặc là vật thay thế, đã gom đủ chưa? Cái này. Ngược lại không rõ lắm, La huynh ngươi biết đấy, dược liệu đều không nằm trong tay ta phải hỏi một chút bằng hữu của ta, bất quá La huynh ngươi yên tâm, ta lập tức hỏi ngay. Trong lòng La huynh lạnh lẽo, cái tên Ngụy Minh này thật tinh ranh như quỷ. Không dò được chút đấy nào a, không sao, Ngụy huynh, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi, nửa tháng sau, Trân Bảo Các muốn cử hành một buổi đấu giá, nếu như ngươi thiếu dược liệu gì, đến lúc đó có thể đến mua sắm. Hắn cho tin tức cùng Mang Mang nói là nhất trí. Bất quá, lại không nói cho Lý An, có người đang thu thập tự phách thảo. Hai người khách sáo một phen, sau đó La Vĩnh đứng dậy rời đi. Lý An lại lấy ra 2 tấm da dê đem tặng. La Vĩnh vẫn như cũ tiếp nhận, nhưng Lý An chú ý tới hôm nay hắn dường như không hưng phấn mong đợi như trước kia. Tiễn hắn đi, Lý An rơi vào trầm tư. La Vĩnh hôm nay rất không bình thường. Trước kia, La Vĩnh và Lý An giao lưu, trên cơ bản đều xoay quanh đan đạo tu luyện, dục vọng của hắn cơ hồ đều đặt vào nhị giai đan đạo truyền thừa của Lý An. Nhưng hôm nay, hắn truy vấn rất ít về chuyện nhị phẩm truyền thừa của Lý An, ngược lại quan tâm tới việc Lý An chuẩn bị dược liệu đến đâu rồi. Trước khi rời đi, đối mặt với tấm da dê Lý An tặng, cũng tỏ ra quá lạnh nhạt. Một người vốn khao khát vô cùng nhị phẩm đan dược truyền thừa, bỗng nhiên mất đi hứng thú, sẽ là vì cái gì? Chỉ có hai khả năng. Một là hắn đã có được, cho nên không quan tâm. Hai là hắn biết được, Lý An không cho được thứ hắn mong muốn, đã biết át chủ bài của Lý An. Dù sao, Lý An tuy một mực câu kéo hắn, nhưng kỳ thật nhị phẩm đan dược truyền thừa trong tay Lý An, cũng không hoàn chỉnh. Lý An cảm thấy, La Vĩnh rất không có khả năng đột nhiên có được nhị phẩm truyền thừa. Vậy chính là khả năng thứ hai. La Vĩnh sẽ không bao giờ có ánh mắt và kiến thức như vậy, khả năng duy nhất là La Vĩnh đem những thứ Lý An cho hắn, đều đưa cho Chương Thỏa Đáng xem, cho nên, Chương Thỏa Đáng nhìn ra kỳ quặc. Lý An khẽ nhíu mày. Hắn trước đây không phải không nghĩ tới điểm này. Nhưng, theo kinh nghiệm kiếp trước của Lý An, trừ phi là tam phẩm luyện đan sư, nếu không căn bản không có cách nào từ những nội dung hắn cho, mà nhìn ra những điều này. Căn cứ tin tức trước đây, Chương Thỏa Đáng sư thừa cổ tùng suối, cho nên, Lý An suy đoán hắn chỉ là một nhị phẩm luyện đan sư mà thôi. Xem ra, người này tất nhiên có kỳ ngộ khác. Trách không được, Cố Đỏ và Cổ Tùng Suối đều kém xa hắn. Lý An không khỏi thở dài một hơi, người tính không bằng trời tính, hắn nào ngờ tới, Chương Thỏa Đáng lại có kiến thức vượt qua cả nhị phẩm đan sư. Bất quá, việc bị nhìn ra vấn đề của nhị phẩm đan dược truyền thừa, vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất. Lý An lo lắng chính là, La Vĩnh quan tâm tới tình hình dược liệu của hắn. Tổng hợp với lời nhắc nhở của Mang Mang, sư đồ La Vĩnh không đáng tin. Hắn trực tiếp đưa ra một kết luận. Chương Thỏa Đáng hư hư thực thực nắm giữ kiến thức và trình độ của tam phẩm luyện đan sư, chỉ bằng điểm này, Lý An liền không thể tìm hắn nữa. Nếu như suy đoán của ta là thật, vậy mục tiêu của La Vĩnh hẳn là tự phách thảo trong tay ta. Hắn trầm tư, bỗng nhiên thừa dịp bóng đêm, chạy ra ngoài. Đảm bảo xung quanh không có người theo dõi, hắn lẻn vào ngọn núi nhỏ bên cạnh nơi ở. Ngọn núi nhỏ này rừng cây cũng có chút rậm rạp, mấy năm nay Lý An đã tìm được một nơi cất giấu an toàn ở đây. Hắn đem một cái túi đựng đồ bỏ vào một cái hốc cây 10 phần ẩn nấp. Trên người lưu lại nguyên hồn thú tinh hạch, cùng một gốc dư thừa ngàn linh dây leo. Nguyên hồn thú tinh hạch có thể thay thế tự phách thảo làm nguyên liệu chủ yếu của trúc cơ đan, ngàn linh dây leo thì là phụ liệu. Lý An tự thân đã bại lộ, La Vĩnh nhất định có thể đoán được trên người hắn có dược liệu luyện chế trúc cơ đan, mà hai thứ này chính là hắn cố ý bày ra ngoài sáng. Coi như mất đi, cũng không đến nỗi ảnh hưởng gì. Mà giờ khắc này, trong chỗ ở của La Vĩnh, mẹ nhà hắn, cầm truyền thừa không trọn vẹn, còn muốn hống lão tử. La Vĩnh đem mấy tấm da dê Lý An cho, ném lên bàn sách, trong mắt mang theo lạnh ý. Vài ngày trước, hắn rốt cục đi gặp sư phụ Chương Thỏa Đáng, mang đến một phần lễ vật, tiện đường nói đến chuyện mời Chương Thỏa Đáng luyện chế trúc cơ đan. Chương Thỏa Đáng lý qua lễ vật hắn tặng. Nhất giai thượng phẩm dưỡng thân đan, liền trực tiếp hỏi hắn có phải đã có được nhị phẩm đan dược truyền thừa hay không. La Vĩnh lúc ấy ngơ ngẩn, không ngờ trực tiếp bị nhìn thấu, đành phải một năm một mười nói ra. Chương Thỏa Đáng lại cười lạnh nói cho hắn biết, nhị phẩm đan dược truyền thừa này căn bản không toàn vẹn, bộ nhị phẩm truyền thừa lưu truyền trên thế gian đều chỉ là phế phẩm. Hắn mới hiểu chân tướng. Lúc ấy hắn còn có chút phẫn nộ, cảm thấy bị lừa, nhưng Chương Thỏa Đáng lại không cảm thấy Lý An cố ý lừa gạt. Bởi vì, trình độ đan dược của Lý An bản thân rất kém cỏi, rất có thể không nhận ra bộ truyền thừa này không trọn vẹn, rất có thể chỉ là tự cho mình là hàng hiếm có, dùng để áp chế La Vĩnh. La Vĩnh nghĩ lại, cũng đúng. Với thiên phú và nhận biết đan đạo của Lý An, mình có thể bị hắn lừa gạt mới là lạ. Trên thực tế, coi như thật cuối cùng luyện chế xong trúc cơ đan mới phát hiện vấn đề của truyền thừa, La Vĩnh cũng không có cách nào, dù sao Lý An không cố ý, nhiều nhất hỏi xin Lý An chút linh thạch đền bù. Ha ha, để cho ta bận rộn mấy năm, ngươi cũng nên cống hiến chút gì cho ta chứ. Hắn híp mắt lại, vỗ tay, Vương Nguyệt liền đi đến. Chuẩn bị xe, theo ta đi một chuyến từ phủ. Sáng sớm hôm sau, đêm qua bình an, Lý An thoáng yên tâm, hắn rời khỏi nơi ở, hướng phía Cảnh Dương đường cái mà đi. Sau khi xác nhận không có người theo dõi, hắn tìm chỗ vắng người biến hóa dung mạo, thay đổi y phục, biến thành một thanh niên tang thương. Ngoài việc thay đổi dung mạo, hắn còn cố gắng dùng chút dịch dung thuật đơn giản, đeo mặt nạ da người, lót giày cho rộng ra. Chẳng bao lâu sau, hắn bước vào một hiệu đan dược Tùng Suối Linh Đan. Hiệu đan dược này chính là do Cố Đỏ và sư phụ nàng, Cổ Tùng Suối, cùng nhau mở ra. 4 năm qua, Lý An đã vô tình lui tới nơi này không ít lần, cũng đã tiếp xúc với Cố Đỏ, nhưng chưa từng để lộ thân phận. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn vô cùng kiên nhẫn, quan sát và phán đoán từ nhiều góc độ. Thứ nhất, ma giáo không hề hay biết về mối quan hệ giữa hắn và Cố Đỏ, cho nên, rất khó có khả năng lần theo dấu vết của Cố Đỏ để tìm hắn. Thứ hai, Cố Đỏ và Sư Tôn tuy đều là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng chất lượng đan dược do nàng luyện chế còn chưa cao, Cổ Tùng Suối lại không ra tay nữa, thêm vào đó việc kết thù án với Chương thỏa đáng, bị hắn ta nhằm vào không ít, nên cuộc sống ở trong thành cũng không mấy dễ dàng, không giống như có ma giáo âm thầm giúp đỡ. Thứ ba, bản thân Cố Đỏ từng bị ma giáo bắt giữ, vốn không đội trời chung với chúng, nên nàng cũng sẽ không cấu kết với ma giáo. Vì vậy, từ 1-2 năm trước, Lý An đã xác nhận phía nàng là an toàn, hẳn không có liên quan gì đến ma giáo. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng, chính là việc tìm đến các nàng sẽ đắc tội với Chương thỏa đáng, mang đến phiền toái cho mình. Nhưng hiện tại không thể nhờ Chương thỏa đáng ra tay được nữa, còn những luyện đan sư khác, khẳng định cũng giống như La Vĩnh, đang vì Bạch Hổ Sơn thu thập những vật phẩm muẫn dưỡng hồn phách, Lý An tìm đến bọn họ chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, vất vả lắm mới bảo vệ được tự phách thảo, nói không chừng còn bị cướp đoạt mất. Cố Đỏ sư đồ, đã là lựa chọn duy nhất. Hắn vốn định sau khi trúc cơ mới đưa cho Cố Hồng Nguyên hồn thú tinh hạch, hiện tại tình thế bức bách, cũng chỉ có thể làm trước thời hạn. Bước vào linh đan cửa hàng, hắn tùy ý nhìn lướt qua quầy hàng phía trước, rồi nói với một cô gái trẻ tuổi đang phụ trách công việc cơ bản ở đó, làm phiền cô nương, mời Cố đan sư ra gặp mặt một lát, ta có chút chuyện quan trọng muốn nói chuyện với nàng. Cô gái trẻ tuổi nhìn Lý An một cái, hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đi vào nội đường. Không lâu sau, một mỹ phụ thản nhiên bước ra, không ai khác chính là Cố Đỏ. Nhờ tu vi trúc cơ kỳ và dưỡng nhan đan, mấy chục năm không gặp, dung nhan nàng không hề lão hóa, vẫn diễm lệ như xưa. Vị quý khách này, ngài có nhu cầu gì? Cố Đỏ nghi hoặc hỏi. Lý An nói, ta muốn một viên trú nhan đan, có thể thỉnh Cố đan sư luyện chế được không? Trú nhan đan, nhị phẩm đan dược, có thể giúp tu giả cấp thấp giữ gìn dung nhan, không bị lão hóa. Cố Đỏ kinh ngạc, nói, đương nhiên là có thể. Bất quá, quý khách cần giao trước một khoản tiền đặt cọc, 500 linh thạch. Lý An gật đầu, sau đó đưa cho nàng một cái túi trữ vật, xin mời xem qua. Cố Đỏ nhận lấy túi trữ vật, liếc nhìn qua, trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên một tia kinh hãi, ngước mắt định nói gì đó, Lý An đã lên tiếng, nửa tháng sau ta đến lấy trú nhan đan, có thể luyện thành chứ? Cố Đỏ lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, có thể. Lý An quay người rời đi. Cố Đỏ cũng quay người trở vào nội đường. Bước vào phòng mình, đóng cửa lại, trên khuôn mặt Cố Đỏ, lập tức tràn ngập vẻ kích động. Nàng lấy ra khỏi túi trữ vật một khối nguyên hồn thú tinh hạch cùng một phong thư. Trở về nơi ở, Lý An đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có kẻ đến cướp đoạt tự phách thảo. Hắn đã cho Cố Hồng một cái nguyên hồn thú tinh hạch. Trong tay hắn còn thừa lại hai cái. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là mấy ngày kế tiếp lại vô cùng yên tĩnh, La Vĩnh không hề đến quấy rầy. Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi? Rất khó có khả năng. Hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, cứ lạnh nhạt chờ đợi. Ngược lại, không thể tin tưởng La Vĩnh được nữa. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Hôm đó, Lý An sáng sớm đã ra khỏi nhà, tiến về Trân Bảo Các. Trân Bảo Các nổi danh khắp Bạch Hổ Thành, đan dược, công pháp, vật liệu, phù lục. Không thiếu thứ gì. Hơn nữa, nơi này còn định kỳ tổ chức đấu giá hội, đem ra đấu giá những vật trân quý. Nghe nói, lai lịch của Trân Bảo Các rất lớn, có căn cơ sâu rộng trong toàn bộ Đại Lê Vương Triều, ngay cả Bạch Hổ Sơn cũng phải nể mặt vài phần. Vài ngày trước, Lý An đã nộp tiền đặt cọc để tham gia đấu giá hội, lấy được tư cách tham dự. Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, hắn nhanh chóng tiến vào sàn đấu giá, lên lầu 2, vào một ghế lô. Những ghế lô này thường chỉ dành cho khách quý có thân phận đặc thù, được hưởng miễn phí. Lý An đã phải bỏ ra 500 linh thạch mới thuê được cái ghế lô này. Dù xót của, nhưng nhất định phải chi. Ở dưới đại sảnh lầu 1, không che không chắn, mua thứ gì cũng dễ bị lộ thân. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Một nữ tử mặc sườn xám bước lên bục đấu giá ở trung tâm. Ánh đèn trong phòng đấu giá nhờ trận pháp dẫn dắt, tụ lại trên đài. Bốn phía tối sầm lại. Hoan nghênh chư vị đến với buổi đấu giá hôm nay. Ta là đấu giá sư của buổi đấu giá này, Hảo Như. Nữ tử tự giới thiệu, buổi đấu giá xin được bắt đầu. Món hàng đầu tiên được đem ra đấu giá hôm nay là một thanh nhất giai thượng phẩm pháp khí, Tử Mẫu Thiên Địa Kiếm. Đấu giá hội nhanh chóng đi vào guồng. Nhất giai thượng phẩm pháp khí chỉ là món khai vị. Sau một vài vật phẩm tương tự được đem ra đấu giá làm nền, cuối cùng cũng đến phần quan trọng mà mọi người mong chờ. Món hàng tiếp theo là nhị giai vật liệu luyện khí, Mãn Thiên Ngân, tổng cộng 3 cân, có thể dùng để chế tác nhị giai pháp khí. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 linh thạch. Vừa nghe đến nhị giai vật liệu, cả hội trường bỗng náo nhiệt hẳn lên. 600 linh thạch, 800 linh thạch. Giá cả một đường leo thang, nhanh chóng vượt qua mốc 1.000. 1.400 linh thạch. Một giọng nam thô kệch hét lên một mức giá cao. Những người đang ra giá khác gần như đều dừng lại. Đây gần như là mức giá cao nhất rồi. Trừ phi tự thân là nhị giai luyện khí sư, nếu không bỏ nhiều tiền ra mua loại vật này, còn phải tốn thêm một khoản linh thạch để mời người luyện chế, tính đi tính lại, có khi mua luôn một kiện nhị giai pháp khí thành phẩm còn hơn, chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, không ít người đã nhận ra chủ nhân của giọng nói thô kệch kia, chính là Cao Tuấn, một luyện khí sư nhị giai nổi tiếng trong thành. 1.500 linh thạch. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ chợt vang lên. Vừa nghe giọng nói này, Lý An trong rạp lập tức ngẩn người. Ánh mắt hắn hướng về phía nơi phát ra âm thanh, nhưng xung quanh tối đen như mực, không nhìn rõ mặt người. Nhưng hắn vô cùng khẳng định. Đây là giọng của Trần Thanh Lăng. Đối phương thế mà chưa chết. Hắn nhíu mày. 5 năm trước, sau khi diệt Triệu gia, hắn trực tiếp đến Bạch Hổ Thành, không hề đi tìm Vương Đại Trụ hay Trần Thanh Lăng để báo thù gì cả, bởi vì hắn cảm thấy quá lãng phí thời gian. Nhất là, Trần Thanh Lăng vốn đã bị hắn hạ độc, sống không quá 3 tháng. Bây giờ, Trần Thanh Lăng lại xuất hiện ở đấu giá hội Bạch Hổ Thành. Chẳng lẽ nàng có kỳ ngộ gì mà có thể kìm hãm độc tính phát tác? 1.600 linh thạch. Cao Tuấn tiếp tục ra giá, nhưng giọng nói đã có chút gấp gáp. 1.700. 1.800. 1.900. Giọng Trần Thanh Lăng bình tĩnh, tỉnh táo, dù thanh nhu nhưng vẫn vang vọng, mạnh mẽ. Được, được, được, khối vật liệu này, ta Cao mổ nhường cho ngươi. Cao Tuấn cuối cùng chịu thua, có chút hậm hực nói. Trần Thanh Lăng mua được khối nhị giai vật liệu. Ngay sau đó, lại có rất nhiều nhị giai phù lục, nhị giai pháp khí được đem ra đấu giá, cả hội trường vô cùng náo nhiệt. Lý An lặng lẽ quan sát, không hề ra tay. Tiếp theo sẽ là một khối nhị giai nguyên hồn thú tinh hạch, có tác dụng đối với việc quẩn dưỡng thần hồn. Thậm chí, nếu có phương pháp thích hợp, có thể giúp tu giả luyện khí kỳ ngưng luyện ra thần thức. Đấu giá sư tiếp tục giới thiệu, một khối tinh hạch óng ánh long lanh được bưng lên. Lý An nhìn thoáng qua từ xa, thấy phẩm chất kém hơn nhiều so với những viên hắn đang có. Dùng làm nguyên liệu chủ yếu cho trúc cơ đan thì chắc chắn không được. Giá khởi điểm 2.000 linh thạch. Mức giá này vừa được đưa ra, mọi người trong hội trường đều có chút giật mình. Quá cao. Phải biết rằng, ngay cả trúc cơ đan, thứ chí bảo này, giá thị trường ở Bạch Hổ Thành cũng chỉ khoảng 6.000 linh thạch. Đây chính là cái khó của tán tu. Trước kia, khi Lý An còn ở Huyền Dương Tông, tài nguyên trong tông môn phong phú, chi phí rẻ, lại không thiếu đan sư, nên mua trúc cơ đan trong tông môn rẻ gần một nửa so với bên ngoài. So sánh ra, nguyên hồn thú tinh hạch tuy cũng là tài liệu trân quý, nhưng giá trị không bằng 1/3 của trúc cơ đan. 2.200. Trong một rạp ở lầu 2, một giọng nữ lại bình tĩnh vang lên. Lòng Lý An rung lên. Đây là Từ Thu Tuệ. Nàng thế mà lại mua nguyên hồn thú tinh hạch. Chẳng lẽ, cái người mà Mạn Mạn nói đến, kẻ đang thu thập bảo vật quẩn dưỡng thần hồn, chính là nàng. Bản thân Từ Thu Tuệ chỉ là trúc cơ kỳ, nàng không thể có nhu cầu lớn như vậy về việc quẩn dưỡng thần hồn. Có phải nàng đang làm việc cho Bạch Hổ Sơn? Mà giữa sân, quả nhiên không có ai tham gia cạnh tranh. Từ Thu Tuệ trực tiếp mua được với giá 2.200 linh thạch. Xem ra Trân Bảo Các đã sớm biết không ai dám tranh với Từ Thu Tuệ, nên mới đặt giá cao như vậy, để tránh lỗ vốn. Lý An hiểu rõ trong lòng. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá một quả nhị phẩm hỏa linh quả. Mọi người đều biết, đây là một trong những dược liệu chính để luyện trúc cơ đan. Giá khởi điểm 800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 linh thạch. Hỏa linh quả cuối cùng cũng xuất hiện. 900 linh thạch. 1.000 linh thạch. 1.300 linh thạch. Cuối cùng, một lão giả hét lên 1.600 linh thạch. Mức giá này gần như chạm trần. Không ai bằng lòng trả thêm nữa. 1.800. Mà giọng của Trần Thanh Lăng chợt vang lên lần nữa. 1.000. 1.900. Lão giả không cam tâm, lại hô giá. 2.000. Giọng Trần Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, hiển nhiên quyết tâm phải có được. Lão giả kia thở dài một tiếng, cuối cùng không tranh nữa. Trên lầu 2, Lý An đang suy tư. Nhị phẩm hỏa linh quả, hẳn là chuẩn bị cho Vương Đại Trụ. 5 năm rồi, hắn hẳn là cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa trúc cơ. Là một luyện khí sư nhị phẩm, Vương Đại Trụ đương nhiên không thiếu linh thạch. 2.100 lần. 2.100 lượng lần. Đấu giá sư đã chuẩn bị gõ búa. 2100. Lý An rốt cục mở miệng, giọng khàn khàn. 2100. Lời Lý An vừa dứt, cả sân đều kinh ngạc. 2000 đã là cái giá trên trời. Cần biết, trúc cơ đang ngoài hai vị chủ dược ra, còn cần thêm mấy vị phụ dược, hơn nữa còn phải tốn một khoản luyện chế phí không nhỏ để mời luyện đan sư ra tay. Cho nên, giá của một loại dược liệu nào đó quá cao đều không có lợi. Mà ở một góc tối trong đại sảnh tầng 1, Trần Thanh Lăng khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Thanh Lăng, hay là thôi đi, đắt quá. Vương Đại Trụ nhẹ nhàng nói bên cạnh nàng, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Không. Trần Thanh Lăng lắc đầu, ngươi nhất định phải trúc cơ thành công. Vương gia chúng ta tương lai có thể thực sự trở thành một gia tộc trúc cơ. Mà gần đây, chúng ta đã tìm khắp Bạch Hổ Thành, căn bản không có trúc cơ đang bán ra. Hỏa linh quả này nhất định phải có. 2500. 2500 linh thạch. Đây là một cái giá cực kỳ khó chịu. Nếu đối phương là người mua thật, mua vào sẽ lỗ rất nhiều linh thạch. Còn nếu là nắm, vậy cũng phải suy nghĩ kỹ càng, bởi vì nếu Trần Thanh Lăng bỏ cuộc, vậy thì coi như lãng phí. Trong phòng đấu giá nhất thời im lặng, mọi người hoặc là thưởng thức, hoặc là chờ mong hai người so tài. 2600. Giọng Lý An khàn khàn, vẫn nhàn nhạt vang lên. Trần Thanh Nguyễn nhìn chằm chằm vào lầu 2, trong đôi mắt đẹp không khỏi suy tư. Xem ra người này không phải nắm, nếu là nắm, lúc này đã nên dừng lại rồi. À, ngươi nhất định phải có được, vậy ta không ngại khiến ngươi khó chịu một chút. 2008. 2009. Lời Lý An vẫn bình tĩnh như trước. Được, ta bỏ cuộc. Cuối cùng nàng cũng mở miệng, cười lạnh một tiếng, ha, 2009. Ngươi mua vào cũng lỗ thôi. Vương Đại Trụ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Trần Thanh Lăng dốc hết linh thạch. 2900 linh thạch, thành giao. Trên đài đấu giá sư mặt mày hớn hở, món linh dược này kiếm được không ít. Tiếp theo sẽ là một trong những chủ dược của trúc cơ đan. Tự phách thảo. Giá khởi điểm 2400. Giá khởi điểm cực cao. Cả sân lại im lặng, vô thức nhìn về phía lầu 2, nơi có Từ Thu Tuệ. Trần Thanh Lăng vốn định ra giá, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy không ổn. Món linh dược này dường như dành riêng cho Từ Thu Tuệ vậy. 2900 linh thạch. Giọng Từ Thu Tuệ nhàn nhạt vang lên. Nàng trực tiếp đẩy giá lên cao như hỏa linh quả. Đây là để cho thiên hạ thấy, Bạch Hổ Sơn dù muốn gì, cũng tuyệt đối không chiếm tiện nghi. Thành giao. Tự phách thảo, hỏa linh quả đã được bán, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Tiếp theo, là chí bảo cuối cùng của ngày hôm nay. Hoàng Tuyền Nhũ, tam phẩm linh dược, có hiệu quả dưỡng thần hồn, vượt xa thú hạch nguyên hồn, tự phách thảo. Giá khởi điểm 5000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 500. Vừa nghe đến đây, cả sân lập tức im phăng phắc. Tam phẩm linh dược. Lại có chí bảo này xuất hiện. 6000. Từ Thu Tuệ lại mở miệng. Rõ ràng, Hoàng Tuyền Nhũ mới là mục tiêu cuối cùng của nàng. Tiểu cô nương, Hoàng Tuyền Nhũ các ngươi đã không thiếu, phần này nên nhường một chút. Giờ khắc này, từ một gian khác, một giọng lạnh lùng vang lên, một vạn linh thạch, ta muốn, ngươi không cần tranh. Một vạn linh thạch. Cả sân đều giật mình. Vị này, chẳng lẽ là Tàn Dương chân nhân? Nghe nói mấy chục năm trước, ông ta từng bị ma giáo phục kích, dẫn đến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, Hoàng Tuyền Nhũ này có lẽ rất quan trọng với ông ta. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Tàn Dương chân nhân cũng là một cường giả kết đan. Ngay cả trong phòng, Từ Thu Tuệ lúc này cũng im lặng rất lâu. Nàng rất không cam tâm. Đúng như Tàn Dương chân nhân nói, Bạch Hổ Sơn đã có 3 phần Hoàng Tuyền Nhũ. Đã là quá đủ. Sở dĩ nàng muốn mua, chủ yếu là muốn thể hiện sự trung thành và năng lực của mình trước mặt sư tôn. Có được phần này, nàng sẽ nổi bật hơn hẳn so với các đệ tử khác. Vì thế, nàng đã chuẩn bị gần 1 vạn linh thạch. Về linh thạch mà nói, vẫn có thể liều thêm một phen. Nhưng không có ý nghĩa gì. Tàn Dương chân nhân dù sao cũng là cao thủ kết đan, dù năm xưa bị hao tổn, cũng không phải trúc cơ kỳ có thể đắc tội. Nếu vì một phần Hoàng Tuyền Nhũ mà trở mặt với ông ta, sư tôn có khi lại cho mình là đồ ngốc. Ai? Không có phần Hoàng Tuyền Nhũ này, nàng sẽ lập tức trở nên rất mờ nhạt so với các đệ tử khác. Chỉ có thể tìm tiếp Tự Phách Thảo và các linh dược khác, tranh thủ đạt được vị trí trung tâm, không thể tụt hậu. Phần này, Thu Tuệ không tranh giành, chúc Tàn Dương tiền bối sớm ngày khôi phục, tiên đạo trường thanh. Nàng nén nỗi lòng, nhàn nhạt mở miệng, lời nói vô cùng vừa vặn. Cuối cùng, phần Hoàng Tuyền Nhũ này được Tàn Dương chân nhân mua với giá trên trời 1 vạn linh thạch. Buổi đấu giá kết thúc. Người của Trân Bảo các tự mình mang hỏa linh quả đến phòng của Lý An. Sau khi kiểm tra xong, Lý An nhận lấy hỏa linh quả, đồng thời giao 2.900 linh thạch. Khởi bẩm khách quý, có người trả 1.000 linh thạch, muốn gặp ngài một mặt. Nếu khách quý bằng lòng, 1.000 linh thạch này có thể chuyển thẳng vào tài khoản của ngài. Nếu khách quý không muốn, chúng ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật thông tin của ngài. Người đưa hỏa linh quả trưng cầu ý kiến của Lý An. Không muốn. Lý An cự tuyệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi Trân Bảo Các. Hắn đã lên kế hoạch rời đi từ trước, nên nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường, vòng đi vòng lại, tránh né tầm mắt mọi người, đồng thời không ngừng thay đổi khí tức sinh mệnh. Hắn vòng vo trong thành hồi lâu, đổi dung mạo, sau đó đến cửa hàng Tùng Suối Linh Đan. Cho 2 viên trùng linh đan. Lý An bình tĩnh nói. Mấy ngày nay, Cố Đỏ tự mình phụ trách cửa hàng, nghe vậy, nàng liếc nhìn Lý An một cái, rồi như thường lấy 2 viên trùng linh đan đưa cho hắn. Lý An đưa cho nàng một cái túi đựng đồ, không nói gì thêm rồi xoay người rời đi. Lúc chạm vạng tối, Lý An cuối cùng cũng trở về chỗ ở. Vừa đến trước cửa, hắn phát hiện 2 bóng người quen thuộc đang chờ đợi. Đan sư La Vĩnh và Từ Thu Tuệ. Lòng Lý An trĩu nặng, điều lo lắng, quả nhiên đã đến. La huynh, ngươi thật sự là đang đợi ta sao? Lý An vẻ mặt niềm nở tiến lên đón tiếp, vị này là... La Vĩnh trong mắt lóe lên tia cười lạnh, đáp, vị này chính là Từ Thu Tuệ, Từ đại nhân. Sắc mặt Lý An lập tức biến đổi, vội vàng hành lễ, ngụy minh bái kiến Từ đại nhân. Không cần đa lễ, Từ Thu Tuệ khoác lên mình chiếc váy dài màu vàng nhạt. Dù mười mấy năm đã trôi qua, dung mạo của nàng so với thuở còn ở Huyền Dương Tông, dường như chẳng hề thay đổi. Đôi mắt đẹp của nàng không ngừng dò xét xung quanh, cất tiếng, ngươi chính là trận pháp sư Ngụy Minh. Lý An đáp, chính là. Mời hai vị mau vào, hàng xá đơn sơ, xin mời tự nhiên. Để Từ đại nhân, La đan sư phải chờ đợi, thật là thất lễ. Nói rồi, hắn mở rộng cửa, nghênh đón hai người bước vào. Ngụy đạo hữu, Thu Tuệ ta không thích vòng vo, xin nói thẳng. Sau khi vào phòng, an tọa, Từ Thu Tuệ thản nhiên nói, lần này đến, là muốn cầu Ngụy đạo hữu một vật. Lý An nghi hoặc, không biết Ngụy mỗ có vật gì lọt vào pháp nhãn của Từ đại nhân, xin cứ nói đừng ngại. Từ Thu Tuệ chậm rãi nói, tự phách thảo trên người ngươi. Nghe vậy, Lý An lập tức ngẩn người, rồi đột ngột quay phát sang nhìn La Vĩnh, trong mắt dường như thoáng hiện một tia giận dữ, kinh ngạc, sau đó cố gắng đè nén cơn hỏa, Từ đại nhân, có phải La đan sư đã nói cho ngài biết, ta có tự phách thảo? Từ Thu Tuệ đáp, Ngụy đạo hữu, điều này không quan trọng, là ta nhờ La đan sư hỗ trợ. Lý An nói, đáng tiếc ta cũng không có tự phách thảo, e rằng Từ đại nhân phải thất vọng rồi. Từ Thu Tuệ khẽ chau mày, liếc nhìn La Vĩnh. La Vĩnh lập tức ngồi không yên, lớn tiếng, Ngụy Minh, ngươi nói dối. Ngươi rõ ràng muốn mời sư tôn ta luyện trúc cơ đan, lẽ nào lại không có tự phách thảo? La Vĩnh chất vấn. La đan sư, ta tuy đang trù bị luyện chế trúc cơ đan, nhưng tự phách thảo ta xác thực không có. Lý An sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn trấn định như cũ. La Vĩnh có chút không vững vàng, chẳng lẽ Ngụy Minh này thật không có? Nếu không sao có thể bình tĩnh đến vậy? Vậy chẳng phải mình đặc biệt vì Từ đại nhân hiến ân cần, lại thành trò cười. Nói bậy, ta không tin ngươi không có, đem túi trữ vật lấy ra, ta muốn đích thân kiểm tra. Hắn nhìn chằm chằm Lý An, lời nói đã có chút vội vàng. Lý An nhíu mày, tức giận chợt lóe lên, nhưng vẫn cố đè nén, chăm chú giữ túi trữ vật bên hông, cắn răng lặp lại, ta thật không có. Không có. La Vĩnh vươn tay đoạt túi trữ vật của Lý An gắt gao giữ lại, hai người nhất thời tranh chấp, cảnh tượng xấu hổ khó xử. Ngươi muốn phật ý Từ đại nhân sao? La Vĩnh bỗng nhiên nói một tiếng. Lý An vô ý thức liếc nhìn Từ Thu Tuệ. Toàn bộ quá trình, Từ Thu Tuệ không nói một lời, chỉ nhàn nhạt uống trà, dường như không thấy gì. Ngầm đồng ý, trong mắt Lý An lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải nuốt giận buông tay. Túi trữ vật bị La Vĩnh đoạt lấy, hắn lập tức mở ra. Ồ, lại là nguyên hồn thú tinh thạch. La Vĩnh mở ra xem, lập tức kinh ngạc, cầm lên tinh hạch thuần túy sáng long lanh, lật qua lật lại, lại lấy ra một gốc ngàn linh dây leo. Ta đã nói, không có tự phách thảo. Lý An nhìn chằm chằm khối tinh hạch kia, trong mắt mười phần khẩn trương. La Vĩnh lại cười lạnh một tiếng, ngược lại đưa cho Từ Thu Tuệ, nói, Từ đại nhân, vật này hiệu quả không thua tự phách thảo. Từ Thu Tuệ gật đầu, tiếp nhận nguyên hồn thú tinh hạch, lại hơi thở dài một cái, nói, lúc đầu, Thu Tuệ không định đoạt người khác cơ duyên. Nhưng tiếc là, tam gia linh dược kia chưa thể vỗ xuống, đành phải khắp nơi tìm kiếm nhị phẩm vật này. Nàng nhìn về phía Lý An, Ngụy đạo hữu, Thu Tuệ mong muốn cầu mua khối tinh hạch này trong tay ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Đây là 2.000 linh thạch, giá trị đã vượt khối tinh hạch này rất nhiều, xem như bồi thường đạo hữu tu hành một chút. Mời đạo hữu yên tâm, chờ việc này xong, ngày sau ta sẽ đích thân vì đạo hữu sưu tập tự phách thảo và các linh vật khác. Chỉ là làm phiền ngươi, trì hoãn một đoạn thời gian luyện chế đan dược, như thế nào? Sắc mặt Lý An khó coi vô cùng, ta đã hẹn với một vị bằng hữu, cùng nhau thu thập dược liệu luyện chế trúc cơ đan, ta cung cấp nguyên hồn thú tinh hạch cùng ngàn linh dây leo, hắn tìm kiếm những dược vật khác, vật này mà bán, ta không biết ăn nói với vị bằng hữu kia thế nào. Từ Thu Tuệ nói, ta nguyện thay ngụy đạo hữu tạ lỗi trước mặt vị kia đạo hữu. Lý An thở dài một tiếng, biết việc này đã không thể vãn hồi, không thể làm gì khác hơn nói, được thôi. Từ đại nhân, khối tinh hạch này, ngụy mổ bằng lòng dâng ra. Từ Thu Tuệ gật đầu, bỗng nhiên lại nói, ngụy đạo hữu không phải chỉ có một khối này chứ. Lý An khẽ giật mình, ánh mắt trốn tránh, lời nói cũng có chút loạn, nói, không có. Thật không có, làm gì còn có khác. Thấy vậy, La Vĩnh lại lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn lấy ra. Từ Thu Tuệ cũng bình tĩnh nói, ngụy đạo hữu, chuyện lần này, Thu Tuệ đích thật là bất đắc dĩ, xin ngươi thông cảm. Thu Tuệ không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, điểm này xin ngươi yên tâm. Nếu ngươi chịu lấy ra, từ đó về sau, Thu Tuệ nợ ngươi một cái nhân tình. Chuyện dược liệu, ta tự mình vì ngươi tìm kiếm dược vật luyện trúc cơ đan, chờ ngươi đột phá trúc cơ, ta còn có thể tự mình hộ pháp cho ngươi, như thế nào? Lời nàng nói rất vừa vặn, nhưng trong mắt Lý An lại lặp đi lặp lại xoắn xuýt, dường như không cam tâm tới cực điểm. Cảm xúc biến hóa so với lúc vừa nãy xuất ra khối kia kịch liệt hơn nhiều. Nếu ta không đưa thì sao? Hắn nhịn không được cắn răng hỏi. Từ Thu Tuệ cười nói, không đưa cũng không sao, Bạch Hổ Thành là thánh địa của tán tu, không ai có thể cướp đoạt bảo vật của người khác trong thành, Thu Tuệ cũng không thể. La Vĩnh lại khoan thai cười nói, Ngụy Minh huynh đệ, ngươi nên nghĩ thoáng một chút, coi như ngươi giữ lại tinh hạch này thì có ích lợi gì. Nếu ngươi tìm không thấy luyện đan sư hỗ trợ, linh dược mãi mãi cũng chỉ là linh dược, không thể trở thành trúc cơ bảo đan của ngươi. Hiện tại lấy ra, về sau có Từ đại nhân hỗ trợ, ngươi làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Từng bước ép sát, ngụ ý rất đơn giản, nếu Lý An không lấy ra, đắc tội Trương Thỏa Đáng và Từ Thu Tuệ, thì trong Bạch Hổ Thành này còn ai dám luyện đan cho hắn. Lý An giãy dụa do dự hồi lâu, thần thái trên mặt biến thành tuyệt vọng thất lạc, cuối cùng lấy ra một túi trữ vật khác, cười thảm một tiếng, ta chịu thua. Túi trữ vật ném cho La Vĩnh. La Vĩnh mở ra xem, quả nhiên trong túi trữ vật này còn có một khối tinh hạch, cùng không ít pháp bảo nhất giai thượng phẩm. Từ đại nhân. La Vĩnh lấy ra tinh hạch, hai tay dâng lên. Từ Thu Tuệ nhận lấy, sau đó lại cho Lý An 2000 linh thạch, nói, đa tạ Ngụy huynh. Mời Ngụy huynh yên tâm, Thu Tuệ đã nói nhất định sẽ làm, có lẽ hôm nay Ngụy huynh trong lòng sẽ có một ít thành kiến với ta, nhưng tương lai nhất định có thể tiêu tan, dù sao tiên đạo dài lâu, ngày sau ngươi ta còn nhiều dịp liên hệ. Nói xong, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Ngụy huynh còn biết luyện chế phù lục. Bỗng nhiên, nàng lại hỏi một câu. Lý An nói, có biết chút gia lông, chưa từng nghiên cứu sâu. Từ Thu Tuệ gật đầu, nói, không biết tại sao, chuyện hôm nay khiến Thu Tuệ không hiểu sao lại nghĩ đến một vị bạn cũ. Lúc ấy hắn từng đạt được một viên trúc cơ đan, nhưng cũng bị người khác đoạt mất. Lòng Lý An hơi động, nói đến, vị đạo hữu này so với ta còn thảm hơn một chút. Từ Thu Tuệ nói, đúng vậy. Ta nhắc đến việc này, chỉ là muốn nói với Ngụy huynh, tiên đạo dài dằng dặc, có chút ngăn trở ngoài ý muốn là chuyện bình thường, không phải ai trúc cơ cũng thuận buồm xuôi gió, mong Ngụy huynh đừng để bụng. Lý An, hắn rất muốn nói, có khi nào, người bạn bị đoạt trúc cơ đan kia, cũng chính là ta. Nói đến, vị bạn cũ kia đối với ta, còn tính là có ân cứu mạng. Thôi vậy, Ngụy huynh, tiên đạo trường thanh, ân tình của ngươi, ta nhớ kỹ. Nói xong, Từ Thu Tuệ đứng dậy rời đi. Ra đến cửa, La Vĩnh lại quay đầu, tùy ý vỗ vai Lý An, cười nói, Ngụy huynh, có lẽ ngươi nên cảm ơn ta, từ nay về sau, Từ đại nhân đều nợ ngươi một cái nhân tình, ở Bạch Hổ Thành này, còn ai dám làm khó dễ ngươi. Lý An khẽ nói, đa tạ. Ha ha. Ngụy huynh, mấy ngày nay ta muốn nghỉ ngơi một chút, tạm thời ngươi không cần đến tìm ta luyện đan. La Vĩnh cười lớn một tiếng rồi bỏ đi. Mấy năm nay, hắn vì mưu đoạt bí kíp luyện chế nhị phẩm đan dược từ Lý An, không ngừng ngụy trang, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Đối với một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, đó quả thực là một sự tra tấn. Hôm nay, hắn mới cảm thấy tâm tình rốt cục thoải mái, được trở về là chính mình. Hai người kia rời đi. Nếu không cẩn thận, suýt chút nữa tái diễn họa lớn ngày đó. Lý An thở phào nhẹ nhõm. Kiếp này, tuy rằng phải hy sinh hai khối nguyên hồn thú tinh hạch, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua. Tự phách thảo, ngàn linh dây leo và các linh dược khác, hắn đã sớm giấu đi nơi khác. Chờ một thời gian nữa, khi không còn ai chú ý đến hắn, hắn sẽ lại tìm Cố Đỏ sư đồ luyện chế trúc cơ đan. Ngày mồng 1 tháng 5 ta cùng người nhà đi chơi, trong kỳ nghỉ lễ không thể bạo chương được, mỗi ngày đảm bảo 2 chương trước, chờ sau này trở về sẽ cố gắng viết bù cho các vị đại lão nhé. Cảm ơn các đại lão đã đặt mua. Trong một khoảng thời gian sau đó, Lý An lộ rõ vẻ sa sút tinh thần, cảm xúc xuống dốc, thường xuyên thở ngắn than dài. Hắn cũng không còn lui tới tìm La Vĩnh, ngoại trừ ra ngoài mua sắm vật liệu chế trận và bán đi, rất ít khi ra ngoài. Thậm chí, hắn còn đem nhị phẩm luyện đan truyền thừa không trọn vẹn trong tay bán đi, hiển nhiên đã nản lòng thoái chí. Ban đầu, La Vĩnh còn để ý đến Lý An, dường như muốn theo dõi, xem hắn còn có dị động gì khác hay không. Nhưng chớp mắt nửa năm trôi qua, Lý An dường như thật sự đã nhận mệnh, không có bất kỳ dị thường nào, thậm chí ngay cả luyện đan truyền thừa trong tay cũng bán đi, hắn cũng dần dần mất đi hứng thú. Trong nửa năm này, ngoài việc tu luyện và chế trận thường ngày, Lý An còn lưu tâm đến chuyện ở Bạch Hổ Sơn, cố gắng thu thập các loại tin tức. Thông qua Mang Mang, hắn có được một tin tức ngầm, Bạch Hổ chân nhân ở Bạch Hổ Sơn rất có thể đang trù bị phương pháp đổi kim đan. Động tĩnh ở Bạch Hổ Sơn rất lớn, mười mấy đệ tử đều đang thu thập bí dược dưỡng hồn, nên không thể giấu được, tin tức ngầm này lưu truyền trong phạm vi nhỏ, xôn xao bàn tán. Lý An cũng rất giật mình khi vừa nhận được tin tức. Theo lời đồn bên ngoài, Bạch Hổ chân nhân, một đời tán tu cao thủ, chính là tu vi chân đan. Kết đan cũng có thể kết ra ba loại, kim đan, chân đan, giả đan. Không hề nghi ngờ, kim đan là mạnh nhất, gần như có thể coi là quân dự bị của Nguyên Anh, loại người này tiền đồ vô lượng. Chỉ có những người có linh căn cường đại, cơ sở vững chắc, bậc thiên tài mới có khả năng kết xuất kim đan. Chân đan thứ hai, cũng có hy vọng tấn thăng Nguyên Anh, tu giả chân đan cũng có thể xưng là chân nhân. Lý An kiếp trước chính là tu giả chân đan. Còn giả đan có thể nói là kém đan, tu vi chỉ bằng 4 thành tu giả chân đan, hơn nữa, đời này khó có khả năng bước vào Nguyên Anh. Tương tự, ở cảnh giới kết đan, giả đan không có bất kỳ khả năng phát triển nào nữa, còn chân đan thì có cơ hội diễn biến thành kim đan. Lý An biết không ít loại. Ví dụ như, chịu họa thiên kiếp, nếu có đại năng độ kiếp kỳ trong truyền thuyết giúp đỡ, mang đến một đạo thiên lôi rèn luyện chân đan, thì có một tia cơ hội diễn biến thành kim đan. Lại như, được địa khí trợ giúp, dẫn động đại địa mẫu khí, ấp trứng chân đan, khiến chân đan một lần nữa phát dục, sinh trưởng, cuối cùng lột xác thành kim đan. Lại ví dụ như phương pháp đoạt đan, trực tiếp tước đoạt kim đan của người khác, đổi vào cơ thể mình. Nhưng những phương pháp này đều có một điểm chung, tính nguy hiểm cực cao, xác suất thành công cực thấp. Hơn nữa, một khi thất bại, còn phải trả một cái giá khổng lồ. Cho nên, cũng rất ít tu giả chân đan dám làm như vậy, dù sao các phương pháp đổi đều cần tài nguyên cực kỳ trân quý, thiên lôi, mẫu khí, kim đan của người khác. Đều không phải là thứ mà tu giả chân đan bình thường có thể mơ tưởng. Thật là lớn khí phách. Lý An không khỏi cảm khái, Bạch Hổ chân nhân một giới nữ lưu, lại dám mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, đổi kim đan là một lần trọng sinh, kim đan tu giả không chỉ có càng có khả năng kết xuất Nguyên Anh, mà tiềm năng sau khi tiến vào Nguyên Anh cũng lớn hơn. Bạch Hổ chân nhân đang liều một cái tương lai. Rất nhiều vật phẩm dưỡng hồn, chính là để dự phòng thất bại. Nếu đổi kim đan thất bại, dục thân chắc chắn bị hủy, linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Cho nên, cần chuẩn bị kỹ càng các loại vật phẩm dưỡng hồn để phục dụng sau khi thất bại. Nàng lựa chọn loại phương thức nào? Lý An tự hỏi, cuối cùng, hắn cảm thấy Bạch Hổ chân nhân phần lớn sẽ chọn phương pháp mẫu khí ấp. Phương pháp thiên lôi cần có đại năng độ kiếp kỳ giúp đỡ, trong toàn bộ Đại Lê cảnh nội cũng chưa từng nghe nói đến loại người này. Thế lực tu hành mạnh nhất Đại Lê, Hoàng thất Đại Lê cũng chỉ là thế lực cấp Nguyên Anh mà thôi. Nếu Bạch Hổ chân nhân có chỗ dựa là đại năng độ kiếp, căn bản không cần khuất mình ở Bạch Hổ thành, loại người này chỉ cần một câu, nàng đã có thể trở thành nữ đế Đại Lê độc tôn thiên hạ. Tu giả kim đan càng không ai không phải là nhân vật nổi danh trong thiên hạ, nhiều năm qua cũng không nghe nói ai bị giết, hơn nữa, với tu vi của Bạch Hổ chân nhân, cũng không có khả năng đối đầu với cường giả kim đan. Bạch Hổ Sơn có cửa ra vào tiếp dẫn đại địa mẫu khí sao? Khả năng này là lớn nhất. Nếu thật là phương pháp mẫu khí ấp, Bạch Hổ Sơn chắc chắn sẽ bày trận tụ khí để phòng tiết ra ngoài. Trong một khoảng thời gian sau đó, sau khi La Vĩnh mất hứng thú với Lý An, hắn ra ngoài thường xuyên hơn một chút, thường xuyên du tẩu ở các khu vực khác. Một là thông qua biến hóa khí mạch của Bạch Hổ Thành để cảm giác tình hình toàn bộ Bạch Hổ Sơn, hai là nghe ngóng các loại tin tức. 17 đệ tử, tổng cộng trấn thủ 8 phương hướng, tạo thành bát quái khóa nguyên trận. Qua 3 tháng quan sát, Lý An đại khái thăm dò được phương pháp tụ khí của đối phương. Nhưng hắn cũng chỉ có thể biết được nhiều như vậy. Bát quái khóa nguyên trận đã bao vây hoàn toàn Bạch Hổ Sơn, không ai có thể biết được tình hình bên trong. Nếu tu thành trúc cơ thì tốt, thông qua vọng khí thuật sẽ có cơ hội cảm giác được trận pháp vận chuyển. Vọng khí thuật chính là một môn bí thuật mà Lý An nắm giữ, thuộc công pháp huyền giai thành phẩm, chỉ có trận pháp sư mới có thể tu luyện. Đúng như tên gọi, trận pháp sư có thể dựa vào thuật này để dò xét sự biến động của khí mạch đại địa. Về chuyện này, Lý An cũng có chút hy vọng Bạch Hổ Chân Nhân thành công. Nếu Bạch Hổ Chân Nhân có thể kết xuất kim đan, Bạch Hổ Thành sẽ nước lên thì thuyền lên, tương lai nàng lại kết xuất nguyên anh. Đó chính là một cây đại thụ che trời. Bất quá, chuyện này không vội, trù bị phương pháp đổi kim đan, ít thì 10 năm, nhiều thì mấy chục năm, đều là rất bình thường. Vương Đại Trụ và Trần Thanh Lăng hoàn toàn chính xác còn sống. Đồng thời, Lý An cũng dò xét được tin tức của hai người này. Hai người bọn họ đã thành thân, 5 năm qua, Vương Đại Trụ cần cù gieo hạt, Trần Thanh Lăng đã liên tục sinh hạ hai đứa bé. Hơn nữa, theo tin tức Lý An có được, Trần Thanh Lăng cũng rất hiền lành, ngoài lần trước hai người nắm tay tham gia đấu giá hội Trân Bảo Cát, nàng còn tự mình đến Bạch Hổ Thành một lần, mua ba linh nữ cho Vương Đại Trụ, làm tiểu thiếp. Rất có thế khai chi tán diệp. Muốn thành tựu tu tiên gia tộc à, Lý An không xa lạ gì với điều này, một người đàn ông muốn thành lập một gia tộc tu tiên thì nhất định phải có nhiều nữ nhân, kiếp trước Lý An có đến hơn 70 thê thiếp. Dòng dõi càng phá trăm. Lý An lòng dạ bình tĩnh như mặt nước, đối phương có phát triển đến mức nào đi chăng nữa cũng không hề lay động được tâm trí hắn. Chậm rãi chờ đợi cũng chẳng sao, đợi đến ngày hai kẻ kia tuổi cao sức yếu, hắn sẽ lấy thân thể ở trạng thái đỉnh phong mà báo thù, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Triệu Tiên Truyền, Trần Thanh Lăng, Vương Đại Trụ, Từ Thu Tuệ, La Vĩnh. Hắn khắc ghi từng cái tên vào lòng. Cùng với Phiền Kiệt, Trần Thành, những cái tên này đều được hắn khắc cốt ghi tâm. Dù La Vĩnh không còn để ý đến Lý An, nhưng Lý An vẫn nhẫn nại chờ đợi thêm 3 năm nữa. Năm thứ tư, Lý An đã 85 tuổi. Tu vi ngày càng vững chắc, cũng sắp đến lúc động thủ rồi. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng tối, Lý An cuối cùng cũng rời khỏi nơi ẩn náu, thay đổi dung mạo rồi trà trộn vào dòng người trên phố, tiến thẳng đến hiệu đan dược Tùng Suối Linh Đan. Hắn bước vào tiệm, Cố Đỏ đang ngồi sau quầy, lơ đãng đọc một quyển sách luyện đan. Nàng mặc một thân váy trắng, da trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, dưới ánh chiều tà trông như một bức tranh tĩnh lặng. Từ sau lần Lý An ghé qua mấy năm trước, nàng đã cho đám học đồ nghỉ việc, tự mình trông coi cửa tiệm, ngày ngày chờ đợi. Cho ta hai viên trùng linh đan, thêm một quả dưỡng nhan đan nữa. Lý An khẽ gõ tay lên mặt bàn, bình tĩnh nói. Cố Đỏ khẽ ngước mắt, đôi con ngươi trong veo như nước thu, ánh lên một tia kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ như ánh bình minh. Cố Đỏ đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng lên nói, mời quý khách đi theo ta. Nàng vẫn bình tĩnh như thường, dẫn Lý An tiến vào nội đường. Dù khá tin tưởng Cố Đỏ, Lý An vẫn mở toàn bộ thần thức, cẩn thận dò xét xung quanh. Không hề có bẫy rập hay trận pháp nào được bố trí. Cố Đỏ trực tiếp đưa Lý An vào khuê phòng của mình, rồi đóng cửa lại. Lý! Nàng xoay người, trong mắt không giấu được vẻ kích động và vui mừng, vừa định mở miệng, Lý An đã ra hiệu im lặng, sau đó nhanh chóng bày ra hai cái pháp trận. Một cái có thể làm suy yếu sự truyền dẫn âm thanh, khiến âm thanh trong phòng không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên, đây chỉ là trận pháp cao cấp, không thể che đậy thần thức dò xét, vì vậy, bên trong trận pháp này còn ẩn giấu một tấm kinh lôi phù. Những năm qua, Lý An đã mua 5 cái phù lục trong thành, 2 tấm kinh lôi phù, 3 tấm bạo liệt phù. Chuyện này cũng được thực hiện công khai, càng như vậy, càng khiến không ai có thể liên hệ hắn với phù sư Lý An. Một cái khác thì là một trọng sát trận. Làm xong tất cả, Lý An mới xoay người lại, nhìn Cố Đỏ cười nói, Cố đạo hữu, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Trong mắt Cố Đỏ tràn ngập niềm vui gặp lại, như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cười đáp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe. Hai người ngồi xuống, kể cho nhau nghe những chuyện đã trải qua trong những năm qua. Không khác mấy so với những gì Lý An dò hỏi được, năm đó Cố Đỏ cùng sư phụ đến Bạch Hổ Thành tìm sư huynh Chương Thỏa Đáng để nhờ giúp đỡ tìm dược liệu luyện tiểu hoàng đan. Nhưng ngoài dự kiến của họ, Chương Thỏa Đáng dường như đã biến thành một người khác, chỉ gặp họ một lần, lạnh lùng từ chối yêu cầu của nàng, rồi đuổi sư đồ nàng đi. Cố Đỏ không còn cách nào khác, đành phải cùng sư phụ ở lại trong thành. Ban đầu, với năng lực của Cố Đỏ và Cổ Tùng Suối, họ có thể sống khá tốt trong thành, nhưng lại liên tục bị nhắm vào, như có người cố ý muốn đuổi họ đi vậy. Để tránh xung đột trực diện với Chương Thỏa Đáng, những năm qua Cố Đỏ và sư phụ luôn nhẫn nhịn, cố ý tránh cạnh tranh với Chương Thỏa Đáng trong chuyện làm ăn. Sư huynh năm đó tâm địa thiện lương, đối đãi mọi người phúc hậu, ai? Cố Đỏ thở dài một tiếng. Lòng người khó dò nhất. Lý An cũng lên tiếng, rồi nhớ lại chuyện truyền thừa nhị phẩm không trọn vẹn của mình bị nhìn thấu. Theo lời Cố Đỏ kể, Chương Thỏa Đáng trước sau khác biệt quá lớn. Bị người đoạt xá sao? Trong lòng Lý An không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Không thể không nói, khả năng này rất cao. Luyện đan tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, kiến thức siêu quần, hơn nữa còn cực kỳ bài xích người quen cũ. Lý An cũng từng có hiểu biết sâu sắc về đoạt xá. Nói chung, sau khi đoạt xá, linh hồn của nguyên chủ sẽ không lập tức tiêu vong, mà vẫn còn giữ lại trong cơ thể, không ngừng bị chèn ép không gian sinh tồn. Trong quá trình tranh đấu này, nếu có người hoặc chuyện mà nguyên chủ quan tâm xuất hiện, có thể sẽ kích thích đấu chí và sự không cam lòng mãnh liệt của linh hồn nguyên chủ, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của kẻ đoạt xá. Nếu thật là như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Chương Thỏa đáng chắc chắn rất bài xích sư đồ Cố Đỏ, không muốn nhìn thấy họ, nên mới phát động thế lực và quan hệ trong thành để chèn ép sư đồ Cố Đỏ, muốn đuổi họ đi. Thậm chí, trước đây còn có tin tức ngầm truyền ra, công bố Bạch Hổ Sơn có đại nhân vật không thích sư đồ Cố Đỏ, khiến các bên không dám tìm họ luyện đan. Nguồn gốc của tất cả chuyện này hẳn là Chương Thỏa đáng. Ngay cả Lý An cũng lo lắng, nên chỉ coi Cố Đỏ là phương án dự phòng. Nếu không phải La Vĩnh phản bội, có lẽ Lý An đã thật sự tìm Chương Thỏa đáng luyện đan rồi. Nhưng Cố Đỏ vì gom góp dược liệu luyện tiểu hoàng đan cho sư tôn, ngoan cường sống sót trong thành, Chương Thỏa đáng ngược lại không thể chém tận giết tuyệt, nếu sư đồ Cố Đỏ chết hoặc gặp chuyện lớn, linh hồn nguyên chủ cũng sẽ giãy giụa kịch liệt. Thuộc về kiểu sợ ném chuột vỡ bình, đành phải coi như không thấy. Những ý niệm này chợt lóe lên trong lòng Lý An, hắn không nói một lời nào. Cố Đỏ và sư phụ nàng chỉ là tu giả trúc cơ, còn chưa tiếp xúc đến cấp độ này, nói ra cũng chỉ thêm phiền não cho họ. Hắn cũng kể vắn tắt kinh nghiệm của mình, chỉ nói với Cố Đỏ rằng năm đó ma giáo tiến đánh phường thị, hắn vừa vặn ra ngoài, sau đó trốn ở Tôi Nguyệt Cốc tu luyện nhiều năm, sau khi trải qua một kiếp ở Triệu Gia, liền trực tiếp đến Bạch Hổ Thành. Đúng rồi, Lý đạo hữu, trong thư huynh nói cần mời sư phụ ta hỗ trợ luyện chế trúc cơ đan, huynh đã gom góp đủ tài liệu luyện trúc cơ đan chưa? Cố Đỏ hỏi, vừa nói vừa lấy ra vài cọng linh dược nhị phẩm, những năm qua ta cũng thu thập được một ít, chỉ là tinh hạch nguyên hồn phẩm chất tốt hoặc tự phách thảo vẫn chưa có tin tức, bất quá, Lý huynh hẳn là đã tự chuẩn bị rồi. Thấy vậy, Lý An càng cảm thấy ấm áp trong lòng, Cố Đỏ rõ ràng là để chuyện của hắn trong lòng, thậm chí còn gom góp trúc cơ chi vật cho hắn. Đa tạ Cố đạo hữu, bất quá không cần, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Lý An nói, thân thể cổ đan sư thế nào rồi? Lão nhân gia ông ấy mấy năm nay vẫn luôn điều dưỡng tụ lực, chỉ vì luyện chế trúc cơ đan cho ngươi. Cố Đỏ nở nụ cười xinh đẹp, dù sao, ông ấy còn trông cậy vào huynh tranh thủ thời gian trúc cơ xong, giúp ông ấy tịnh hóa tinh hạch nguyên hồn kia đấy. 4 năm trước, Lý An đã tìm đến Cố Đỏ, đưa cho nàng một quả tinh hạch nguyên hồn và một phong thư. Trong thư nói thẳng rằng mình đã đến Bạch Hổ Thành, đang chuẩn bị cho việc trúc cơ. Mà bên trong tinh hạch nguyên hồn, lại mang theo một lớp bụi sắc tử khí, không thể thanh trừ. Lý An giải thích rõ trong thư, hắn đã tìm được phương pháp, nhưng cần trúc cơ thành công mới có thể tịnh hóa. Cho nên, cổ tùng suối những năm qua vẫn luôn chờ đợi. Đây cũng là con bài tẩy của Lý An, màu xám tử khí kia xuất từ mệnh loại biến thành, chỉ có Lý An mới có thể giải khai. Lý An nói, để cổ đan sư phải đợi lâu rồi. Cố Đỏ nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm ông ấy. Phải rồi, ta chưa từng nói với sư phụ về thân phận của ngươi, chỉ nói với lão nhân gia người rằng giúp ngươi luyện chế trúc cơ đan là để báo đáp phần hồn thú tinh hạch kia thôi. Ngươi không cần phải tiết lộ thân phận thật của mình. Lý An càng thêm cảm động, Cố Đỏ thật sự chu đáo, luôn cân nhắc cho hắn, vì để hành tung của hắn không bị bại lộ, thậm chí ngay cả sư phụ cũng lựa chọn giấu giếm. Lúc này, hai người quay người rời đi, Lý An tiện tay thu hồi hai cái trận pháp. Rẽ qua góc hành lang, tiến vào một gian mật thất yên tĩnh. Trong mật thất bày biện đơn giản, ngoài một cái bồ đoàn ra thì không có vật gì khác. Trên bồ đoàn, một lão giả râu tóc bạc phơ đang tĩnh tọa điều dưỡng, không ai khác chính là Cổ Tùng Suối. Đã nhiều năm không gặp, trông hắn càng thêm già nua. Sư phụ, vị đạo hữu muốn nhờ người luyện chế trúc cơ đan đã đến. Cố Đỏ lên tiếng. Cổ Tùng Suối mở to mắt, nhìn về phía Lý An, trong đôi mắt già nua lóe lên một tia dò xét, lập tức đứng dậy đón tiếp, cười nói, đa tạ vị đạo hữu đây đã không tiếc ban tặng dược liệu, khiến lão hữu có thể sống lay lắt đến giờ, lão hữu vô cùng cảm kích. Nói rồi hơi khom người thi lễ. Lý An đáp lễ lại, nói, viên mổ còn phải tạ ơn cổ đan sư đã hỗ trợ mới phải. Cổ Tùng Suối nói, viên đạo hữu không cần khách khí, dược liệu đã mang đến rồi, hiện tại liền có thể bắt đầu. Trong đôi mắt già nua của hắn ánh lên vẻ chờ mong. Cổ Tùng Suối thậm chí còn sốt ruột hơn cả Lý An. Từ khi có được nguyên hồn tinh hạch, hắn đã thấy được hy vọng sống sót. Hắn hận không thể lập tức luyện chế tiểu hoàng đan, để kéo dài thêm mấy chục năm tuổi thọ cho mình, cho nên, hắn mong ngóng Lý An đến nỗi mắt đã mờ. Dù sao, hắn cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Có thể nói, hắn chính là người trên đời này hy vọng Lý An trúc cơ thành công nhất. Việc hắn có thể kéo dài tính mệnh hay không, đã gắn chặt với Lý An. Đây cũng là lý do Lý An dám yên tâm đến đây. Chỉ khi lợi ích trói buộc lẫn nhau, mới có thể coi là người một nhà chân chính. Cố Hồng cùng hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử, tình cảm tương đối vững chắc, nhưng Cố Tùng Suối lại không có nhiều giao tình với hắn, lợi ích không thống nhất, ràng buộc không chặt chẽ, dựa vào cái gì mà trông mong người khác tận tâm tận lực vì mình làm việc. Dựa vào đạo đức và tình cảm sâu đậm ư, mấy thứ đó chẳng khác nào giấy chùi đít. Được, vậy thì bắt đầu ngay thôi. Lý An cũng lên tiếng, Cổ Đan sư chờ một chút, ta bố trí mấy cái trận pháp, để tránh bị người quấy rầy. Nói rồi, hắn lấy ra bốn bộ trận pháp cao cấp, kín kẽ, dày đặc, bảo vệ toàn bộ tĩnh thất. Một bộ trận pháp trừ khử âm thanh, xen lẫn kinh lôi phù. Một bộ trận pháp phòng ngự. Hai bộ trận pháp loại hình công kích. Mặt khác, hắn lại lấy ra thêm bốn bộ nữa, đưa cho Cố Hồng, nói, Cố đạo hữu, bốn bộ trận pháp này, xin ngươi bố trí ở mặt tiền cửa hàng, khu vườn hoa. Tổng cộng 8 bộ trận pháp cao cấp. Cố Hồng và Cổ Tùng Suối thấy vậy, đều không khỏi ngẩn người, tên Lý An này. Không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Cửa hàng lớn như vậy, một bộ trận pháp cao cấp là đủ bao trùm rồi. Hắn lại dùng đến 8 bộ. Trúc cơ kỳ tu giả đến cũng phải lột da. Cố Hồng không khỏi có chút phức tạp, nhưng vẫn nhận lấy trận pháp từ Lý An, ra ngoài bày trận. Chỉ một lát sau, Lý An đã cảm ứng được thần thức, 4 bộ trận pháp bên ngoài, cùng với 4 bộ trận pháp bên trong, đã liên kết với nhau. Trong lòng hắn có chút cảm giác an toàn. Không tệ, 8 bộ trận pháp không chỉ chồng chất về số lượng, mà còn phối hợp, kết nối lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể trận pháp. Tất cả đều nhờ vào kiến thức về trận pháp từ kiếp trước của Lý An. Cổ Đan sư, đây là dược liệu tương ứng. Lý An mở túi trữ vật, lập tức, rất nhiều linh dược bày ra. Hỏa linh quả, tự phách thảo, ngàn linh dây leo, u quang sen, tam thải hoa. Cổ Tùng Suối liếc qua, gật đầu, hít sâu một hơi, nói, ngươi làm hộ pháp cho ta. Nói xong, hắn lấy ra một cái lò luyện đan nhị phẩm màu vàng kim nhạt. Cổ Tùng Suối không vội luyện chế đan dược, mà bình tĩnh tĩnh khí, ngồi trước lò luyện đan nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu. Lý An thấy vậy càng thêm yên tâm, hắn tuy không tin thông đan đạo, nhưng cũng hiểu Cổ Tùng Suối đang điều tức, điều động toàn thân linh lực vận chuyển chu thiên, để đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cổ Tùng Suối hiển nhiên là thật sự toàn lực ứng phó. Chỉ riêng việc điều chỉnh trạng thái, Cổ Tùng Suối đã tốn mất 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, Cổ Tùng Suối đột nhiên mở mắt, trong con ngươi già nua, bộc phát ra ánh mắt lợi hại như chớp giật, phất tay áo một cái, một cổ linh lực màu trắng nhạt quanh quẩn lấy lò luyện đan, rót vào trong đó, trong lò luyện đan lập tức có ngọn lửa màu lam u diễm bốc lên. Lửa cháy. Cổ Tùng Suối khí định thần nhàn, trấn định tự nhiên, đem từng cây dược liệu theo thứ tự ném vào trong đó, toàn bộ quá trình ngọn lửa biến hóa bốc lên như rồng bay hổ chồm, động tác của hắn hành vân lưu thủy, hiển thị rõ khí độ tông sư. Nhiều năm không luyện đan, tụ lực 3-5 năm, chỉ vì ngày này. Cổ Tùng Suối hết sức chăm chú luyện đan, còn Lý An thì toàn thân căng như dây đàn, siêu cảm giác quyết vận chuyển tới cực hạn. Trong vòng 12 mét, đều bị thần thức của hắn bao trùm, bắt giữ mọi chấn động nhỏ nhất truyền đến từ trận pháp. 12 mét bên ngoài, mỗi một âm thanh nhỏ bé đều truyền vào tai hắn. Hắn thậm chí nghe được chuyện hoang đường của hai nữ một nam trong một kiến trúc cách đó 100 mét, nghe được tiếng rèn sắt trong một tiệm thợ rèn cách đó 200 thước. Ban đêm yên tĩnh như chết. Mà giờ khắc này, toàn bộ trung tâm Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ Sơn giống như một con hổ già đang nằm, đầu hổ nhẹ nhàng nâng lên. Bạch Hổ Sơn là cấm địa của Bạch Hổ Thành, chỉ có môn đồ của Bạch Hổ chân nhân mới được phép vào. Trong đại điện Bạch Hổ bao la hùng vĩ, một nam tử trung niên khí thế bất phàm, mặc trường bào màu đen, chắp tay sau lưng, đứng ở vị trí cao nhất. Hắn chính là đại đệ tử của Bạch Hổ chân nhân. Mạc Hiên. Cường giả giả đan. Mạc Hiên nhìn 16 tu giả trước mắt, ngưng trọng nói, vật quẩn dưỡng hồn phách đã đủ, sau 3 tháng, Bát Quái Khóa Nguyên trận sẽ bắt đầu vận chuyển. Bát Quái Khóa Nguyên trận cực kỳ tinh diệu, vận hành tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đây là phương pháp điều động một góc đại trận mà các ngươi phụ trách, cần phải quen thuộc và hiểu rõ trong 3 tháng này. Hắn vung tay lên, mười mấy đạo quang mang, lần lượt chui vào đầu của 16 tu giả. Nếu khu vực của ai xảy ra vấn đề, sư tôn trách tội xuống, đừng trách ta vô tình. Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào một nam tử trung niên đứng đầu hàng, nói, Giang Hoàng, ngươi phải chú ý, giúp đỡ thu tuệ sư muội nhiều hơn, muội ấy nhập môn chưa lâu, tu vi yếu nhất, không thể để khu vực của muội ấy xảy ra vấn đề. Còn nữa, những lưu anh bên cạnh ngươi, gần đây nên cho họ rời đi, không được ở lại khu vực hạch tâm. Giang Hoàng là nhị đệ tử của Bạch Hổ chân nhân, cũng là cao thủ giả đan, nhưng lại hết sức háo sắc, số mỹ nữ bị hắn làm hại ở Bạch Hổ thành, e rằng không dưới 300, thường xuyên nuôi ở bên cạnh, thậm chí có đến 10 người. Giang Hoàng vội vàng gật đầu, đại sư huynh yên tâm, ta nhất định nghe theo lời ngài. Mạc Hiên lại nhìn về phía Từ Thu Tuệ đứng cuối hàng, Thu Tuệ sư muội, nếu có chỗ nào không hiểu, hãy hỏi Giang Hoàng sư huynh nhiều hơn. Từ Thu Tuệ là một lễ thật sâu, xin đại sư huynh yên tâm, Thu Tuệ nhất định học hỏi nhị sư huynh, quyết không phụ ý của sư tôn. Tốt, giải tán đi. Đám người đi ra khỏi đại điện. Giang sư huynh, Từ Thu Tuệ vội vã đuổi theo, sóng vai cùng Tống Hoàng bước đi, nhỏ nhẹ lấy lòng, trận pháp chi đạo, Thu Tuệ không quá tinh thông. Vừa rồi đại sư huynh ban thưởng một phần pháp trận đồ lục, có nhiều chỗ Thu Tuệ vẫn chưa hiểu rõ. Tống Hoàng cười híp mắt nói, không thành vấn đề. Thế này đi, tối mai ta ở nhà chờ ngươi, ngươi đến, sư huynh sẽ cùng ngươi hảo hảo giao lưu, trao đổi về trận pháp, chỉ cho ngươi vài chiêu. Từ Thu Tuệ khẽ nhíu đôi mày thanh tú, Tống Hoàng quả là một tên sắc quỷ. Tốt, vậy sư muội xin đa tạ. Nàng không nói gì thêm, tính đến lúc đó sẽ nghĩ cách ứng phó. Nửa đêm, trong mật thất của Tùng Suối Linh đang cửa hàng, Lý An hết sức chăm chú dò xét tình hình xung quanh, bỗng nhiên, lò luyện đan bành một tiếng vang nhỏ. Lý An lập tức nhìn về phía lò luyện đan, cho dù kiếp trước hắn tu luyện tới cảnh giới kết đan, nhưng giờ phút này trong mắt vẫn là mười phần ngưng trọng. Cổ Tùng Suối mồ hôi nhễ nhại, trên khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng giờ phút này, trong đôi mắt già nua của lão cũng không nén được chút khẩn trương, kích động, nhẹ nhàng vuốt ve nắp lò rất lâu, chờ đợi nuôi đan cuối cùng hoàn thành, lão mới nhẹ nhàng mở nắp ra. Năm mới vừa kết thúc, ta đã về nhà. Ngày mai sẽ bắt đầu điều chỉnh tiết tấu đổi mới, mọi người đừng hoảng hốt, ta đổi mới có thể muộn nhưng sẽ không thái giám. Dù sao thì Quy Mỗ cũng là tác giả cấp 5, đừng hoảng, cứ yên tâm. Trong tỉnh thất, Lý An không chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào lò luyện đan. Cổ Tùng Suối cũng ngưng trọng vô cùng. Lần luyện đan này, lão dồn hết tâm huyết, thân tâm hợp nhất. Ngay cả trong kiếp sống luyện đan của lão, cũng hiếm khi có được sự tận tâm tận lực đến vậy. Có lẽ do quá mệt mỏi, hoặc do khẩn trương, nên đôi tay già nua, tựa như vỏ cây của lão, khẽ run rẩy. Nắp lò nhẹ nhàng mở ra. Một vệt bạch quang chói lọi, lóa mắt, trong nháy mắt hiện ra. Linh khí trong tỉnh thất, không hiểu sao, dũng mãnh lao về phía lò đang phát ra bạch quang kia. Đồng thời, ngay cả linh thạch dùng để duy trì trận pháp của Lý An, linh khí cũng mơ hồ bị bạch quang kia hấp thu. Toàn bộ tỉnh thất nồng nặc mùi thuốc, hương khí đang dược dường như hóa thành tầng mây kỳ dị, chập chờn không ngừng. Đây là cực phẩm đan dược. Sắc mặt Cổ Tùng Suối chấn động, kinh ngạc đến cực điểm, trong giọng nói ẩn chứa niềm vui mừng không xiết. Lại là cực phẩm. Ngay cả Lý An cũng không khỏi chấn kinh. Loại đan dược này, kiếp trước hắn chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe nói mà thôi. Cực phẩm đan dược cực kỳ hiếm thấy, mỗi một viên ra lò, đều tự chủ thu nạp linh khí. Thậm chí, trên đời còn có truyền thuyết, cực phẩm đan dược từ tam phẩm trở lên, từ khi sinh ra đã có một loại thần trí mơ hồ nào đó, sẽ tự chủ tìm lợi tránh hại. Khi mở lò, chúng sẽ tự chủ bỏ trốn, tránh bị con người ăn. Nếu cơ duyên đầy đủ, đan dược cuối cùng thậm chí có thể tu hành như con người, thành tựu đan linh chi tiên. May mắn thay, trúc cơ đan chỉ là nhị phẩm đan dược, dù đạt tới cực phẩm, cũng không có loại thần hiệu như trong truyền thuyết. Nếu không, giờ phút này Lý An chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn linh đan bay đi. Nhưng nhị phẩm cực phẩm đan dược, cũng biết đại lượng thu nạp linh khí, cuối cùng đạt tới hình thái hoàn mỹ. Trong lòng chỉ rung động trong chớp mắt, Lý An liền kịp phản ứng, động tác cực nhanh, cấp tốc ném ra 3.000 khối linh thạch, vây lò đan lại. Hải lượng linh khí điên cuồng tuôn vào trong lò. Nhất định phải làm như vậy. Linh khí trong phòng này bị hấp thu hết, lập tức sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác. Sóng linh khí do cực phẩm trúc cơ đan tạo ra, ngay lập tức sẽ bị những người khác phát hiện. Đến lúc đó, phiền toái sẽ rất lớn. Ha ha ha. Cực phẩm, cực phẩm. Cổ Tùng Suối nhìn chằm chằm vào lò đan, trong mắt quả thực có chút điên cuồng. Cực phẩm đan dược là mục tiêu cả đời của tất cả luyện đan sư. Lão cũng coi là nhân vật thiên tài trên con đường luyện đan, nhưng trước đó chưa từng luyện chế ra loại đan dược này. Thực tế, lần này lão có thể may mắn luyện ra, cũng coi như cơ duyên xảo hợp. Bản thân lão bị trọng thương, không sống được bao lâu nữa, nhiều năm qua không còn luyện đan mà chỉ điều dưỡng thân thể. Trong 4 năm qua, lão càng vì lò trúc cơ đan này thành công mà không ngừng chờ đợi, điều chỉnh. Tâm huyết đầu tư vào luyện đan lần này, vượt xa ngày thường. Cả đời này, lão chưa từng dùng nhiều tinh lực như vậy vào việc gì. Cho nên, mới có thể thành tựu cực phẩm. Lý An tiến lên một bước, tiện tay vung lên, linh quang màu trắng bộc phát khi cực phẩm đan dược ra lò liền tiêu tán. Chỉ thấy trong lò đan, có 3 viên thuốc. Trong đó một viên tựa như dương chi bạch ngọc rèn thành, toàn thân ống ánh long lanh. Trên bề mặt đan dược, thậm chí còn có từng tầng đường vân thần bí đang diễn hóa. Chính là cực phẩm trúc cơ đan. 2 viên còn lại, một viên màu vàng nhạt, tính chất ôn nhuận, nhưng chỉ là trúc cơ đan bình thường. Viên thứ 2 có vết rách trên bề mặt, chỉ là đan dược thấp kém. một lò xuất ra ba viên. Lý An nhìn chằm chằm vào cực phẩm trúc cơ đan, toàn thân thần thức và trạng thái đều căng thẳng, đầu óc hắn cấp tốc vận chuyển. Theo kế hoạch trước đây, sau khi có được trúc cơ đan, hắn sẽ lập tức ra khỏi thành, tìm nơi không người, ví dụ như Tôi Nguyệt Cốc, rồi từ từ đột phá. Nhưng bây giờ, cực phẩm trúc cơ đan xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nơi này trong ngoài có tổng cộng 8 tầng trận pháp phòng hộ che lấp, hơn nữa hắn còn cần 3.000 khối linh thạch đơn giản bày một cái tụ linh trận, mới che giấu được sự tồn tại của cực phẩm trúc cơ đan. Nếu rời đi, cực phẩm trúc cơ đan lập tức sẽ bị phát hiện. Mà cực phẩm trúc cơ đan quá quý giá. Trúc cơ đan bình thường chỉ có thể gia tăng 4 thành tỷ lệ trúc cơ, cực phẩm trúc cơ đan thì là 7 thành. Hơn nữa, cơ sở sau khi trúc cơ, sẽ vượt xa người thường, có thể bồi đắp tiềm lực của tu giả tại cảnh giới trúc cơ. Loại vật này, có thể xưng là vật cải mệnh trên một ý nghĩa nhất định. Một khi bại lộ, Lý An tuyệt đối không gánh nổi. Ngay cả tu giả trúc cơ kỳ nắm giữ vật này, cũng dễ dàng chiêu mời họa sát thân. Chỉ có thể mạo hiểm. Lý An đã quyết định. Hắn không đợi viên trúc cơ đan này tiếp tục hấp thu linh khí, liền vội vàng nắm lấy nó, hai viên kia bỏ vào túi trữ vật, còn cực phẩm trúc cơ đan thì trực tiếp nuốt vào miệng. Ngươi! Cổ Tùng Suối đang chìm đắm trong niềm vui luyện chế ra cực phẩm đan dược, thấy Lý An đột nhiên nuốt cực phẩm đan dược vào, không khỏi biến sắc, nói, trả ta cực phẩm đan dược. Trong lúc cấp bách, lão thậm chí quên rằng lò đan dược này vốn là chuẩn bị cho Lý An. Lý An đột nhiên bóp chặt cổ họng Cổ Tùng Suối, năm đầu ngón tay biến thành màu xanh thẫm. Cổ Tùng Suối không ngờ Lý An bỗng nhiên ra tay, thêm vào việc lão vốn là đan sư, không mạnh về chiến đấu. Độc tố xen lẫn mệnh khí trên ngón tay Lý An, trong nháy mắt tràn vào động mạch của Cổ Tùng Suối, chảy khắp toàn thân, khiến lão cứng đờ, ngã thẳng xuống. Lý An không giết lão, nhưng bây giờ nhất định phải khống chế khả năng hành động của lão. Viên đạo hữu, có chuyện gì vậy? Vừa rồi dường như linh khí có chút chấn động. Ngoài cửa, giọng Cố Đỏ đã truyền đến. Mời Cố đạo hữu hộ pháp cho ta. Ta lập tức đột phá trúc cơ. Lý An trực tiếp mở miệng. Hắn đã cảm giác được dược lực bành trướng của cực phẩm trúc cơ đang tan ra trong cơ thể, không thể áp chế được nữa. Tốt. Giọng Cố Đỏ ngoài cửa vừa mừng vừa sợ. Lý An ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng vận chuyển dưỡng mệnh đúc tiên quyết, bắt đầu dẫn dắt dược lực của cực phẩm trúc cơ đan, lưu chuyển khắp toàn thân. Đến tận sáng sớm hôm sau, Lý An vẫn chưa hoàn thành đột phá. Cố Đỏ im lặng đóng cửa, treo tấm biển có việc ra ngoài, tạm thời đóng cửa hàng rồi bất động canh giữ bên ngoài tỉnh thất. Chớp mắt. Ngày thứ ba. Đêm khuya. Trong thành Bạch Hổ, khu vực nhị giai, bỗng nhiên có một lượng lớn linh khí cùng dũng về một hướng, đại đạo khí cơ chấn động. Tu giả trong vòng hơn 10 dặm đều cảm nhận được. Có người xung kích trúc cơ. Là ai? Mấy năm nay, trúc cơ đan trong thành Bạch Hổ khan hiếm, rất nhiều tu giả luyện khí kỳ đều bị đình trệ, là ai đột phá bước này? Nhất thời, các nơi xôn xao bàn tán, rất nhiều tu giả luyện khí kỳ, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Trúc cơ, đối với tu giả luyện khí kỳ mà nói, chính là một lạc trời, vượt qua được, không ai không phải kẻ may mắn. Nhất là, những năm gần đây Bạch Hổ Sơn thu thập lượng lớn dược vật quẩn dưỡng hồn phách, tự phách thảo bị thu thập nhiều, trúc cơ đang ra lò rất ít, cho nên, lần này có người trúc cơ, đã gây ra sự chú ý lớn. Rất nhiều người hướng thẳng đến trung tâm bạo động linh khí mà đi. Cửa hàng Linh Đan. Cửa hàng Linh Đan là Cổ Tùng Suối và Cố Đỏ mở, hai người này đã là tu giả trúc cơ. Có người mời bọn họ luyện chế trúc cơ đan, đồng thời đột phá ở chỗ này sao? Rất nhiều người thầm thì. Đồng thời, một nữ tử xinh đẹp thản nhiên đến, một tay nàng nhất kiếm, trong con ngươi mang theo một tia suy tư. Chính là người quản lý phiến khu vực này, Từ Thu Tuệ, đệ tử thứ 17 của Bạch Hổ Chân Nhân. Trong khu vực mình quản lý lại có người trúc cơ, nàng tự nhiên muốn đến xem. Ta có một vị đạo hữu đang ở đây đột phá, mong chư vị chớ làm phiền, tránh hiểu lầm, dẫn đến giao chiến không cần thiết. Trong linh đan tiệm, giọng Cố Hồng mang theo tu vi trúc cơ kỳ, vang vọng khắp nơi. Đây là một lời cảnh cáo. Lý An đột phá đã đến giai đoạn cuối cùng, không thể để bất kỳ ai quấy rầy. Quả nhiên, lời vừa dứt, những tu giả lãng vãng gần đó đều vội vã rời xa. Dù sao, bên ngoài nơi này có Cổ Tùng Suối, hai vị trúc cơ kỳ tọa trấn, lại thêm đang ở Bạch Hổ Thành, ai dám tùy tiện ngăn cản người khác cơ duyên. Không cần thiết phải vậy. Mời Cố đạo hữu yên tâm, Thu Tuệ cũng ở đây, hộ đạo cho vị đạo hữu này. Đạo hữu cứ an tâm tu luyện đột phá. Thu Tuệ từ xa lên tiếng. Nàng nói vậy thôi, trong lòng lại suy tư, đột phá trong linh đan tiệm. Rõ ràng là có người tìm Cố Hồng sư đồ luyện chế trúc cơ đan, thành đan xong liền lập tức đột phá. Dù nàng là đệ tử của Bạch Hổ Chân Nhân, địa vị siêu nhiên, nhưng với tu giả trúc cơ kỳ, vẫn phải khách khí một chút. Nhất là, Cổ Tùng Suối, Cố Hồng, thêm vị trúc cơ vừa xuất hiện này, ba đại trúc cơ, thực lực không thể khinh thường. Tuy rằng vì thể diện, nàng không thể quá thân thiết với họ, nhưng bí mật giao hảo là điều nên làm. Để trải đường cho việc phát triển của mình tại Bạch Hổ Sơn sau này. Đồng thời, trong lòng nàng cũng nảy ra một ý nghĩ, một lò trúc cơ đan, nhiều nhất ra 5 viên. Hơn phân nữa còn có lợi nhuận a, nàng đang thiếu ân tình khi vơ vét linh vật quẩn dưỡng thần hồn, nói không chừng có thể mượn cơ hội này trả. Bên trong mật thất, Lý An dốc lòng tu luyện, bên cạnh chất đầy linh thạch, không dưới 5.000 khối. Linh khí từ bên ngoài điên cuồng tràn vào, tạo thành một vòng xoáy trên không linh đan tiệm. Hải lượng linh khí bị Lý An hấp thụ, đan điền của hắn như biến thành một cái hố đen. Dưới tác dụng của trúc cơ đan, hắn điên cuồng luyện hóa, trong đan điền tựa như ráng mây vạn đạo, ở giữa những ráng mây đó, chậm rãi hình thành từng dọc linh dịch, hội tụ xuống đan điền ao. Trúc cơ đối với tu giả luyện khí kỳ mà nói, là một cửa ải lớn, cần vượt qua rất nhiều khó khăn. Thể phách, tinh thần, pháp lực, ý chí. Pháp lực của Lý An tinh thuần vô cùng, về tinh thần, hắn tu luyện siêu cảm giác quyết nhiều năm, thậm chí đã luyện ra thần thức. Người bình thường dễ sơ sót nhất là thể phách. Thực tế, theo kinh nghiệm từ kiếp trước của Lý An, thể phách là gốc rễ của tu tiên, là nơi dung nạp linh hồn, cất giữ pháp lực và đại đạo chi khí, càng về sau càng thể hiện rõ tầm quan trọng của nó. Cho nên, hắn mới điên cuồng tu luyện thể thuật ở luyện khí kỳ. Giờ phút này, linh khí hóa lỏng thành dòng nước nhỏ, nhanh chóng lấp đầy đan điền ao của hắn, đạt đến trạng thái tràn đầy. Nhưng mệnh loại cấm rễ trên đan điền lại điên cuồng hấp thụ linh dịch trong linh trì, sinh trưởng nhanh chóng. Mệnh loại trước đây là một cây non, có 9 chiếc lá, tượng trưng cho 9 tầng tu vi luyện khí kỳ. Được linh dịch bồi dưỡng, mệnh loại khỏe mạnh lớn lên, cao lớn hơn, vỏ cây màu xanh nhạt dần chuyển sang màu vàng kim nhạt. Linh dịch ao vốn đã đầy ắp, thế mà bị hút gần cạn. Trên thân cây mầm mệnh loại đã có một cái mầm nhỏ, như một nhánh cây con, muốn mọc ra. Mệnh loại trưởng thành lại tiêu hao nhiều linh dịch như vậy. Lý An không khỏi kinh ngạc, hắn không do dự, tiếp tục tăng cường độ thôn phệ linh khí. Vòng xoáy trong đan điền điên cuồng hút linh khí từ bên ngoài, linh thạch bày la liệt như gò núi trong mật thất vỡ vụn. Giảm đi trông thấy. Quá trình này kéo dài thêm 2 ngày. Một buổi trưa, cây mệnh loại trong cơ thể Lý An cuối cùng cũng mọc ra một cành cây. Khai chi tán diệp, thành công. Đồng thời, trong đan điền ao, linh dịch không còn bị mệnh loại chi thụ hấp thụ, duy trì ở trạng thái tràn đầy. Trên linh trì, các loại thải hà không ngừng lan tỏa, tư dưỡng thần thức và hồn phách của Lý An. Hắn đã bước vào cảnh giới trúc cơ, trở thành một tu giả trúc cơ kỳ. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông. Lý An vô cùng bình tĩnh, không quá kích động hay vui mừng, mà là tự nhiên mà vậy. Kết quả này, hắn đã sớm đoán được. Dù sao, hắn đã chuẩn bị quá kỹ cho trúc cơ, luyện thể, nuôi dưỡng thần thức, thêm kinh nghiệm kiếp trước và cực phẩm trúc cơ đan. Đan điền ao của ta lớn gấp đôi so với tu giả bình thường. Nhìn vào tình hình bên trong cơ thể, Lý An vô cùng hài lòng. Thể phách càng mạnh, đan điền ao mở ra khi trúc cơ càng lớn, pháp lực càng hùng hậu, cùng cảnh giới, thực lực sẽ càng mạnh. Đây chính là kết quả của việc khổ luyện thiết thủ quyết. Hiện tại, về linh lực, hắn thậm chí đủ sức so sánh với một số trúc cơ trung kỳ yếu kém. Thần thức tăng lên càng lớn, phạm vi gần 800 mét. Tu giả trúc cơ kỳ bình thường, khi vừa đột phá, khoảng cách thần thức không quá 300 mét. Lý An lại gần một dặm. Tuổi thọ tăng lên 600 tuổi, dù khó tiến thêm nữa, cũng còn 500 năm để sống. Đây là điều khiến hắn vui mừng nhất. Tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, hắn sẽ có 800 tuổi thọ. Đương nhiên, nếu muốn xung kích kết đan, hắn cần thực hiện trước 400 tuổi, dù sao, một khi qua ngưỡng 400, dù có thể sống, cũng như người thường ngoài 50, thân thể suy yếu, khí huyết suy bại, khó gõ cửa kết đan. Dù vậy, thời gian vẫn dư dả so với đa số người. Người tu luyện bình thường trúc cơ, tối đa chỉ có 400 tuổi thọ. Sau đó, hắn nhìn vào mệnh loại. Mệnh loại cắm rễ trong đan điền, giờ đã khỏe mạnh lớn lên, phân ra một cành cây. Khi hắn cảm nhận được cành cây đó, bỗng cảm thấy mỗi khí quan trong cơ thể đều vui mừng, có một xúc động bản năng, muốn kết nối với cành cây đó. Cái này, chẳng lẽ cành cây mới mọc ra này có thể kết nối với một bộ phận nào đó của ta? Lý An không khỏi kinh ngạc. Mệnh loại sinh trưởng có thể mang đến cho hắn sự tăng phúc toàn diện. Nếu là khí quan nào đó liên kết với cành cây, chẳng phải sẽ thu hoạch được cường hóa đặc thù. Rất có thể. Về dưỡng mệnh đúc tiên quyết, hắn nắm rõ phương pháp tu hành, nhưng rất nhiều diệu dụng trong đó không được nói rõ trực tiếp trong quyết. Bất quá, Lý An không vội thăm dò. Vừa rồi thần niệm thoáng quét qua, hắn đã nắm được tình huống bên ngoài. Chậm rãi điều tức, đồng thời, một cổ khí tức đặc hữu của tu giả trúc cơ kỳ không chút kiêng kỵ phóng thích ra bên ngoài. Đây là một lời tuyên cáo. Bên ngoài tỉnh thất, Cố Đỏ đang toàn thân đề phòng bỗng thở phào một hơi, đôi mắt đẹp lộ vẻ thích thú. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nàng vẫn lo lắng động tĩnh bên này sẽ khiến Chương Thỏa Đáng quấy nhiễu. Rốt cuộc, mọi chuyện đều thuận lợi. Thành công rồi. Từ nay, Bạch Hổ Thành lại có thêm một tu giả trúc cơ kỳ. Thật khiến người ta hâm mộ. Bên ngoài Linh Đan Điếm, rất nhiều người lộ vẻ hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Từ Thu Tuệ thì khẽ nhếch đôi mày thanh tú, nói, chúc mừng đạo hữu thành công trúc cơ. Thu Tuệ mạo muội, có thể có vinh hạnh được diện kiến. Về sau, ta sẽ tranh thủ mỗi ngày đều đăng chương mới trong khoảng 20 giờ. 21 giờ, nghe thấy giọng của Từ Thu Tuệ bên ngoài, Lý An biết lần này không thể tránh khỏi. Nếu trốn tránh, ngược lại càng dễ gây ngờ vực và chú ý, hắn suy nghĩ một chút, liền bỏ dịch dung, khôi phục hình dạng Ngụy Minh. Dù sao, nếu dùng dung mạo mới, hắn sẽ phải đóng vai một thân phận mới. Mà Từ Thu Tuệ đã gặp Ngụy Minh, lại liên hệ hắn với thân phận mới, đến khi Ngụy Minh luyện chế trúc cơ đang biến mất, một tu giả trúc cơ kỳ mới xuất hiện. Rất dễ khiến Từ Thu Tuệ phát giác ra điều gì. Dù sao, Từ Thu Tuệ tuyệt không phải người dễ đối phó. Đến lúc đó, nhỡ đâu chuyện hắn tu luyện âm dương ma lô công đổi dung mạo bị Từ Thu Tuệ đoán ra, thì nguy hiểm. Chi bằng trực tiếp lấy thân phận Ngụy Minh xuất hiện. Hắn đẩy cửa, bước ra khỏi mật thất, cảm kích nói, Cố đạo hữu vất vả rồi. Cố Hồng trông coi bên ngoài, quả thực khiến hắn an tâm vô cùng. Đời này, người thực sự khiến hắn tin tưởng, trước mắt chỉ có Cố Hồng mà thôi. Dù Đàm Thanh Tuyết từng da thịt gặp gỡ, ở chung nhiều năm, Lý An vẫn không tin tưởng Đàm Thanh Tuyết. Chúc mừng đạo hữu trúc cơ thành công. Cố Hồng cười duyên, ánh mắt nhẹ nhõm, thật lòng mừng cho Lý An. Lý An biến đổi dung mạo, dù khiến nàng có chút bất ngờ, nhưng nàng cực kỳ thông minh, không nói gì, cũng không hỏi gì. Ngụy Minh có thể trúc cơ thành công, Cố đạo hữu và sư phụ có công lớn, ân này vĩnh không quên. Lý An nói thêm một câu, ngầm chỉ rõ thân phận của mình. Cố Hồng hiểu Lý An muốn che mắt Từ Thu Tuệ, gật đầu, trước đó Từ đại nhân đến, Ngụy đạo hữu mau ra nghênh đón. Không lâu sau, Cố Hồng mở cửa linh đan, Lý An thản nhiên bước ra, nhìn lướt xung quanh, hơi thi lễ, nói, Ngụy mỗ may mắn trúc cơ thành công, đa tạ chư vị quan tâm. Mọi người nhao nhao chào hỏi, còn Từ Thu Tuệ thì khẽ giật mình. Lại là Ngụy Minh. Hắn trúc cơ thành công rồi. Điều này khiến nàng bất ngờ, có chút chấn kinh. Ngụy Minh có hai khối nguyên hồn tinh hạch, chẳng phải đã bị mình đoạt rồi sao? Hắn nhanh vậy đã gom đủ dược liệu luyện trúc cơ đan. Hay là nói, năm đó hắn đã có dự phòng. Trong lòng nàng không khỏi rung lên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói, chúc mừng Ngụy Minh đạo hữu, dù muộn mấy năm, cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa trúc cơ, đạo hữu thành công, Thu Tuệ cũng an tâm. Ngụy Minh mỉm cười, Từ đại nhân, mời vào trong. Từ Thu Tuệ gật đầu. Vào nội đường, Cố Hồng tận tình hiếu khách, dâng trà cho Lý An và Từ Thu Tuệ. Từ Thu Tuệ mỉm cười, vừa rồi ta ở ngoài, còn đang nghĩ, giờ có trúc cơ đang ra lò, Thu Tuệ dù thế nào, cũng phải cầu mua một viên, để bù đắp ân tình thiếu Ngụy Minh đạo hữu mấy năm trước, ai ngờ người trúc cơ lại chính là Ngụy Minh đạo hữu. Nàng nói rồi thở dài, Ngụy đạo hữu, ngươi trúc cơ thành công, khiến Thu Tuệ làm sao trả ân tình năm xưa. Năm đó nàng thu thập các loại dưỡng hồn chi vật, thiếu mấy người ân tình, muốn mượn cơ hội này mua trúc cơ đan để trả. Bất quá, Ngụy Minh. Trong lòng nàng vốn không có trọng lượng gì, giờ chỉ là nói xã giao mà thôi. Lý An nói, Từ đại nhân khách khí, năm đó ngươi cho ta 4.000 linh thạch, chính nhờ khoản linh thạch này, bằng hữu ta mới mua được linh dược ở ngoại địa, mới có thành công hôm nay, ngươi và ta không ai nợ ai, huống chi, những năm này còn nhờ đại nhân chiếu cố. Ngụy mỗ phải tạ ơn Từ đại nhân mới đúng. A, à, mua trúc cơ đan để đền bù mình. Lý An đương nhiên không tin những lời này. Lý An không kiêu ngạo không tự ti. Từ Thu Tuệ lại thấy tâm tình có chút phức tạp. Nếu là người khác trúc cơ, nàng có thể mở miệng mua trúc cơ đan. Nhưng là Ngụy Minh. Năm đó nàng đã cướp đoạt nguyên hồn tinh hạch của Ngụy Minh, vốn đã có hiềm khích, giờ lại muốn hắn trúc cơ đan. Sợ rằng càng khiến Lý An phản cảm, vậy thì không ổn. Dù sao, Lý An giờ đã là tu giả trúc cơ kỳ, không còn là lâu la luyện khí kỳ có thể tùy ý nắm bắt. Bất quá, nàng chợt nghĩ ra điều gì, đúng rồi, cổ đan sư đâu? Cố Hồng nói, sư phụ ta luyện chế trúc cơ đan, quá mệt nhọc, đang nghỉ ngơi, không thể tiếp khách, mong Từ đại nhân lượng thứ. Từ Thu Tuệ gật đầu, chuyện của cổ tùng suối nàng biết, vốn tuổi thọ không nhiều, giờ lại luyện một lò trúc cơ đan, chắc chắn hao tổn rất lớn. Nhưng trong lòng nàng nghi ngờ. Vì sao cổ tùng suối lại giúp Ngụy Minh luyện đan? Những năm này, Cổ Tùng Suối và Cố Hồng rất ít luyện nhị phẩm đan dược, một là tránh gây bất mãn cho Chương thỏa đáng, hai là Cổ Tùng Suối tuổi thọ không nhiều. Ngụy Minh thế mà có thể khiến Cổ Tùng Suối liều mạng hao tổn tuổi thọ, gây phản cảm cho Chương thỏa đáng, trả một cái giá lớn để luyện đan cho hắn. Hơn nữa, Ngụy Minh không tìm ai khác, chuyên tìm sư đồ Cố Hồng, hiển nhiên hai bên đã quen biết từ trước. Như vậy, lai lịch của Ngụy Minh không phải là hạng người vô danh. Trong lòng nàng càng lóe lên một ý nghĩ. Cổ đan sư nhiều năm chưa ra tay, hôm nay ra tay thật phi thường, Ngụy đạo hữu được cổ đan sư giúp đỡ như vậy, cũng coi như phúc duyên thâm hậu. Nàng không hề lộ vẻ gì, chỉ khách sáo một câu, rồi nói, Ngụy đạo hữu trúc cơ thành công, Thu Tuệ an ủi không thôi, chút lễ mọn này, mong đạo hữu nhận cho. Nói rồi, nàng lấy ra một vật. Một chi phù bút nhị giai và 40 tấm lá bùa nhị giai. Lý An khẽ run trong lòng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, ngược lại hơi nghi hoặc, nói, tại hạ không thông đạo phù lục. Từ Thu Tuệ không thấy tin tức mình muốn trên mặt Lý An, nàng cười nói, Thu Tuệ biết, trận pháp và phù lục có chỗ tương đồng, sau này chi phù bút này, Thu Tuệ tin Ngụy đạo hữu sẽ cần dùng đến. Lý An cũng cười, lễ trọng thế này, Ngụy mỗ nhận thì ngại, nhưng từ đại nhân hậu ái, Ngụy mỗ không dám từ chối. Sau này nếu có chuyện gì, mong từ đại nhân cứ mở lời. Biểu đạt thiện ý nói đến, Ngụy đạo hữu lại khiến ta nhớ tới một người. Từ Thu Tuệ vừa mở miệng, ánh mắt lại tùy ý quan sát Lý An một cách cẩn thận. Người kia là sư đệ đồng môn của ta, năm đó, hắn từng chém giết Mã Diện trong phường thị Khánh Dương, được tông môn ban thưởng trúc cơ đan. Lý An kinh ngạc ra mặt, ngươi nói thật là vị kia sao? Vị kia? Phù sư lòng dạ hiểm độc kia? Ta hình như đã nghe qua từ mấy năm trước, có chút ấn tượng. Đúng vậy. Vị sư đệ kia làm người cực kỳ cẩn thận. Nói đến, ta có thể thoát thân khỏi đại họa của Huyền Dương Tông, còn nhờ vào một phong thư của hắn. Năm đó, Lý An tại Khánh Dương phường thị chém giết lấy mạng Mã Diện, trở thành người thắng cuối cùng, điều này khiến Từ Thu Tuệ càng thêm coi trọng Lý An. Cho nên, sau sự kiện kia, nàng liền lưu tâm, một mực thông qua Đàm Thanh Tuyết, tìm hiểu động tĩnh của Lý An. Vào thời điểm Huyền Dương gặp đại kiếp, Lý An từng viết thư nhờ Đàm Thanh Tuyết đến Khánh Dương phường thị, tìm kiếm vật liệu phù lục nhị giai cho hắn. Lúc ấy, nàng âm thầm theo dõi Đàm Thanh Tuyết, mong muốn dò xét Lý An. Nhưng không ngờ trời xui đất khiến, nhờ vậy mà né tránh được một kiếp. Về sau, nàng còn biết, Vương Đại Trụ, người có quan hệ rất sâu đậm với Lý An, cũng rời đi nhờ thư của Lý An. Nàng liền đã đoán được điều gì đó. Bây giờ Ngụy Minh, không khỏi khiến nàng nhớ tới Lý An. Chủ yếu là, năm đó Lý An bị đoạt trúc cơ đan, còn Ngụy Minh thì bị cướp đi nguyên hồn tinh hạch, hai chuyện này tương đối giống nhau. Hơn nữa, giờ phút này Ngụy Minh mang đến cảm giác không kiêu ngạo không tự ti, khiến trong lòng nàng càng cảm thấy quen thuộc. Tình nghĩa ta thiếu Ngụy đạo hữu cũng giống như ân tình ta thiếu vị sư đệ kia, thật là lớn. Nàng thở dài một tiếng, nói, Ngụy đạo hữu có thể nhận ra sư đệ của ta sao? Hắn tên là Lý An. Danh tiếng phù sư lòng dạ hiểm độc, ta tự nhiên đã nghe qua. Chỉ tiếc không có duyên phận, chưa từng được gặp mặt. Lý An cười nhạt. Từ Thu Tuệ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào ánh mắt và biểu lộ của Lý An, phát hiện hắn không hề có bất kỳ dị dạng nào, mọi thứ đều rất bình thường. Chắc là ta đa tâm rồi. Tốt, vậy thì không chậm trễ Ngụy đạo hữu nữa, đợi ngày khác, Thu Tuệ sẽ đến bái phỏng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Sau khi nàng đi, Ngụy đạo hữu, có chuyện ta cần phải nói với ngươi, Cố Hồng bỗng nhiên mở miệng, ta và sư phụ luôn bị sư huynh Chương thỏa đáng nhằm vào, từ nay về sau. Ngươi có lẽ phải cẩn thận một chút mới được. Nàng đang nhắc nhở. Lý An gật đầu. Ban đầu, dù đã vạch mặt với La Vĩnh, nhưng hắn cũng không muốn kết thù với Chương thỏa đáng, cho nên, trong kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi có được trúc cơ đan sẽ rời khỏi thành, đến nơi khác trúc cơ, tránh để người biết hắn có liên quan đến sư đồ Cố Hồng. Chỉ là vì viên trúc cơ đan cực phẩm này, kế hoạch đã bị đảo lộn. Bất quá, sự việc đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào. Kế tiếp, Lý An trở lại mật thất, đánh thức Cổ Tùng Suối đang hôn mê vì trúng độc. Dù trong lòng không biết nên cảm tưởng thế nào, nhưng Cổ Tùng Suối chung quy cũng chấp nhận hiện thực. Sau khi Lý An vận dụng tu vi, giúp hắn thanh trừ tạp chất trong nguyên hồn tinh hạch, hắn buông bỏ tiếc nuối vì mất đi cực phẩm đan dược, thay vào đó là tràn đầy hy vọng. Kế tiếp, hắn sẽ bế quan luyện chế tiểu hoàng đan. Lý An cáo từ, trở về chỗ ở của mình. Biết được hắn trúc cơ thành công, y sư Lưu Dũng, phù sư Vương Rực Rỡ đều đến bái phỏng, thái độ vô cùng cung kính, không còn xem hắn là người cùng thế hệ, mà gọi bằng tiền bối, đồng thời dâng lên chút hạ lễ. Sau khi tiễn bọn họ về, Lý An cẩn thận suy nghĩ. Đầu tiên là Từ Thu Tuệ thăm dò. Nữ nhân này tâm tư cẩn thận, kiến thức bất phàm, quả thực khó chơi, hơn nữa, nàng dường như đã có ý thức liên hệ Lý An với Ngụy Minh. Hôm nay nàng thăm dò không thành công, Lý An trải qua mấy đời làm người, đương nhiên sẽ không để lộ sơ hở nào. Nhưng, nàng chắc chắn sẽ tiếp tục thăm dò theo hướng này. Tiếp theo là chương thỏa đáng. Từ nay về sau, Lý An liền bị trói chung một chỗ với sư đồ Cố Hồng. Nếu thật sự như Lý An đoán, chương thỏa đáng bị một tồn tại nào đó đoạt xá, thì Lý An còn nguy hiểm hơn sư đồ Cố Hồng. Dùng thủ đoạn quá khích đối phó sư đồ Cố Hồng, linh hồn của chương thỏa đáng sẽ phản kháng kịch liệt, nhưng nhằm vào Lý An. Thì không có vấn đề này. Lý An không khỏi thở dài một hơi, tiên đạo hiểm ác, dù trăm phương ngàn kế muốn tránh phiền toái, cũng khó tránh khỏi lâm vào tranh đấu. Không phải cứ muốn an phận là được an phận. Nên chuyển sang nơi khác. Lý An vừa nghĩ. Sau khi trúc cơ, Bạch Hổ Thành với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa chiến lược. Ở lại, ngược lại có thể chọc thêm không ít phiền toái. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có thực lực nhất định, đủ để tự lập. Hắn hạ quyết tâm, đợi tu vi vững chắc hơn một chút, liền trực tiếp cao chạy xa bay. Hắn ổn định tâm thần, sau đó bắt đầu nội thị mệnh chủng. Trên đan điền, nếu tính theo tỷ lệ, dáng vẻ mệnh chủng chi thụ bây giờ tương đương với một cây giống cao khoảng nửa mét ở bên ngoài. Khi hắn cảm thụ mệnh chủng mọc ra nhánh cây mới, cảm giác quen thuộc lại hiện lên, dường như mỗi một khí quan, mỗi một đốt xương trên cơ thể đều có một ý chí sinh động khó hiểu, muốn thiết lập liên hệ với cành cây này. Cường hóa một bộ phận nào đó sao? Lý An thầm nghĩ trong lòng, hắn lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng, tập trung tinh lực, thúc đẩy linh đài cùng mệnh chủng thiết lập liên hệ. Linh đài là một nơi bí tàng cực kỳ quan trọng trong tu hành, cũng là vị trí của ý thức tinh thần, nơi phát nguyên thần thức, ước chừng ở vị trí trán. Theo Lý An thấy, thần thức và tinh thần lực là thứ tăng lên lớn nhất đối với hắn. Dưới sự thúc đẩy của dưỡng mệnh đúc tiên quyết, cành cây mệnh chủng và linh đài của Lý An, trong cõi u minh dường như có vô số liên hệ huyền diệu. Trong khoảnh khắc đó, Lý An đột nhiên cảm thấy đại não thanh minh vô cùng, tinh thần tăng gấp bội, thần thức càng nhanh chóng tăng trưởng. Hắn vừa niệm, tất cả cảnh tượng trong phạm vi ngàn mét đều rõ ràng chiếu rọi vào trong đầu hắn. Quả nhiên là cường hóa. Lý An vô cùng thích thú. Thần thức của hắn trước đây chỉ có 800 thước, hiện tại trực tiếp bạo tăng đến 1000 mét. Cần biết, thần thức của tu giả thông thường hầu như đều cố định theo cảnh giới, chỉ khi tu vi phá cảnh, ví dụ như từ trúc cơ sơ kỳ tiến vào trúc cơ trung kỳ, mới có tăng trưởng. Cường độ và diện tích bao phủ thần thức của Lý An hiện tại đã có thể so sánh với cao thủ trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, hắn cảm giác rõ ràng, sau khi liên kết với mệnh chủng, thần thức của hắn hẳn là sẽ ngày càng tăng lên. Ngoài thần thức là rõ ràng nhất, đầu óc của hắn vô cùng thanh minh, rất nhiều ký ức tương đối mơ hồ đều dần dần trở nên rõ ràng. Trí nhớ tăng cường. Xem ra, về sau mỗi khi mệnh chủng sinh ra một cành cây, đều có thể kết nối với một phần thân thể của ta, thực hiện cường hóa. Điều này khiến Lý An tràn đầy hy vọng. Mấy ngày kế tiếp, Lý An luôn bế quan không ra, không ngừng củng cố tu vi trúc cơ sơ kỳ. Theo dự tính của hắn, chỉ cần 2 tháng nữa, hắn có thể rời khỏi Bạch Hổ Thành. Nửa tháng sau, một ngày sáng sớm, cửa phòng Lý An bỗng nhiên bị người gõ vang. Vào đi. Lý An mở cửa, người tới lại là Quách Hiểu Hiểu. Nàng mặc một thân váy sa màu đỏ bó sát người, dáng người uyển chuyển, nét mặt tươi cười như hoa, trong mắt mang theo sóng nước dịu dàng, nói, biết được Ngụy tiền bối trúc cơ, vãn bối đặc biệt đến bái phỏng. Lý An có chút được sủng ái mà lo sợ, Quách đạo hữu mau mời vào. Quách Hiểu Hiểu đi vào phòng khách, nói, Ngụy tiền bối, đây là chút tâm ý, mong tiền bối chớ chê. Nàng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa cho Lý An một ngọc giản. Lý An tiếp nhận ngọc giản, nhìn lướt qua, lập tức kinh hãi nói, Quách đạo hữu, chí bảo như vậy. Ngụy Minh sao dám nhận lấy? Quách Hiểu Hiểu cho hắn, lại là một phần truyền thừa trận pháp nhị giai. Loại vật này, có thể nói là vô giá, nếu đem đấu giá, tuyệt đối không dưới vạn linh thạch. Đối với trận pháp sư mà nói, đây có thể nói là một sự dụ hoặc trí mạng. Món quà này, quá nặng rồi. Ngụy tiền bối xin đừng từ chối, kỳ thật vãn bối còn có chuyện mong muốn nhờ tiền bối giúp đỡ. Trong đôi mắt của Quách Hiểu Hiểu sóng sánh như nước. Mời Quách đạo hữu cứ nói. Quách Hiểu Hiểu nói, vãn bối mong tiền bối hỗ trợ luyện chế một nhóm trận pháp nhị giai. Một nhóm. Lý An khẽ nhíu mày, Quách đạo hữu nói một nhóm là bao nhiêu? 3, 4 cái. Quách Hiểu Hiểu cười nói, cụ thể thì vẫn chưa xác định, nhưng không quá 4 cái đâu ạ. Lý An trầm ngâm một chút, như vậy cũng xem như trao đổi ngang giá. Việc này không phải là không thể. Nhưng hiện tại Ngụy Mỗ vẫn chưa trở thành trận pháp sư nhị giai, e rằng phải khiến Quách đạo hữu chờ một thời gian dài. Vậy đại khái cần bao lâu? Nhiều thì 10 mấy, 20 năm, ít thì 5, 6 năm. Lý An thành khẩn nói, Ngụy Mỗ tư chất tương đối chậm chạp, tu thành trận pháp sư nhị giai, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Đôi mày thanh tú của Quách Hiểu Hiểu hơi nhíu lại, thời gian này cũng quá dài rồi. Vậy, Ngụy tiền bối có thể tăng tốc một chút được không, trong vòng 2 năm thì sao? Lý An tỏ vẻ do dự, nhưng hết lần này đến lần khác vuốt ve ngọc giản, trong mắt lộ vẻ không nỡ, không khỏi cắn răng nói, được, Ngụy mỗ toàn lực thử một lần. Quách Hiểu Hiểu cười, đứng lên nói, như vậy, đa tạ Ngụy tiền bối hỗ trợ. Vãn bối không quấy rầy tiền bối tu hành, xin cáo từ. Nói xong, nàng thản nhiên rời đi. Sau khi nàng đi, Lý An cẩn thận dùng thần thức kiểm tra nội dung trận pháp. Trận pháp này có vấn đề. Lòng Lý An lập tức rung lên. Trong ngọc giản đích xác là truyền thừa trận pháp nhị giai hoàn chỉnh. Nhưng, ở những chi tiết nhỏ lại có rất nhiều thay đổi. Trận pháp sư bình thường căn bản không thể phát hiện ra, nhưng kiếp trước Lý An vốn không thiếu truyền thừa trận pháp nhị giai, lại thêm kinh nghiệm phong phú, cùng thần thức cường đại và cảm giác linh hồn hiện tại, tự nhiên có thể tìm ra vấn đề trong đó. Chủ yếu cải biến ở phương thức vận hành thần thức. Trận pháp sư ỷ lại nhất, kỳ thực chính là thần thức. Trong quá trình chế tác trận pháp, toàn bộ quá trình đều cần dùng thần thức làm dẫn đạo, cảm thụ kiểu pháp tồn tại giữa thiên địa tạo hóa, đồng thời đem những kiểu pháp có thể điều động ra lực lượng cường đại này, lạc ấn vào vật liệu trận pháp. Mà hạch tâm của truyền thừa phù lục nhị giai, chính là khiến thần thức của trận pháp sư vận hành theo phương thức phù hợp với kiểu pháp nhị giai. Bộ truyền thừa Quách Hiểu Hiểu đưa cho, đã điều chỉnh rất nhiều chi tiết trong phương thức vận hành của truyền thừa gốc. Trận pháp tuy bị cải biến, nhưng vận hành theo loại phương thức hiện tại, hoàn toàn chính xác vẫn có thể trở thành trận pháp sư nhị giai. Ánh mắt Lý An hơi híp lại. Có thể cải biến trận pháp nhị giai, đồng thời không ảnh hưởng đến công hiệu. Trận pháp sư nhị giai bình thường, căn bản không thể làm được. Điều này chứng minh sau lưng Quách Hiểu Hiểu, tuyệt đối có cao nhân. Xem ra, mục đích Quách Hiểu Hiểu đưa truyền thừa trận pháp cho mình, chính là để thần trí của mình vận hành theo phương thức nàng mong muốn. Tạo nên thần thức của Lý An sao? Dù không rõ ý đồ của đối phương, nhưng Lý An biết, đây nhất định có âm mưu. Bất quá, hắn cũng không sợ. Với trình độ của hắn, những mấp mô dấu trong truyền thừa trận pháp này không làm gì được hắn. Hơn nữa, mình chuẩn bị mấy tháng nữa sẽ đi, đây chẳng phải là máu kiếm sao? Bất quá, để cẩn thận, hắn tốt hơn là học một chút phương thức vận hành của truyền thừa trận pháp này, để tránh đối phương tìm đến tận cửa. Ngày hôm sau, lúc chạng vạng tối, cửa phòng Lý An lại bị gõ vang, bất quá hôm nay đến lại là Mang Mang. Mang Mang, sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt Lý An lộ ra vẻ mừng rỡ, ta đang định mấy ngày nữa đi thăm ngươi đây, mau vào. Hôm nay Mang Mang mặc một thân váy màu lam nhạt, trên đầu cài trâm hoa, mặt tô son điểm phấn, ăn mặc hết sức xinh đẹp, trong tay mang theo một cái hộp nhỏ, cười nhẹ nhàng, Ngụy đại ca, ta nghe nói huynh trúc cơ thành công rồi. Quá tốt rồi. Trong mắt nàng viết đầy vẻ kích động phát ra từ nội tâm. Vị hôn phu từng sống nương tựa lẫn nhau đã bỏ mạng trong dãy núi Mây Huyễn, nàng trong thành có thể nói không quen một ai, không nơi nương tựa, mà đại ca Lý An nhận dưới trướng bây giờ lại trở thành tu giả trúc cơ kỳ. Nàng sao có thể không vui? Bước vào phòng, hai người ngồi xuống nói chuyện, trò chuyện rất nhiều chuyện phiếm. Lúc đầu Mang Mang có chút thấp thỏm, dù sao Ngụy Minh bây giờ đã trúc cơ, thân phận khác biệt, nhưng nàng phát hiện Lý An vẫn giống như ngày thường, không hề có chút kiêu căng nào, bình dị gần gũi, lại rất quan tâm nàng, hỏi han ân cần, không khỏi yên lòng. Đúng rồi đại ca, muội gần đây có được một tin tức. Mang Mang nói với Lý An, vì Bạch Hổ Sơn dường như đang xây dựng thêm thứ gì đó, nên gần đây trong thành có nhiều nơi có thể sẽ bị phá dỡ. Điều này khiến trong lòng Lý An hơi động. Bạch Hổ Sơn bày ra bát quái khóa nguyên trận để bảo vệ khí trong trận địa. Hiện tại cần di dời địa phương, hẳn là tiết ác của bát quái khóa nguyên trận. Thời điểm đại địa mẫu khí dâng lên, chẳng những có nguyên tinh mẫu khí, còn có các loại tạp khí đi theo, mà tạp khí cần dẫn đạo bài xuất, để tránh ảnh hưởng đến sự tinh thuần của mẫu khí. Điều này cũng có nghĩa, bát quái khóa nguyên trận sắp hoàn toàn xây thành, việc Bạch Hổ Sơn đổi kim đan càng ngày càng gần. Muội đang nghe ngóng ở hướng Dương Uy, xem cụ thể là những địa phương nào, nếu có thể sớm mua lại, đến lúc phá dỡ, có thể kiếm đậm một vố. Ngụy Minh đại ca, huynh chuẩn bị sẵn linh thạch đi, đến lúc đó muội sẽ báo cho huynh. Mang Mang khẽ nói. Chỉ cần có thể có được tin tức nội bộ, đối với tu giả tầng lớp dưới đáy như nàng mà nói, mượn cơ hội này thực hiện tự do tài chính là rất có thể. Lý An khẽ động lòng, nói, được. Mang Mang nói xong, lại mở hộp gỗ tinh xảo mang đến, chỉ thấy bên trong là một đôi giày lụa mềm, nàng nói, đại ca, đây là đôi giày muội tự tay dệt cho huynh, rất đơn sơ, mong huynh đừng chê. Lý An cười nói, mang muội có lòng. Đôi giày lụa mềm này đường may dày dặn, dùng toàn linh tơ thượng đẳng, hiển nhiên rất dụng tâm. Đại ca, muội không biết có vừa chân huynh không, huynh thử xem a. Mang Mang bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói. Lý An nói, được. Nói rồi chuẩn bị cởi giày, nhưng Mang Mang vòng eo khẽ động, nhẹ nhàng quỳ xuống trước đầu gối hắn, nâng mắt cá chân hắn lên, đại ca, muội giúp huynh thay, được không? Lý An chưa kịp nói gì, nàng đã nhẹ nhàng cởi giày của Lý An, ngón tay thon dài chạm vào chân Lý An, nói, chân đại ca lạnh quá, Mang Mang đau lòng, nếu có cơ hội giúp đại ca ủ ấm chân. Lý An nhẹ nhàng đưa tay, đỡ nàng dậy, muội muội ngoan, huynh tự xỏ là được rồi. Sau đó cúi đầu xỏ đôi giày nàng dệt, bước đi vài bước, cười nói, êm ái quá. Hắn tỏ ra rất vui vẻ, nhưng Mang Mang lại không khỏi lộ vẻ thất vọng ảm đạm. Mang muội, ta vẫn luôn coi muội là muội muội của ta, hiện tại là, về sau cũng vậy. Lý An nhẹ giọng nói, trực tiếp lấy ra một cái túi trữ vật, nhét vào tay nàng nói, đây là tất cả tích cóp của ca, muội cầm lấy giúp ca, nếu có tin tức chuẩn xác, giúp ca mua một gian phòng nhỏ trong thành. Nếu không có cơ hội, muội cứ dùng linh thạch này, mua một bộ nhà ở trước, sau này cũng có chỗ an thân. Mang Mang nhìn túi trữ vật trong tay, ngẩn người một chút, nhưng lập tức vẻ thất vọng trong mắt biến mất không thấy, thay vào đó là một sự cảm kích. Chuyến đi này của nàng, đơn giản là muốn củng cố quan hệ với Lý An. Dù sao, có một chỗ dựa như vậy quá quan trọng. Là một nữ tử tầng lớp dưới đáy, ngoài chút nhan sắc, không còn quân bài nào khác. Cho nên mới chuẩn bị hiến thân. Lý An tuy từ chối nàng, bây giờ lại cho nàng nhiều linh thạch như vậy, lại giao cho nàng việc mua gia nghiệp, hiển nhiên là rất tin tưởng nàng, xem như người một nhà. Mặt khác, kiện pháp khí này cũng tặng cho muội, dùng phòng thân rất tốt. Lý An lại đưa cho Mang Mang một cái nhuyễn giáp nhất giai thượng phẩm. Giờ hắn đã tấn thăng trúc cơ, loại vật này đối với hắn mà nói tác dụng chẳng còn bao nhiêu, dùng để lấy lòng người, lung lạc giao tình thì vừa vặn. Tuy rằng sắp rời khỏi Bạch Hổ Thành, nhưng tầm mắt của Lý An không chỉ giới hạn trước mắt. Giao hảo với nhiều bằng hữu, chắc chắn không sai. Nhất là hạng người thân phận thấp kém nhưng tin tức lại linh thông như Mang Mang, chỉ cần cho chút lợi lộc, liền có thể khiến nàng một lòng một dạ, rất đáng giá. Trong đôi mắt đẹp của Mang Mang càng ngấn lệ, cảm kích không biết nói sao cho phải, đại ca, đa tạ đại ca. Từ giờ phút này trở đi, nàng thật sự xem Lý An như thân đại ca mà đối đãi. Kế hoạch đổi kim đan ở Bạch Hổ Sơn càng ngày càng gần, Lý An cũng càng thêm nóng lòng muốn rời đi. Kinh nghiệm kiếp trước cho hắn biết, loại đại sự này tốt nhất là đừng nhúng tay vào. Càng xa trung tâm phong bạo càng an toàn. Mấy ngày kế tiếp, Quách Hiểu Hiểu lại thỉnh thoảng tới cửa, đưa cho Lý An một chút tâm đắc, kinh nghiệm lĩnh ngộ nhị giai trận pháp, giúp hắn tăng tốc độ trở thành nhị giai trận pháp sư. Điều này khiến Lý An có chút cảnh giác, đối phương hình như đang nhắm chặt vào hắn. Để Quách Hiểu Hiểu không nhìn ra sơ hở, Lý An cũng tu luyện một phần trong truyền thừa nhị giai của nàng, hơn nữa, cố ý vấp phải một chút hố, khiến thần thức của bản thân vận hành theo phương pháp mà nàng mong muốn. Điều này khiến Quách Hiểu Hiểu càng thêm hài lòng. Chớp mắt, lại 20 ngày trôi qua. Có thể chuẩn bị rời đi. Lý An củng cố tu vi. Hắn chuẩn bị báo cho Cố Đỏ một tiếng, để nàng cũng rời xa nơi thị phi này. Ngụy tiền bối, đã chạng vạng tối, giọng của Quách Hiểu Hiểu lại truyền đến. Lý An mở cửa, nghi hoặc hỏi, Quách đạo hữu sao lại tới đây? Hôm qua Quách Hiểu Hiểu mới đến một chuyến. Ngụy tiền bối, ta muốn xin ngươi giúp ta chữa trị một thứ. Nói rồi, nàng cười lấy ra một cái khay ngọc. Trên khay là một trận pháp không hoàn chỉnh. Lý An liếc mắt nhìn, trong nháy mắt sinh lòng cảnh giác. Sau khi dẫn Quách Hiểu Hiểu vào phòng khách, hai người ngồi xuống, Lý An cẩn thận xem xét trận bàn. Quách Hiểu Hiểu thì ngồi một bên, tay chống cằm, mắt lúng liếng nhìn Lý An. Lý An trầm tư hồi lâu. Trận bàn này chỉ là một cái trận pháp nhất giai thượng phẩm tương đối đặc biệt, đối với hắn mà nói, thật ra không khó. Nhưng kỳ quặc là, muốn chữa trị trận bàn này, lại cần thần trí của hắn vận chuyển theo phương pháp truyền thừa nhị giai pháp trận mà Quách Hiểu Hiểu đã cho trước đây. Điều này khiến Lý An ngửi thấy mùi âm mưu. Trước hết để Lý An quen thuộc vận chuyển thần thức, sau đó tạo cơ hội cho Lý An. Thế nào cũng thấy đây là cái hố. Hắn không nghĩ ra được đối phương định làm gì. Cái trận bàn này chỉ là ngòi nổ, dù hắn phải dựa theo phương pháp vận chuyển của nhị giai truyền thừa để chữa trị. Vậy âm mưu hẳn là nằm ở chính bản thân Quách Hiểu Hiểu. Trong lúc Lý An chữa trị trận pháp, nàng sẽ đột nhiên ra tay. Có điều, nàng chỉ là một tu giả luyện khí tầng 9. Hiện tại có hai lựa chọn. Một là dựa theo ý của nàng chữa trị, thừa cơ tìm hiểu mục đích thật sự của nàng. Hai là kéo dài thời gian, cố ý làm thất bại. Suy nghĩ một chút, Lý An quyết định cứ thản nhiên mà chữa trị. Dù sao, nếu chọn cách hai, Quách Hiểu Hiểu sẽ nhìn ra ngay. Thời gian này, nàng thỉnh thoảng đến xem xét tiến độ của Lý An, với trình độ quen thuộc nhị giai truyền thừa của Lý An hiện tại, chữa trị cái trận pháp nhất giai thượng phẩm này dư sức. Đối mặt ma tu, bại lộ tức là nguy hiểm. Còn nếu chọn cách một, Quách Hiểu Hiểu cho rằng Lý An trúng kế, nhưng không biết Lý An đã nhìn thấu tất cả, kế của nàng vô dụng với Lý An. Như vậy, hắn sẽ nắm quyền chủ động. Cùng lắm thì, xử lý con ma tu này trước, rồi lập tức rời đi. Như thế, ổn thỏa nhất. Thế nào, Ngụy tiền bối có biện pháp không? Quách Hiểu Hiểu hỏi. Lý An gật đầu, nếu là trước đây, e rằng thật tốn nhiều công sức, nhưng bây giờ, Ngụy mỗ có 90% chắc chắn có thể chữa trị. Nói xong, hắn lấy ra ngay tại chỗ rất nhiều công cụ, bao gồm phù bút, pháp đao, cùng một ít khối ngọc chế tác trận pháp. Phù bút dùng để miêu tả trận văn, pháp đao thì dùng để cắt vật liệu thành hình dạng tương ứng. Hiểu Hiểu cô nương, xin cô nương ở một bên hộ pháp, khi chữa trị trận pháp, Ngụy mỗ sẽ hết sức tập trung, không thể phân tâm. Tốt. Lý An bắt đầu động tác, thần thức phóng ra, trận văn lập tức sáng lên chút bạch quang, có nghĩa là Lý An đã dùng thần thức liên hệ với pháp trận. Đôi mắt Quách Hiểu Hiểu sáng lên. Vẻ mặt Lý An càng lúc càng nhập tâm, pháp đao, phù bút không ngừng vận chuyển, quang mang trên khay ngọc cũng càng phát sáng rỡ. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã nửa canh giờ. Trên mặt Lý An lấm tấm mồ hôi. Quách Hiểu Hiểu cũng chú ý bên cạnh, bỗng nhiên, nàng lấy ra một chiếc khăn thêu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Lý An. Lý An vẻ mặt nhập tâm, dường như không hề chú ý tới nàng. Quang mang trên khay ngọc sáng vô cùng, đã đến giai đoạn cuối cùng của việc chữa trị. Cũng chính là lúc này. Khóe miệng Quách Hiểu Hiểu bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, mi tâm nàng một chút hắc sắc quang mang trong nháy mắt sáng lên, rồi xâm nhập vào giữa quang mang trận bàn. Đồng thời, nàng ôm lấy Lý An từ phía sau lưng, mở miệng, răng nanh hướng cổ Lý An táp tới. À, Lý An phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhíu mày, thần trí của hắn bị hào quang màu đen kia xâm nhập, đau nhức kịch liệt khiến toàn thân hắn phát run, gần như mất hết sức lực. Hắn ngã xuống đất, Quách Hiểu Hiểu vén váy, ngồi lên người hắn, dính sát vào cổ hắn, răng đã cắn nát da hắn. Giờ phút này, Quách Hiểu Hiểu tựa như biến thành một bộ cương thi hút máu. Lý An lại cảm giác được, khi nàng hút máu Lý An, cũng có một loại dược tính theo răng nanh xâm nhập vào thân thể Lý An, khiến Lý An không hiểu có tà hỏa phát tác. Một loại kỳ diệu độc. Lý An có thể dùng mệnh loại chi lực hóa giải, nhưng không động, mà thuận theo tự nhiên. Quách Hiểu Hiểu mãnh liệt lay động vòng eo. Lý An đã mất sức phản kháng, ngoại trừ nơi nào đó toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể thừa nhận sự hung ác của nàng. Trong quá trình này, sự chống cự thần thức của Lý An rốt cục tiêu tán, đạo hắc quang kia trực tiếp xâm nhập vào trán Lý An. Hắc quang nhập linh đài. Giờ phút này, Lý An có một loại cảm giác, thần trí, linh hồn của hắn đã cùng hắc quang dung hợp làm một thể, mỗi một tấc máu thịt trên cơ thể hắn cũng cùng Quách Hiểu Hiểu có một loại cộng minh kỳ diệu. Trong loại cộng minh cùng đại hợp xướng sinh mệnh này, huyết nhục giao hòa, Lý An bỗng nhiên phát giác trong vết thương bị nàng cắn, dường như có chút sợi tơ nhỏ đang chui vào thân thể hắn. Hào quang màu đen kia khu động thần trí của hắn, cảm thụ những sợi tơ kia, cùng chúng hòa làm một thể. Liên hệ vĩnh hằng giữa Lý An và Quách Hiểu Hiểu sắp hoàn thành. Đã đến giai đoạn cuối cùng. Cũng chính là lúc này, trong đan điền Lý An, mệnh loại kia cùng linh đài hắn tương liên, đột nhiên bộc phát ra một cổ năng lượng màu xanh lục thanh thuần, rót vào linh đài hắn. Lý An bị hắc sắc quang mang ô nhiễm, chiếm cứ linh hồn cùng thần thức, trong nháy mắt khôi phục bình thường, đồng thời độc tố trong cơ thể cũng bị tan ra, gân xanh trên tay hắn nổi lên. Đột nhiên xoay người, đem Quách Hiểu Hiểu đặt xuống dưới thân. Thần trí và linh hồn lực lượng của hắn áp chế hoàn toàn hào quang màu đen kia. Nhiệt lưu như núi lửa trào dâng. Thần thức như kiếm phản công. Quách Hiểu Hiểu bỗng nhiên toàn thân run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ, thất thanh nói, không cần. Nàng không hiểu, vì sao Lý An rõ ràng bị chính mình khống chế, sắp luyện chế thành huyết nhục khôi lỗi, thế mà còn có thể phản công. Sao có thể như vậy? Hơn nữa, nàng sợ hãi nhất là trước mắt thất bại, Lý An chiếm thượng phong, có nghĩa là kẻ thành huyết nhục khôi lỗi không phải Lý An, mà là nàng. Nàng dùng sức muốn đẩy Lý An ra, nhưng lại cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể khàn giọng la lên, lại bị Lý An bịt miệng. Quách Hiểu Hiểu co giật một hồi, hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này, Lý An cảm nhận rõ ràng một loại liên hệ. Đã thành lập hoàn thành. Lý An mồ hôi nhễ nhại, đứng dậy ngồi phịch xuống ghế. Dù hắn đã trút cơ, thần thức lại biến đổi bất ngờ, khiến hắn cảm thấy một sự mệt mỏi khó tả. Hắn dốc một ngụm nước trà, uống cạn. Cùng thời khắc đó, nhị sư huynh, trận pháp này có vài chỗ, sư muội vẫn chưa nắm vững, xin nhị sư huynh chỉ điểm. Trong đại sảnh một tòa phủ đệ xa hoa, Từ Thu Tuệ đang cầm một tờ bản vẽ, chỉ cho Song Hoàng xem. Song Hoàng cười dâm đãng nói, Thu Tuệ sư muội, kỳ thực chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần sư huynh giúp muội luyện chế mấy cái tử trận pháp đặt vào những chỗ này, muội sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Có điều, việc luyện chế tử trận pháp này, sư huynh ta phải hảo hảo quan tâm mới được. Nói rồi, hắn đặt tay lên đôi ngọc thủ của Từ Thu Tuệ. Tay Từ Thu Tuệ khẽ cứng đờ, nhưng lập tức thu về một cách kín đáo. Nếu sư huynh chịu ra tay luyện chế trận pháp, Thu Tuệ nguyện ý trả gấp ba giá thị trường. Nụ cười trên mặt Song Hoàng tắt ngấm, hắn lạnh nhạt nói, muội nghĩ ta thiếu linh thạch sao? Sắc mặt Từ Thu Tuệ có chút khó coi, nàng nhỏ giọng nói, sư huynh, trong vùng quản lý của sư muội có không ít nữ tu tư sắc tuyệt hảo. Vài ngày nữa, ta sẽ tự mình chọn mấy người có dáng dấp tương tự ta đưa tới, phiền sư huynh. Ồ, sư muội đây là ghét bỏ ta sao? Từ Thu Tuệ cắn răng, sư huynh, việc này liên quan đến đại kế của sư tôn, mong sư huynh lấy đại cục làm trọng. Sắc mặt Song Hoàng hơi đổi, Từ Thu Tuệ đây là đang dùng sư tôn để ép hắn. Dù sao, đại sư huynh cũng đã dặn, bảo hắn giúp đỡ Từ Thu Tuệ nhiều hơn. Ta đương nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng. Song Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra ba bức trận đồ, nói, đây là trận đồ, muội chỉ cần tìm nhị giai trận pháp sư luyện chế là có thể đạt được tác dụng tương ứng. Ta còn phải điều chỉnh trận pháp ở khu vực ta phụ trách, không thể phân thân. Thu Tuệ sư muội tự mình tìm người luyện chế, chắc không khó đâu nhỉ. Sắc mặt Từ Thu Tuệ vẫn khó coi, nhị giai trận pháp sư, trong thành đương nhiên có vài vị, nhưng đều là tâm phúc của Song Hoàng. Đến lúc đó Song Hoàng dặn dò bọn họ, nàng còn tìm ai được. Song Hoàng làm vậy, nhìn như giúp đỡ, kỳ thật hoàn toàn không giúp gì cả. Còn khiến đại sư huynh không thể trách tội hắn, chỉ có thể trách Từ Thu Tuệ vô dụng. Từ Thu Tuệ suy nghĩ miên man, trong lòng đang do dự có nên hiến thân hay không. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Cầm lấy trận đồ, nàng nói, đa tạ sư huynh. Sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi nàng đi, ánh mắt Song Hoàng khẽ nheo lại, hắc hắc, muội tưởng không hiến thân, lão tử không có cách sao? Không thể để muội làm khôi lỗi, lão tử vẫn có cách khiến khu vực trận pháp của muội làm việc cho ta. Ngô, Hiểu Hiểu chắc là thành công rồi nhỉ? Lý An nhìn Quách Hiểu Hiểu ngã xỉu dưới đất, vừa nhâm nhi trà tĩnh tâm, vừa lặng lẽ cảm thụ những biến hóa đang diễn ra. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, liền có thể cảm nhận được mọi thứ của Quách Hiểu Hiểu, bao gồm cả ký ức, suy nghĩ. Thậm chí, khống chế nàng ta. Âm dương ma giáo, huyết nhục lò luyện công. Trong lòng hắn chấn động, thông qua ký ức của Quách Hiểu Hiểu, hắn biết được tên của loại ma công này. Huyết nhục lò luyện công, một loại công pháp ma đạo cực kỳ bá đạo, có thể thông qua nghi thức huyết nhục tương hợp, biến người khác thành khôi lỗi của mình. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là, những khôi lỗi bị khống chế vẫn có thể giữ được thần trí nhất định, không giống như khôi lỗi do khôi lỗi sư luyện chế, chỉ là vật chết. Chúng có thể tu hành, sinh hoạt bình thường, hiệu quả tăng phúc tu hành cũng sẽ đồng bộ gia tăng cho chủ nhân. Ví dụ như bây giờ, nếu Quách Hiểu Hiểu tăng cảnh giới, Lý An cũng sẽ theo đó thu hoạch được lợi ích. Bất quá, phương pháp này không phải không có tác dụng phụ. Mỗi khi khống chế thêm một bộ huyết nhục khôi lỗi, nguy cơ tẩu hỏa nhập ma sẽ tăng lên một phần. Dù sao, huyết nhục lò luyện công không chỉ ảnh hưởng đến khôi lỗi, mà khôi lỗi cũng tác động ngược lại đến chủ nhân. Nói chung, dù là ma tu trúc cơ hậu kỳ, tối đa cũng chỉ có thể khống chế ba cổ khôi lỗi. Lý An có mệnh chủng giúp tăng cường thần thức, trước mắt cũng miễn cưỡng đạt tới con số này. Hơn nữa, thao túng khôi lỗi càng thường xuyên, càng gây tổn thương đến linh hồn. Lý An cảnh giác. Công pháp này ít nhất cũng phải huyền giai thành phẩm, e rằng địa vị của kẻ đứng sau rất lớn. Âm dương ma lô công đã là huyền giai công pháp, huyết nhục lò luyện công này cũng vậy. Nội tình của ma giáo này, quả thực không hề cạn. Bất quá, Quách Hiểu Hiểu dường như chỉ biết huyết nhục lò luyện công, chứ không rõ về âm dương ma lô công. Hai loại công pháp này, dường như nằm trong tay những người khác nhau của ma giáo. Hiện tại, ngược lại đều tập hợp đủ ở chỗ Lý An. Âm dương ma lô, mượn âm dương tương giao để tăng trưởng linh căn, huyết nhục lò luyện, mượn huyết nhục tương hợp để khống chế khôi lỗi. Hai thứ này dường như vốn là một thể. Lý An trong lòng đã nhận ra điều gì đó. Âm dương ma lô công, khi linh căn tấn thăng sẽ có một lần tử kiếp, cần mang theo linh căn cùng nhau đoạt xá người khác. Nhưng quá trình này vô cùng nguy hiểm, cần đáp ứng đủ loại điều kiện, ví dụ như linh dược phụ trợ, không có tâm ma. Và vẫn chưa chắc chắn thành công. Nhưng nếu dựa vào phương pháp huyết nhục lò luyện, luyện chế người bị đoạt xá thành khôi lỗi của mình trước, thì việc đoạt xá sẽ không còn khó khăn nữa. Vì sao người của mạng mã diện chỉ biết âm dương ma lô công, mà ma tu ở Bạch Hổ Thành lại chỉ biết huyết nhục lò luyện công? Hẳn là nội bộ ma giáo vẫn còn hiềm khích. Điều này cũng rất bình thường, theo những gì Lý An biết, âm dương ma giáo đã từng cực kỳ hưng thịnh, sau đó lại suy yếu, trong tình huống này, thường sẽ tan rã. Bất quá, công pháp này dù bá đạo, đối với Lý An mà nói lại không đặc biệt quan trọng. Có nuôi mệnh đúc tiên quyết trong tay, những công pháp này đều trở nên tầm thường. Ngoài ra, ma giáo quả thực có nội ứng ở Bạch Hổ Sơn. Điều khiến Lý An thực sự coi trọng là điều này. Quách Hiểu Hiểu là tình phụ, trên danh nghĩa là nhị đệ tử của Bạch Hổ chân nhân Song Hoàng, nhưng thực chất là đệ tử của hắn. Song Hoàng là một vị đà chủ của ma giáo. Mưu đồ của ma giáo là chờ Bạch Hổ chân nhân đổi kim đan thì động thủ, tiêu diệt Bạch Hổ chân nhân, từ đó chiếm lấy toàn bộ Bạch Hổ thành. Theo những gì Quách Hiểu Hiểu biết, thủ đoạn chính của ma giáo là phá trận. Phá hủy bát quái khóa nguyên trận, khiến Bạch Hổ chân nhân thất bại trong gang tấc. Một khi thành công, Bạch Hổ chân nhân không chết cũng trọng thương. Đến lúc đó, thêm Song Hoàng bất ngờ nổi lên, Bạch Hổ thành sẽ thực sự nguy hiểm. Quách Hiểu Hiểu tìm đến Lý An, cũng là vì hắn là trận pháp sư, ma giáo đang thông qua phương pháp huyết nhục lò luyện, khống chế các trận pháp sư trong thành. Bát quái khóa nguyên trận muốn vận hành ổn định, chỉ dựa vào 10 đệ tử là không đủ. Rất nhiều nơi cần tử trận pháp để duy trì toàn bộ đại trận vận chuyển. Đến lúc đó, Bạch Hổ Sơn chắc chắn sẽ tìm trận pháp sư trong thành ra tay luyện chế trận pháp tương ứng. Trước mắt, kế hoạch của ma giáo có thể nói là thiên y vô phùng, suy tính vô cùng chu toàn. Không ít trận pháp sư khác, hơn phân nửa cũng đã bị chế thành khôi lỗi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Bạch Hổ Sơn sẽ bắt đầu đổi kim đan sau 3 tháng nữa. Thật sự là không bỏ rơi được bệnh vẫy nến. Lý An không khỏi cảm khái, hắn và Âm Dương Ma Giáo đúng là oan gia ngõ hẹp, Huyền Dương Tông vừa bị hủy diệt, Bạch Hổ Thành đã theo sát phía sau. Biết được tất cả, Lý An bắt đầu suy tư con đường sau này. Thực ra, theo cảm tính mà nói, hắn rất muốn lén báo cáo ma giáo một vố. Nếu đem kế hoạch của ma giáo phát tán ra, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hơn nữa, có thể lập tức xử lý Song Hoàng, một ma tu cấp bậc đà chủ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Lý An sẽ không làm như vậy. Sự tồn vong của Bạch Hổ Sơn có liên quan gì đến hắn? Nếu thực sự làm vậy, ma giáo chắc chắn sẽ xem hắn như kẻ thù, liều mạng tìm hắn. Bạch Hổ Sơn cũng chưa chắc sẽ cảm kích, mà còn truy tra tình huống của hắn. Thêm phiền toái. Bỏ mặc kế hoạch của ma giáo, vậy hắn chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là lập tức rời đi. Đây vốn là kế hoạch trước đây của hắn, rời xa nơi thị phi, tìm một chỗ ẩn mình, mặc kệ ngươi chém giết. Hai là ở lại lặng lẽ theo dõi kỳ biến, hắn đã biết kế hoạch của ma giáo, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chứ hẳn không thể giống như ban đầu ở bến đò Tê Dại Sơn, trà trộn vào kiếm lợi. Dù sao, để trúc cơ, tài nguyên trong tay hắn gần như cạn kiệt. Trước mắt chỉ còn lại 1-2 ngàn linh thạch, cùng một chút vật tư khó bán. Không thể tham. Nhưng cuối cùng, Lý An vẫn lắc đầu. Quyết định rời đi. Thường xuyên đứng ở bờ sông, làm sao tránh khỏi ướt giày, dính líu nhiều đến ma giáo, ngày nào sơ sẩy, chỉ sợ sẽ bị phản phệ. Sau đó, hắn nhìn Quách Hiểu Hiểu trên mặt đất. Nên xử trí người này như thế nào? Giết trực tiếp, ma giáo sẽ cảm thấy không đúng. Do dự một chút, Lý An tiến lên, rót một đạo linh lực vào thân thể nàng. Quách Hiểu Hiểu yếu ớt tỉnh lại. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn Lý An, trong mắt lại mang theo vẻ trống rỗng khó hiểu. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi đã luyện chế ta thành công thành khôi lỗi. Ta đã bị ngươi khống chế, phải dựa theo ý đồ của ngươi mà làm việc. Minh bạch. Lý An vừa lặng lẽ vận chuyển huyết nhục lò luyện công, tăng cường liên hệ với Quách Hiểu Hiểu, vừa lên tiếng. Âm Dương Ma Lô Công cùng huyết nhục lò luyện công vốn dĩ cùng một gốc, hắn vận chuyển vô cùng thuận lợi. Minh bạch. Ánh mắt Quách Hiểu Hiểu ngây dại, khẽ gật đầu. Đi thôi, cứ theo nhiệm vụ mà Song Hoàng đã an bài cho ngươi mà làm việc. Quách Hiểu Hiểu lúc này đứng dậy, có chút đờ đẫn bước ra khỏi sân nhỏ của Lý An. Sau khi ra khỏi cửa, vẻ đờ đẫn và trống rỗng trong mắt nàng dần biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường. Người khác tuyệt đối không thể nhận ra nàng hiện tại là một khôi lỗi. Tiễn Quách Hiểu Hiểu đi, Lý An cất kỹ hành lý, sáng sớm ngày mai, hắn sẽ chuẩn bị rời khỏi Bạch Hổ Thành, chủ yếu là vì Bạch Hổ Thành ban đêm đóng cửa thành, chỉ có thể ra vào vào ban ngày, nếu không hắn đã muốn đi ngay lập tức rồi. Tiện đường đi tìm Cố Hồng, báo cho nàng một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Lý An chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, cửa lại bị người gõ. Lý An mở cửa xem xét, người đến lại là Từ Thu Tuệ. Trong lòng Lý An hơi rùng mình, khẽ nói, gặp qua Từ đại nhân. Trong mắt Từ Thu Tuệ có một tia phức tạp, nhưng vẫn mở miệng nói, Thu Tuệ đến đây, là muốn mời Ngụy đạo hữu giúp một chuyện, không biết có được không? Lý An hiểu rõ trong lòng, xem ra Từ Thu Tuệ. Quả nhiên đã rơi vào kế của ma giáo. Nếu Lý An thật sự biến thành huyết nhục khôi lỗi, giờ phút này nàng tìm đến Lý An luyện chế trận pháp, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Từ đại nhân xin nói rõ. Từ Thu Tuệ nói, Thu Tuệ có một trận pháp, mong muốn mời Ngụy đạo hữu hỗ trợ luyện chế. Nói xong, nàng trực tiếp lấy ra một bức trận đồ, đưa cho Lý An. Hôm qua ta ăn quá nhiều quả dương mai, lại không nhả hột, dẫn đến hôm nay vừa nôn vừa tả, mấu chốt là bụng còn trướng khí, thật khó chịu quá đi. Một chương nữa đang viết, hơi chậm chút. Bước vào tiểu viện, Lý An cẩn thận quan sát đồ trận pháp tụ thu tuệ. Đây là một trận pháp nhị giai, theo phán đoán của Lý An, hẳn là dùng để chống đỡ cho bát quái khóa nguyên trận. Từ đại nhân, dù ngụy mổ đã trúc cơ, nhưng trên con đường trận pháp, vẫn chưa đột phá đến nhị giai. Chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Lý An thở dài. Từ thu tuệ nhìn chằm chằm Lý An, nói, mong ngụy đạo hữu cố gắng hỗ trợ. Lần này, thu tuệ đại diện Bạch Hổ Sơn làm việc, nếu thành công, Bạch Hổ Sơn sẽ nợ ngụy đạo hữu một ân tình. Đây là chút thành ý của Bạch Hổ Sơn, đợi ngụy đạo hữu luyện thành, còn có trọng lễ dân tặng. Nàng trực tiếp đưa 5.000 khối linh thạch. 5.000 khối linh thạch, gần như có thể mua được một bộ trận pháp nhị giai. Nàng vô cùng khách khí, thập phần lễ phép, thái độ mời Lý An làm việc hoàn toàn khác trước kia. Lý An hơi suy nghĩ, nếu cự tuyệt, thì chẳng khác nào đắc tội Bạch Hổ Sơn. Có điều, tạo nghệ của ngụy mổ quả thực chưa đạt tới. Lý An khó xử. Mong ngụy đạo hữu yên tâm, trận pháp này thu tuệ không chỉ tìm một mình ngươi luyện chế, chỉ cần ngụy đạo hữu toàn lực ứng phó là được. Nàng không bỏ trứng vào một giỏ, ngoài Lý An ra, còn có hai trận pháp sư nhị giai khác cũng đang giúp đỡ. Chỉ là để thêm phần an toàn, nàng tìm kiếm khắp nơi. Lý An biết không thể từ chối, đành phải giả lả nói, được, vậy ngụy mổ sẽ toàn lực thử một lần. Từ thu tuệ nở nụ cười, tốt, vậy đa tạ ngụy đạo hữu. À phải rồi, trong thời gian này, tất cả vật liệu luyện chế trận pháp của ngụy đạo hữu, ta sẽ cho người cung ứng. Ngoài ra, ta sẽ phái một đệ tử ở đây, vì thời chờ ngụy đạo hữu phân phó, mong ngụy đạo hữu an tâm. Lý An lại cảm thấy nặng nề trong lòng. Phái đệ tử tới đây. Đâu phải chờ phân phó gì, đây là giám sát chứ. Hắn định bụng ậm ừ cho qua rồi chuồn. Từ thu tuệ, người đàn bà này, quả thật không đơn giản. Được. Về vật liệu cần thiết cho trận pháp, đệ tử Tần Nguyệt sẽ cung cấp cho ngụy đạo hữu. Từ thu tuệ đứng dậy cáo từ. Ra khỏi cửa, một nữ đệ tử xinh đẹp khác đã cung kính chờ sẵn. Tần Nguyệt, từ hôm nay trở đi, con phải cung kính chiếu cố sinh hoạt thường ngày của ngụy tiền bối, mọi phân phó của hắn đều phải tuân theo, rõ chưa? Từ thu tuệ nhàn nhạt nói. Nữ đệ tử cung kính vâng lời. Sau khi từ thu tuệ đi, Tần Nguyệt theo Lý An vào chỗ ở, lấy ra một túi đựng đồ, nói, ngụy tiền bối, đây là vật liệu cần thiết để ngài luyện chế trận pháp. Ừ, ngươi ra ngoài đi, ta không thích người khác quấy rầy. Lý An cầm lấy tài liệu, suy nghĩ. Tần Nguyệt khéo léo lui ra, nhưng vẫn đứng ngoài cửa. Lý An khẽ chau mày. Xem ra, trước khi luyện chế thành trận pháp cho từ thu tuệ, hắn không thể rời đi được. Hiện tại, biện pháp duy nhất có lẽ là giúp nàng luyện xong trận pháp, mới có thể có tự do hành động. Đã vậy, thì đừng trách ta. Lý An bắt đầu luyện chế trận pháp. Mấy ngày đầu, hắn thất bại liên tục, lãng phí rất nhiều vật liệu. Nhưng từ thu tuệ hào phóng, vật liệu tài nguyên liên tục được cung ứng đến. Lý An cũng không khách khí, vừa giúp từ thu tuệ luyện chế trận pháp, vừa âm thầm thu thập một lượng lớn vật liệu trận pháp. Dù sao, vật liệu trận pháp nhị giai đâu có rẻ. Tần Nguyệt và từ thu tuệ chắc chắn biết rõ điều này, nhưng các nàng hiểu rằng, chuyện này không tha mới là bất thường, nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không hề hỏi han. Chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Lý An rốt cục luyện thành 1/3 trận pháp mà từ thu tuệ cần. Một là phải đáp ứng yêu cầu của từ thu tuệ, hai là phải để ma giáo không nhìn ra. Lý An luyện chế vô cùng dụng tâm. Trận pháp này của hắn, vừa phải qua mắt từ thu tuệ, vừa phải lừa được ma giáo. Dù sao, ma giáo có nội ứng ở Bạch Hổ Sơn, đến lúc đó, Song Hoàng có thể sẽ kiểm tra từng mô đun trận pháp. Nếu hắn phát hiện trận pháp Lý An luyện chế không đáp ứng yêu cầu của ma giáo, không thể phá hoại bát quái khóa nguyên trận vào thời khắc mấu chốt, ma giáo sẽ lập tức cảnh giác. Như vậy vẫn chưa đủ, Lý An còn dụng tâm, lưu lại cửa sau cho mình bên trong trận pháp. Việc này đòi hỏi chi tiết và nội tình rất cao. Trận pháp sư nhị giai bình thường, căn bản không thể tạo ra nhiều virus như vậy trong trận pháp. Đây đều là nhờ vào kinh nghiệm và truyền thừa từ kiếp trước. Thoáng chớp mắt, 2 tháng trôi qua. Hôm nay, Lý An rốt cục đại công cáo thành. Một bộ trận pháp nhị giai, hoàn toàn luyện chế thành công. Hắn thông báo cho Tần Nguyệt, rất nhanh, từ thu tuệ cũng tới. Ngụy đạo hữu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhận lấy trận pháp Lý An đưa, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì, từ thu tuệ kích động nói, đa tạ ngụy đạo hữu, đây là 3.000 linh thạch, mong ngụy đạo hữu vui vẻ nhận. Chỉ riêng bộ trận pháp này, đã mang về cho Lý An hơn 8.000 linh thạch. Cao hơn giá thị trường rất nhiều. Lý An không khách khí nhận lấy, vui vẻ cười. À phải rồi, Tần Nguyệt nói với ta, trong thời gian này, có hai người muốn tới bái phỏng, ta sợ quấy rầy ngươi, nên bảo Tần Nguyệt từ chối. Lý đạo hữu sẽ không để bụng chứ? Từ Thu Tuệ đột nhiên mở miệng. Lý An thắt chặt tim trong nháy mắt, Từ Thu Tuệ nói Lý đạo hữu. Lý đạo hữu? Lý An nghi hoặc. Từ Thu Tuệ không quan sát được thông tin hữu ích nào, cười nói, Thu Tuệ nói nhầm, mong Ngụy đạo hữu bỏ qua cho. Hai người kia có chút nguồn gốc với ta, Vương Đại Trụ, Trần Thanh Lăng, không biết Ngụy đạo hữu có từng nghe qua hai người này không? Lý An bừng tỉnh hiểu ra, nhị giai luyện khí sư kia. Có nghe qua. Ừ, Vương Đại Trụ hẳn là muốn tìm Lý đạo hữu mua trúc cơ đan. Từ Thu Tuệ nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Đối diện với Lý An, nàng luôn có một trực giác bất an khó hiểu. Sau lần từ biệt ở cửa hàng Linh Đan, nàng cẩn thận tìm kiếm thông tin, quả thực phát hiện một vài dấu vết. Ví dụ, Cố Đỏ năm đó bị người của ma giáo bắt đi, nhưng sau đó lại được giải cứu một cách khó hiểu. Ai giải cứu, không ai biết. Nhưng trong khoảng thời gian Cố Đỏ xuất hiện, khu vực ma giáo hoạt động tương đối sôi nổi, chính là Khánh Dương Phường Thị. Lúc ấy, danh tiếng phù sư lòng dạ hiểm độc vừa vạn lan khắp tứ phương. Cho nên, hôm nay nàng mới dò xét lần nữa. Kết quả, vẫn không có thu hoạch. Lẽ nào thực sự là mình suy nghĩ nhiều sao? Chỉ cần giá cả hợp lý, trúc cơ đan đương nhiên có thể bán. Lý An mỉm cười đáp. Từ Thu Tuệ gật đầu, gần đây chắc hẳn bọn họ sẽ lại tìm đến thôi. Thu Tuệ không dám quấy rầy Ngụy đạo hữu, xin cáo từ. Nói rồi, nàng đứng dậy dẫn Tần Nguyệt rời đi. Sau khi nàng đi rồi, Lý An vẫn còn suy tư trong lòng. Nữ nhân này xem ra lại tra được điều gì rồi. Vừa rồi khi Từ Thu Tuệ thốt ra ba chữ Lý đạo hữu, hắn thực sự đã có ý định ra tay giết nàng. Loại hoài nghi và thăm dò không dứt này khiến hắn cảm thấy có chút phiền lòng. Thật đúng là, không sợ trộm viếng, chỉ sợ trộm nhớ. Trước khi rời đi, phải diệt trừ cái tai họa ngầm này đã. Thời gian đến Bạch Hổ Sơn đổi kim đan, hẳn là còn khoảng một tháng nữa. Vậy là đủ rồi. Chủ yếu là, hắn không thể để Từ Thu Tuệ cứ mãi điều tra như vậy, việc này không an toàn cho hắn, cũng không an toàn cho Cố Hồng. Vài ngày sau, Lý An rời Bạch Hổ Thành một chuyến. Bên ngoài Bạch Hổ Thành có rất nhiều vùng núi hoang vu, trong đó có một vài nơi luôn có tin đồn về sơn phỉ. Lý An đóng vai một tu giả luyện khí trung kỳ, lãng vãng qua địa bàn của một đám sơn phỉ. Quả nhiên, một đám sơn phỉ xông ra, kẻ cầm đầu đương nhiên là một tu giả luyện khí hậu kỳ. Lý An dễ như trở bàn tay tiêu diệt đám sơn phỉ này, cướp sạch của bọn chúng, nhưng lại giữ lại gã tu giả luyện khí hậu kỳ kia. Ngươi muốn làm gì? Tên tu giả luyện khí hậu kỳ tên là Triệu Nghị, đối diện với Lý An vô cùng hoảng sợ. Lý An kiểm tra Triệu Nghị kỹ càng, xác nhận hắn không mang theo loại thần thức bí pháp nào đó, sau đó khống chế tay Triệu Nghị, vận chuyển huyết nhục lò luyện đại pháp. Huyết nhục lò luyện đại pháp, không nhất thiết phải làm như với Quách Hiểu Hiểu. Đó là bởi vì tu vi của Quách Hiểu Hiểu thấp hơn Lý An, nên mới cần làm loại nghi thức thúc đẩy huyết nhục giao hòa kia. Còn Lý An thân là kẻ bề trên, có thể trực tiếp khống chế huyết nhục của Triệu Nghị. Không lâu sau, Triệu Nghị từ trong sơn động bước ra, dung mạo của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Biến thành bộ dáng của Lý An. Hắn đã trở thành huyết nhục khôi lỗi của Lý An, hơn nữa, Lý An còn dùng âm dương ma khí để thay đổi dung nhan cho hắn. Đến Triệu gia trấn một chuyến, lộ mặt là được, đừng để bọn chúng bắt được ngươi. Lý An phân phó một câu. Huyết nhục khôi lỗi nhanh chóng hành động, cứ thế mà đi. Còn Lý An thì quay người, trở về Bạch Hổ Thành. Sau khi an bài ổn thỏa chuyện huyết nhục khôi lỗi, mấy ngày kế tiếp, Lý An có chút cao điệu trong thành. Hắn mua rất nhiều nguyên liệu trận pháp nhị giai, đồng thời đến Trân Bảo Các bán một quả trúc cơ đan phẩm cấp thấp. Cùng lúc đó, tại Triệu gia trấn xa xôi, tin tức về việc cả phù sư lòng dạ hiểm độc Lý An xuất hiện, phóng hỏa đốt rụi rất nhiều sản nghiệp của Từ gia trấn cuối cùng cũng lan truyền ra. Chỉ là hắn đánh một kích rồi trốn ngay, không để lại dấu vết. Tin tức này không ai chú ý, nhưng Lý An tin rằng Từ Thu Tuệ nhất định sẽ tra ra. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng tối, Lý An từ chợ trở về, liền thấy bên ngoài nơi hắn ở đã có một chiếc xe ngựa dừng lại. Bên cạnh xe ngựa, một nam một nữ đang chờ đợi. Lý An có chút ngoài ý muốn, bởi vì hai người này chính là Trần Thanh Lăng và Vương Đại Trụ. Ngụy tiền bối, cuối cùng cũng đợi được ngài. Thấy Lý An đến, hai người mừng rỡ khôn nguôi, tiến lên cung kính hành lễ. Mấy năm không gặp, Vương Đại Trụ đã lộ vẻ già nua, thái dương cũng điểm hoa râm. Dù sao hắn chỉ nhỏ hơn Lý An một tuổi, năm nay đã 85. Có điều, xem ra hắn sống không tệ, có dáng vẻ của một ông nhà giàu. Điều khiến Lý An tương đối kỳ quái là, hắn quan sát một chút, thế mà phát hiện ngoài vẻ ngoài già nua, khí huyết bên trong của Vương Đại Trụ lại không suy giảm mà còn tăng lên, quả thực là 10 phần tinh thuần hùng hậu. Trần Thanh Lăng thì đã mang một vẻ phong vận và thành thục của người mẹ, nghiễm nhiên một thiếu phụ xinh đẹp. Mà điều khiến Lý An càng thêm cảnh giác chính là, trên người nàng mang theo một cổ ma khí. Lý An ung dung thản nhiên, nói, hai vị là. Vương Đại Trụ còn chưa kịp lên tiếng, Trần Thanh Lăng đã giới thiệu, thiếp thân là Trần Thanh Lăng, đây là phu quân của ta, Vương Đại Trụ, hắn là một vị luyện khí sư nhị giai. Lý An nghe vậy, lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Hiền Khang Lệ, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Mau mời, mau mời. Ba người tiến vào bên trong chỗ ở, không biết hai vị đến đây, có chuyện gì. Lý An pha trà cho hai người, sau đó hỏi. Trần Thanh Lăng nói, không dối gạt tiền bối, chúng ta đến đây là muốn cầu mua trúc cơ đan từ tiền bối. Lý An kinh ngạc. Trần Thanh Lăng nói tiếp, phu quân ta bị kẹt ở luyện khí tầng 9 đã nhiều năm, chỉ thiếu chút nữa là có thể trúc cơ, hai vợ chồng ta đã cầu mãi vật này nhiều năm, chỉ là một mực chưa tìm được, Thanh Lăng đoán, trong tay tiền bối nhất định còn có, cho nên mạo muội đến đây. Còn xin tiền bối thành toàn. Vợ chồng ta nguyện lấy giá thị trường để cầu mua, ngoài ra, bất luận phu quân ta có thể thành công trúc cơ hay không, sau này đều sẽ miễn phí luyện chế cho tiền bối một cái pháp khí nhị giai. Không biết ý tiền bối như thế nào. Vương Đại Trụ không nói gì, chỉ khát khao chú ý nhìn biểu lộ của Lý An. Lý An lại trầm ngâm nói, Vương Đạo Hữu năm nay bao nhiêu tuổi? 85. Vương Đại Trụ nói. Lý An cười nói, 85 tuổi. Cái tuổi này trúc cơ, hai vị đã nghĩ kỹ chưa? Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, trạng thái hiện tại của Vương Đại Trụ hết sức kỳ lạ, nhìn như suy yếu nhưng bên trong lại cường thịnh, chỉ là hắn không làm rõ được nguyên nhân, cho nên cố ý dò xét. Dù sao, tu giả bình thường qua 60 tuổi, muốn trúc cơ là vô cùng khó khăn. Đời này không trúc cơ, thực sự không cam lòng. Cho nên, muốn nỗ lực thử một lần. Vương Đại Trụ thở dài mở miệng. Lý An gật gật đầu, không biểu hiện ra gì khác thường, dù sao, mặc dù cái tuổi này cơ hồ không thể trúc cơ, nhưng cũng không phải là không có người thử. Hắn cũng suy nghĩ. Kỳ thật, trước đây Từ Thu Tuệ đã nói với hắn chuyện này, cho nên trong lòng hắn sớm có chuẩn bị. Ngay từ đầu, hắn không định đem trúc cơ đan cho Vương Đại Trụ. Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút ý khác. Chủ yếu là hai vợ chồng này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Vương Đại Trụ không hiểu sao khí huyết không suy mà lại 10 phần tràn đầy. Chẳng lẽ hắn có thiên phú hoặc phúc duyên gì khác? Lý An nhớ lại, năm đó Vương Đại Trụ ở Huyền Dương Tông, ban đầu tư chất cũng bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc với luyện khí, khí huyết lại bắt đầu biến hóa. Bây giờ khí huyết của hắn chính là kết quả của loại biến hóa năm đó sao? Mà Trần Thanh Lăng lại thân mang ma khí, hắn rất quen thuộc nguồn gốc của loại ma khí này. Âm Dương Ma Lô Công. Nếu Lý An đoán không sai, Trần Thanh Lăng đã gia nhập ma giáo. Mà Vương Đại Trụ không hề hay biết, bởi vì hắn đã thành lô đỉnh của Trần Thanh Lăng. Những điều này, tự nhiên không qua mắt được Lý An. Thảo nào Trần Thanh Lăng, một người phụ nữ tâm cơ thâm trầm, xảo trá tà nhẫn lại đối xử tốt với Vương Đại Trụ như vậy, những năm này vừa giúp hắn nạp thiếp, vừa khổ tâm vì hắn tìm thuốc. Vương Đại Trụ càng mạnh, ích lợi của Âm Dương Ma Lô Công của nàng tự nhiên càng lớn. Vương Đại Trụ dù có thiên phú dị bẩm, nhưng lại quá yếu kém về lòng người, có ngày, chỉ sợ sẽ bị người phụ nữ này ăn sạch lau khô. Dùng câu lòng dạ rắn rết để diễn tả về nàng, cũng không đủ. Mối thù năm xưa, Lý An chưa từng quên, hiện tại hắn muốn giết vợ chồng Vương Đại Trụ cũng không phải là việc khó. Nhưng nguyên tắc báo thù của Lý An luôn là tu hành làm chủ, tiện đường báo thù, nếu cự nhân có giá trị lợi dụng đầy đủ đối với mình, lại vì báo thù sảng khoái nhất thời mà giết bọn chúng, thì quá lãng phí. Muốn giết, cũng phải vắt kiệt dọc giá trị lợi dụng cuối cùng rồi mới giết. Suy tư hồi lâu, Lý An mới gật đầu, không dối gạt hai vị, trúc cơ đan trong tay Ngụy Mỗ đã bán cho Trân Bảo các mấy ngày trước rồi. Trần Thanh Lăng và Vương Đại Trụ đều lộ vẻ thất vọng. Bất quá, ta có một người bạn, có lẽ trong tay hắn có. Lý An mỉm cười. Có thể làm phiền Ngụy tiền bối hỏi thăm giúp không? Trần Thanh Lăng nói. Lý An gật đầu, đương nhiên có thể. Như vậy đi, vừa vặn Ngụy Mỗ có một pháp khí nhị giai cần luyện chế, mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế một chút, Ngụy Mỗ cũng nhân cơ hội này hỏi thăm người bạn kia, thế nào? Trong mắt Trần Thanh Lăng lập tức sáng lên, nàng hiểu Ngụy Minh đây là đang trao đổi, lấy trước chỗ tốt, mới bằng lòng bán trúc cơ đan. Quả là một kẻ không chịu thiệt a, nhưng như vậy, nàng cũng yên tâm. Tốt. Bọn họ đáp ứng, có chút thích thú. Đúng rồi, Lý An bỗng nhiên nói, Vương phu nhân, Ngụy Mỗ cũng có chút tâm đắc trong y thuật, hình như trong tâm mạch của ngươi có gì đó khác lạ. Trần Thanh khẽ biến sắc. Năm xưa, nàng trúng độc của Lý An, mãi vẫn chưa giải được, sau nhờ người trong ma giáo giúp đỡ mới có thể trì hoãn độc tố. Nhưng gần đây, độc tố đã bắt đầu xâm nhập tâm mạch. Chuyện này, nàng chưa từng kể với ai, ngay cả Vương Đại Trụ cũng không hề hay biết. Giờ phút này, nghe Ngụy Minh nhắc đến, tim nàng đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn bất động, ngược lại còn cười nói, Ngụy tiền bối mắt sáng như đuốc, Thanh Lăng đã có thai được 3 tháng rồi. Trong mắt Lý An dường như lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu chuyện gì. Còn Vương Đại Trụ thì mừng rỡ, nói, phu nhân, nàng lại có thai rồi. Quá tốt rồi, lại có thể sinh cho ta một thằng cu béo. Hắn vui mừng khôn xiết. Nhìn cái bộ dạng của chàng kìa. Trần Thanh liếc hắn một cái, rồi đứng lên nói, đã vậy, chúng ta không nên chậm trễ việc tu hành của Ngụy tiền bối nữa. Không biết Ngụy tiền bối muốn luyện chế vật gì. Lý An không nói nhiều thêm, mà lấy ra một ít vân tàm ti. Ngụy Mỗ hy vọng có thể luyện chế một đôi giày pháp khí nhị phẩm, có tác dụng tăng tốc độ. Những tài liệu này, một phần là do hắn tích lũy từ trước, một phần là mới mua gần đây. Tốt, một tháng. Không, nửa tháng sau, vãn bối nhất định sẽ dâng lên vật cần thiết cho tiền bối. Vương Đại Trụ tiếp nhận vật liệu, 10 phần chắc chắn. Đa tạ Ngụy tiền bối, vậy Thanh Lăng nửa tháng sau lại đến bái kiến tiền bối, đến lúc đó lại làm phiền tiền bối nhiều hơn. Ánh mắt nàng long lanh như nước. Hai người cáo từ rời đi. Chớp mắt, lại nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, cửa phòng Lý An lại bị gõ vang. Nhưng lần này đến, lại chỉ có một mình nàng. Hóa ra là Vương phu nhân, mời vào, mời vào. Trần Thanh Lăng cười khẽ, bước vào chỗ ở Vương đạo hữu không đến sao? Lý An hỏi. Phu quân ta có chút việc gấp, không thể đến được, nên Thanh Lăng một mình đến đây. Trần Thanh Lăng vừa nói vừa ngồi xuống, lấy từ trong túi trữ vật ra một vật. Đó là một đôi giày tơ tằm bằng ngọc, đương nhiên là nhị giai pháp khí. Đôi giày này tên là Thuận Gió, sau khi đi vào, có thể tăng gấp đôi tốc độ, mời Ngụy tiền bối kiểm tra thực hư. Lý An nhận lấy giày, tỉ mỉ xem xét một lượt, không khỏi hài lòng gật đầu. Nhìn đôi giày này, có thể thấy Vương Đại Trụ càng ngày càng tinh thông luyện khí. Về chuyện trúc cơ đan, Ngụy Mỗ đã hỏi thăm được rồi. Lý An nói, liền lấy ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là một viên đan dược màu vàng nhạt. Đan dược tròn trịa, mùi thơm ngát xộc vào mũi, vô cùng bất phàm. Chính là nhị phẩm trúc cơ đan. Trong mắt Trần Thanh Lăng thoáng chút kích động, nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, nàng lấy ra một túi đựng đồ, đưa cho Lý An, 6.500 linh thạch, xin tiền bối kiểm qua. Lý An nhận lấy, kiểm tra một chút, cười nói, tốt, tiền hàng đã thanh toán xong, chúc Vương đạo hữu trúc cơ thành công, tiên đạo trường thanh. Nhưng Trần Thanh Lăng vẫn không đứng dậy cáo từ. Ngược lại trong đôi mắt đẹp dường như có chút do dự. Vương phu nhân, còn có chuyện gì sao? Lý An hỏi. Tiền bối thông hiểu y thuật, lần trước, có phải đã nhìn ra thiếp thân trúng độc? Nàng yếu ớt hỏi. Lần trước có Vương Đại Trụ ở đó, nàng không muốn để Vương Đại Trụ biết chuyện này, nên đã lấp liếm cho qua. Lần này một mình đến, chính là để thỉnh giáo Lý An về chuyện này. Lý An khẽ biến sắc mặt, Vương phu nhân trúng độc. Chẳng phải ngươi nói là do mang thai 3 tháng sao? Trần Thanh Lăng lắc đầu, thật ra Thanh Lăng không có mang thai, lúc ấy chỉ là không muốn phu quân ta lo lắng quá mức, nên không muốn cho hắn biết. Có thể thỉnh tiền bối chẩn trị cho vãn bối được không? Thiếp thân nhất định có hậu báo. Lý An do dự một chút, nhưng vẫn nói, cũng được. Bất quá, ta thấy loại độc này đã xâm nhập tâm mạch, muốn kiểm tra chuẩn xác, e rằng cần. Giao hoang nam nữ. Thầy thuốc nhân tâm, xin tiền bối đừng bận tâm. Trần Thanh Lăng nói, nàng đã hạ quyết tâm trước khi đến đây. Bất luận phải trả giá nào, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng đều muốn cố gắng thử một lần. Có thể lợi dụng Lý An để tìm đường phá cục trong hoàn cảnh khốn khó ở Triệu gia, lại có thể hạ quyết tâm coi Vương Đại Trụ là lô đỉnh. Nàng tuyệt không phải người thường. Đã bỏ ra quá nhiều, nên nàng không cho phép mình thất bại nữa, cũng không cho phép vận mệnh của mình bị người khác chưởng khống. Nàng không muốn chết trong tay Lý An, cũng không muốn trở thành khôi lỗi của ma giáo. Nàng muốn nắm chặt vận mệnh trong tay mình. Mấy ngày trước, nàng lại nghe tin Lý An xuất hiện trong vụ Triệu gia, ma giáo cũng phái người đến, bảo nàng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm Lý An. Tất cả những điều này càng làm nàng kiên định quyết tâm. Mà Ngụy Minh, chính là hy vọng. Mời. Lý An khẽ đưa tay. Trần Thanh Lăng lúc này thản nhiên bước vào phòng ngủ của Lý An. Nàng tiện tay đóng cửa lại. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý An, mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ phong tình khác lạ, làm phiền tiền bối. Nhiều năm không gặp, giống như lần đầu ở lầu các Triệu gia. Chỉ có điều, lần đó là nàng đặt bẫy, mời Lý An vào cuộc, lợi dụng Lý An. Còn lần này, tình thế đã đảo ngược. Lý An dường như có chút động lòng, trong mắt có chút nóng lên. Nhưng hắn vẫn hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bắt mạch cho nàng. Bắt mạch hồi lâu, Lý An cau mày, sau đó lại xem xét lưỡi, đáy mắt, lồng ngực và dùng xúc giác kiểm tra đan điền của nàng hồi lâu. Loại độc này hết sức phức tạp, theo ta thấy, ít nhất là do mấy chục loại độc dược tổ hợp thành. Hơn nữa, trong chất độc này còn có một luồng khí tức khó tả, chỉ cần luồng khí tức này còn, độc này không thể giải được, chỉ có thể tạm thời áp chế. Lý An nói. Nghe vậy, Trần Thanh Lăng vừa mừng vừa lo, lại có chút thất vọng. Mừng vì Ngụy Minh quả nhiên nhìn rất chính xác. Thất vọng vì lại không có cách giải. Tiền bối, ngươi có biện pháp áp chế không? Nàng vội hỏi. Lý An nói, có thì có, nhưng cần hao phí của ta quá nhiều nguyên khí. Ánh mắt hắn lướt qua người Trần Thanh Lăng. Trần Thanh Lăng rất hiểu ý, mỉm cười, bỗng nhiên vòng tay ngọc ôm lấy cổ Lý An. Đừng, không được để lại dấu. Trần Thanh Lăng cảm thấy cổ hơi đau, không nhịn được lên tiếng, muốn đẩy đầu Lý An ra. Trán Lý An càng phát sáng, thần thức đột nhiên xâm nhập linh đài Trần Thanh Lăng. A, Trần Thanh Lăng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giãy dụa dữ dội, nhưng tứ chi đã bị Lý An giữ chặt. Trần Thanh Lăng cảm thấy một loại tơ nhện đang xâm nhập vào huyết nhục, cảm nhận được một nỗi khủng hoảng lớn, một nỗi sợ hãi thân bất do kỷ. Một canh giờ sau, Trần Thanh Lăng ngất đi. Lý An đứng dậy, thở phào một cái. Trần Thanh Lăng có ma công trong người, hắn lo Trần Thanh Lăng phản kháng sẽ xảy ra sự cố, nên khá cẩn thận, trực tiếp dùng phương pháp tương đối ổn thỏa. Mọi việc đều thuận lợi. Sau khi khôi lỗi được ủ dưỡng hồi lâu, Lý An mới chậm rãi kích thích nàng. Ngươi! Trong mắt nàng có vẻ mê mang, chuyện vừa xảy ra, nàng hoàn toàn không nhớ gì cả. Vết thương trên cổ khiến nàng mơ hồ cảm thấy đau, không khỏi phàn nàn, đã bảo ngươi đừng để lại dấu, ngươi còn làm loạn, ta về báo cáo thế nào? Vì Lý An không vận chuyển huyết nhục lò luyện công, không khống chế nàng, nên giờ phút này nàng vẫn chưa nhận ra mình đã là khôi lỗi. Biểu hiện giống hệt người bình thường. Đây chính là hiệu quả mà Lý An muốn. Trần Thanh Lăng không biết mình là khôi lỗi, như vậy ngược lại an toàn nhất. Hơn nữa, Lý An có thể điều khiển nàng bất cứ lúc nào cần thiết. Trong mắt nàng, hôm nay nàng và Lý An chỉ là một cuộc giao dịch, dùng thân thể đổi lấy việc áp chế độc tố. Báo cáo thế nào, người thông minh như vậy, tự có cách. Lý An mỉm cười. Đôi mắt đẹp của Trần Thanh Lăng khẽ động, nhưng tiền bối, ngươi còn chưa áp chế độc tố cho thiếp thân. Lý An cười, lấy ra một viên thuốc, nói, ngươi ăn vào đi, thuốc này có thể bảo vệ ngươi một năm không lo. Trần Thanh Lăng thấy vậy, trong mắt có chút kích động, liền nhận lấy, không chút do dự nuốt vào. Lý An là cường giả trúc cơ, nếu muốn hãm hại nàng, có vô vàn cách, đâu cần dùng đến độc dược. Uống thuốc xong, nàng nhắm mắt lại. Bỗng cảm thấy độc tố xâm nhập tâm mạch quả nhiên đã lui đi một chút, trong lòng không khỏi vui mừng không xiết. Tuy không thể giải quyết triệt để, nhưng từ nay về sau, ít ra cũng có thêm một con đường. Đa tạ Ngụy tiền bối, nàng nói, không khỏi cảm kích cúi đầu. Nàng đã xem Lý An là một trong những hy vọng áp chế độc tố từ nay về sau, cho nên, tự nhiên muốn ra sức lấy lòng Lý An. Một lát sau, Ngụy tiền bối, từ nay về sau, ngươi chính là hảo hữu chí giao của hai vợ chồng ta. Nàng ghé sát tai Lý An hà hơi, nhấn mạnh hai chữ bạn tri kỷ, giữa chúng ta, phải thường xuyên giữ liên lạc mới được. Lý An gõ nhẹ lên trán nàng, cười nói, đó là đương nhiên. Sau khi ngươi trở về, chép lại truyền thừa luyện khí sư nhị giai của Vương Đại Trụ, lần sau mang cho ta một bản. Nghe vậy, Trần Thanh Lăng khựng lại một chút. Nhưng nàng lập tức hiểu ra. Lý An không chỉ ham sắc đẹp của nàng, thì ra còn thèm khát truyền thừa luyện khí sư nhị giai của Vương Đại Trụ. Ngươi lại muốn lợi dụng người ta. Vương phu nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn phu quân ngươi biết chuyện ngươi trúng độc? Lý An cười. Ngươi thật xấu. Trần Thanh Lăng đẩy hắn ra, sau đó đứng dậy, mặc quần áo vào, ta về trước đây, không quay lại đâu, đại trụ sẽ sinh nghi. Nói rồi nàng vội vã rời đi. Ánh mắt Lý An khẽ nheo lại. Truyền thừa luyện khí sư nhị giai. Hắn căn bản không cần. Một là kiếp trước hắn vốn đã nắm giữ, hai là hắn cũng không có tinh lực để học luyện khí. Chỉ là cố ý nói vậy thôi. Dù sao, Trần Thanh Lăng quá tinh ranh, mình là một tu giả trúc cơ, chỉ vì sắc đẹp của nàng mà ra tay trấn áp độc tố, e rằng dễ khiến nàng sinh nghi. Chi bằng tạo dựng hình tượng bản thân ham muốn truyền thừa của phu quân nàng, như vậy, nàng ngược lại sẽ không nghi ngờ. Ngươi tưởng cưới được Mỹ Kiều Nương, nào ngờ lại rước về một con rắn độc xinh đẹp. Lý An không khỏi lắc đầu, thở dài thay cho Vương Đại Trụ. Kỳ thật, theo một nghĩa nào đó mà nói, Vương Đại Trụ thật thà chất phác cũng rất vô tội. Bất quá. Hãy tôn trọng vận mệnh của hắn. Đã đưa ra lựa chọn, ắt sẽ phải trả giá cho lựa chọn của mình. Bất quá, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đợi Trần Thanh Lăng ăn sạch Vương Đại Trụ, cuối cùng vẫn là rơi vào tay hắn. Bây giờ Trần Thanh Lăng đã thành con rối của hắn. Đây chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch báo thù. Lý An quyết định ngày mai sẽ lên đường. Ngày Bạch Hổ Sơn đổi kim đan càng đến gần, trong thành nhìn bề ngoài yên tĩnh, nhưng thực chất đã như gió táp mưa sa, bão táp sắp ập đến. Do dự hồi lâu, khi màn đêm buông xuống, hắn vẫn dùng thần thức truyền tin cho Quách Hiểu Hiểu ở gần đó, trong tình huống không bị bại lộ, nếu nhược mạng gặp nguy hiểm, hãy ra tay bảo toàn nàng. Mặt khác, còn bảo nàng tìm cơ hội chết. Chết sao cho thi cốt không còn. Dù sao, nàng đã trở thành khôi lỗi của Lý An, nếu sau này bị ma giáo phát hiện, ma giáo chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến Ngụy Minh. Truy xét đến Ngụy Minh, ắt sẽ tra ra cố đỏ. Vô cùng bất lợi. Sáng sớm hôm sau, Lý An rời khỏi nơi ở, có lẽ do áo lót của hắn đã xuất hiện ở Triệu Gia Trấn, chứng minh hắn và Lý An không phải là một người, nên việc xuất hành của hắn vô cùng thuận lợi, trên đường đi không hề cảm nhận được bất kỳ ai theo dõi. Hắn lượn quanh mấy vòng lớn trong thành, sau đó mới tìm một chỗ vắng người đổi dung mạo, đóng vai một lão giả không ai chú ý, lượn một vòng trước Tùng Suối Linh Đan, không phát hiện người nào đáng nghi, hắn bước vào tiệm. Hai viên trùng linh đan, một quả dưỡng nhan đan. Giọng nói già nua, khàn đục của Lý An vang lên. Cố Đỏ đang loay hoay với đan dược quay người lại, nhìn hắn có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt không chút gợn sóng, lấy từ trong tay áo ra một bình đan dược đưa cho Lý An. Lý An đưa linh thạch, không sai sót rồi xoay người rời đi. Ra khỏi cửa hàng linh đan, Lý An đi thẳng ra khỏi thành. Vừa ra khỏi Bạch Hổ Thành, Lý An cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mở bản đồ ra, hắn nhìn lướt qua. Đây là một tấm bản đồ lớn của Lê Vương Triều. Trên bản đồ, Bạch Hổ Thành nằm ở khu vực phía bắc của Đại Lê, nhưng cách Ốc Giả Ngàn Dặm và Trung Nguyên Đại Địa cũng là gần nhất. Ngoài Bạch Hổ Thành, ba thế lực mạnh nhất ở phía bắc là Huyền Dương Tông, Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông. Trong đó, Huyền Dương Tông đã diệt vong mấy chục năm. Từ Bạch Hổ Thành đi theo Bắc Dương Đại Đạo, qua thành Thiên Dương đệ nhất phía bắc, là có thể tiến vào Trung Nguyên Đại Địa. Đây chính là phương hướng của Lý An. Phía bắc Đại Lê Vương Triều so với Trung Nguyên vẫn còn cằn cỗi, linh mạch tam giai tổng cộng chỉ có mấy cái, hơn nữa ma giáo lại hoành hành, ở lại nơi này không phải là lựa chọn tốt. Tương lai tiến vào Trung Nguyên là việc phải làm. Mà Thiên Dương Thành là trụ cột thế lực của Đại Lê Vương Triều ở khu vực phía bắc, có người của Hoàng Thất trấn giữ. Theo suy tính của Lý An, sau khi ma giáo công phá Bạch Hổ Thành, nơi an toàn duy nhất ở phía bắc chính là Thiên Dương Thành. Ma giáo dù thế lớn, trong thời gian ngắn cũng không dám khai chiến với Đại Lê Hoàng Thất. Chậm rãi từng bước xâm chiếm Thần Kiếm Tông, Bách Thú Tông mới là thượng sách. Vì vậy, Lý An chuẩn bị đến Thiên Dương Thành đợi một thời gian, xem xét tình hình rồi quyết định. Lý An đi theo Bắc Dương Đại Đạo, một đường hướng Thiên Dương Thành mà đi. Từ Bắc Dương Đại Đạo đến Thiên Dương Thành, dù hắn là tu giả trúc cơ kỳ cũng phải mất một tháng. Nhưng Lý An không chỉ đi đường. Hắn cẩn thận nghiên cứu bản đồ, và như lần trước Huyền Dương Tông gặp đại kiếp, hắn thôi diễn trong lòng khả năng sau khi ma giáo thành công. Đến lúc đó, toàn bộ Bạch Hổ Thành sụp đổ là tất yếu. Mà vô số tu giả trong thành tự nhiên sẽ tứ tán bỏ chạy. Hướng chạy trốn chỉ có ba hướng. Thần Kiếm Tông, Bách Thú Tông, Thiên Dương Thành. Nếu ma giáo ngoan độc một chút, rất có thể sẽ giống như ở Huyền Dương Tông, tiến hành mai phục đánh lén. Lặp lại chiêu cũ, chưa hẳn không có thu hoạch. Hắn lặp đi lặp lại xem xét lộ tuyến, cuối cùng dừng lại ở một sơn khẩu dọc theo Bắc Dương Đại Đạo. Thực tế, có rất nhiều địa điểm dọc theo con đường này mà ma giáo có thể bố trí mai phục. Nhưng Lý An cảm thấy ma giáo hẳn là sẽ chọn địa điểm mai phục xa Thiên Dương Thành nhất, gần Bạch Hổ Thành nhất. Như vậy, có thể tránh sự can thiệp của Thiên Dương Thành. Nơi này, chính là vị trí thích hợp nhất. Lý An quan sát hai bên khe núi, cuối cùng lấy ra một bộ trận pháp nhị giai, bí mật bố trí ở sơn khẩu này. Sau đó, hắn đẩy một khối cự thạch cách đại đạo không xa, đào sâu xuống dưới đáy cự thạch mười mấy mét, đem đất đào được đưa đến dòng suối cách đó hơn 10 dặm, hòa tan trong nước sông, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Sau đó, hắn mới trở lại huyệt động đã đào, ẩn thân, đắp cự thạch lên. Ẩn mình dưới đáy là phương thức Lý An thường dùng nhất, cũng thực dụng nhất. Dưỡng mệnh đúc tiên quyết của hắn rất có hiệu quả trong việc thu liễm khí cơ, che giấu, trốn dưới đáy, dù tu giả cường đại dùng thần thức quét qua cũng không phát hiện ra hắn. Bạch Hổ Thành. Ngày thứ ba sau khi Lý An rời đi. Sáng sớm, cửa hàng Linh Đan vẫn mở cửa, nhưng không có một ai. Vừa mở cửa thành, Cố Đỏ và Cổ Tùng Suối đã ra khỏi thành. Hồng Nhi, sư huynh của con không chứa nổi con theo ta về Tôi Nguyệt Cốc đi. Cổ Tùng Suối mở lời. Cố Đỏ lắc đầu, sư phụ, đệ tử muốn đi Thiên Dương Thành. Cổ Tùng Suối nhìn Cố Đỏ rất lâu, bỗng thở dài, cũng được. Con đi đi, con đi đi. Sư phụ già rồi, không thể cả đời trông coi con, chỉ có một câu, con nhất định phải nhớ kỹ. Cố Đỏ nói, sư phụ xin nói. Cổ Tùng Suối vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nói, Lý An kia lãnh huyết tự tư, lại tu ma công, con đừng vì tình mà mê muội. Hắn không đáng tin. Lời này phải nhớ, phải nhớ. Cố Đỏ ngạc nhiên nhìn Cổ Tùng Suối, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, đồng thời không khỏi đỏ mặt, không biết là thẹn thùng hay hổ thẹn. Sư phụ, người. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, thì ra tất cả mọi chuyện, sư phụ đều biết. Cổ Tùng Suối không nhịn được vuốt tóc ái đồ, nói, tâm tư con cẩn thận, nhưng lại cố ý mập mờ với Ngụy Minh kia, không muốn cho ta biết. Có thể khiến con làm vậy, ngoài Lý An kia, còn ai vào đây? Sư phụ già rồi, nhưng chưa đến nỗi hồ đồ. Cố Đỏ cúi đầu, sư phụ. Con xin lỗi. Cổ Tùng Suối lắc đầu, không có gì phải xin lỗi, sư phụ tung hoành giang hồ nhiều năm, người nào cũng gặp, nhưng kẻ ác mà nhẫn nhịn như hắn, ít lại càng ít. Lời ta nói, ngươi ngàn vạn lần phải ghi nhớ, nếu không có ngày kia, chắc chắn sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh, không còn một mảnh. Loại người lang tâm cẩu phế như thế, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nói xong, hắn một mình quay người, sải bước về phía Nguyệt Cốc. Cố Đỏ đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Một lúc sau nàng mới xoay người, cuối cùng vẫn hướng về phía Thiên Dương Thành mà đi. Cùng lúc đó, Song Hoàng sư đệ, ngươi tinh thông trận pháp, sư tôn lại đang bế quan, ngươi theo ta kiểm tra một lượt bát quái khóa nguyên trận. Trên Bạch Hổ Sơn, đại đệ tử của Bạch Hổ chân nhân là Chớ Hiên lên tiếng với Song Hoàng. Song Hoàng cung kính đáp lời. Lúc này, hai người cùng nhau tuần tra toàn bộ đại trận xung quanh Bạch Hổ Sơn. Đối với từng tử trận pháp vận chuyển, Chớ Hiên đều kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng, đồng thời trưng cầu ý kiến của Song Hoàng. Song Hoàng lần lượt kiểm tra, chỉ ra một vài vấn đề không lớn không nhỏ, trong mắt hắn lại càng thêm hài lòng. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Hiểu Hiểu và mấy đệ tử kia làm rất tốt. Tốt, ba ngày sau mở đại trận. Chớ Hiên lúc này mới lên tiếng. Các đệ tử nghe vậy, đều nhất thời phấn chấn không thôi. Bọn họ đều biết, Bạch Hổ Sơn có thể tiến thêm một bước hay không, đều ở cử động lần này. Nếu Bạch Hổ chân nhân thành công, vậy bọn họ, những đệ tử này, cũng sẽ nước lên thuyền lên, tương lai thân phận cao quý không gì sánh nổi. Trong thành, Mang Mang đếm số linh thạch kiếm được, mắt sáng long lanh. Về sau có thể sống tốt ở trong thành rồi. Về sau có phòng ở, dù không còn phải ủy thân cho ai, cũng có thể sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc hơn nữa, còn có Ngụy đại ca ở đó. Nàng bỗng nhiên tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Ẩn mình dưới đáy một tảng đá lớn, sâu đến mười mấy mét, Lý An còn cẩn thận cào đất từ vách hang xung quanh, vùi kín toàn thân. Hệt như lần ẩn thân trong bùn trước đây, hắn dùng một đoạn thân cây lô làm ống thở. Hắn làm vậy là vì lo ngại nếu có tu giả thần thức cường đại, cẩn thận dò xét, dù không phát hiện ra khí tức sinh mệnh của hắn, cũng có thể thấy dưới đáy có một vật hình người. Nhỡ đâu đối phương cẩn thận, đào sâu ba thước đất xem xét, chẳng phải bại lộ. Khi hắn dùng bùn đất vùi lấp sơ qua, đối phương sẽ không thể nào phát hiện ra hình thể của hắn. Hắn lẳng lặng chờ đợi ở đó. Chớp mắt, lại 7-8 ngày trôi qua. Trong 7-8 ngày này, hắn dùng thần thức cảm ứng được rất nhiều lữ nhân qua lại. Trong đó có cả Cố Đỏ. Khi Cố Đỏ đi về hướng Thiên Dương Thành, Lý An có chút vui mừng. Bây giờ trên đời này, ngoài bản thân ra, hắn chẳng quan tâm đến sự sống chết của ai, chẳng vướng bận điều gì. Duy chỉ có Cố Đỏ khiến hắn còn có chút để ý, nhưng dù Cố Đỏ rời đi, hắn cũng không hề động tĩnh. Hắn sẽ không để Cố Đỏ biết về hành động này. Cứ như vậy, thoáng chốc, nửa tháng trôi qua. Các ngươi nghe nói chưa? Bên Bạch Hổ Sơn có động tĩnh lớn, có trận pháp tam giai oanh minh, đại địa rung chuyển như động đất. Đúng vậy, nghe nói là mẫu khí dân trào, có cường giả tiên đoán, rất có thể là Bạch Hổ chân nhân muốn kết kim đan. Thật hay giả? Bạch Hổ chân nhân chẳng phải chân đan tu giả sao? Còn có thể biến thành kim đan. Chuyện này quá vô lý. Người qua lại ngày càng đông, có người từ nơi khác hướng về Bạch Hổ thành mà đi, muốn tận mắt chứng kiến nghi thức ngàn năm có một, cũng có một số kẻ cẩn thận. Gần như không có ai từ Bạch Hổ thành đi ra, bởi vì nghi thức bắt đầu, toàn bộ Bạch Hổ thành đã bị phong tỏa, không ai được ra vào, để tránh quấy rầy đại sự của Bạch Hổ chân nhân. Điều này khiến Lý An vô cùng may mắn. Nếu không phải có được chút tin tức ngầm từ Mang Mang, lại biết được thời gian chính xác từ Quách Hiểu Hiểu, có lẽ giờ này Lý An đã bị vây trong thành. Chỉ có thể bày ra một trường hạo kiếp như vậy. Đây chính là tu tiên giới, dù ngươi muốn sống ẩn dật, dù cẩn thận đến đâu, dù an phận thủ thường, nhưng trong cuộc tranh đấu của những nhân vật lớn, một chút dư ba cũng có thể là một trận sát kiếp đối với ngươi. Người ở trên phủi tay, một hạt bụi rơi xuống đầu kẻ yếu, đó chính là một ngọn núi. Cho nên, mỗi khi đến một nơi, Lý An đều đặc biệt chú ý đến động tĩnh của tầng lớp thượng lưu, dù là tin tức ngầm cũng đặc biệt để tâm, chính là vì lẽ đó. Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ là cái giá phải trả cho cuộc tranh đấu của cường giả. Không muốn trở thành cái giá phải trả, phải học cách rời đi kịp thời, chơi không lại đám cháu kia thì chạy. Lý An yên lặng chờ đợi. Thoáng chốc, 2 tháng trôi qua. Trong gần 2 tháng này, tu giả từ khắp nơi đi qua Bắc Dương Đại Đạo đến Bạch Hổ Thành ngày càng nhiều. Theo lời họ bàn tán, trên bầu trời Bạch Hổ Thành giờ đã tụ đầy mẫu khí, địa khí đang chảy ngược, trên Bạch Hổ Sơn có tiếng long ngâm hổ gầm vang vọng khắp trời. Lý An đoán, Bạch Hổ chân nhân đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Và đúng như dự đoán của Lý An, tại sơn khẩu nơi hắn ẩn nấp, có ma tu xuất hiện. Lý An lặng lẽ cảm ứng, tổng cộng có 10 ma tu, ma khí trên người đều là âm dương ma khí, chứ không phải huyết nhục ma khí. Ma tu tu luyện âm dương ma lô công và huyết nhục lò luyện công, dù đều là ma khí, nhưng có chút khác biệt nhỏ. Sự khác biệt này không thể qua mắt Lý An. Hai phe ma tu, đối phó Bạch Hổ Thành, lấy huyết nhục lò luyện làm chủ, âm dương ma lô làm phụ. Lý An suy đoán. Vào sáng sớm ngày thứ 3, Lý An cảm nhận được khí tức ma tu trúc cơ kỳ, khiến hắn lập tức thu liễm, không dám dò xét thêm. Sắp rồi. Lý An chuẩn bị sẵn sàng. Lúc chạng vạng tối, Lý An cảm thấy một loại cảm thụ khó hiểu từ huyết nhục lò luyện công truyền đến, cho hắn biết một trong 3 khôi lỗi hắn đang chưởng khống đã chết. Trần Thanh còn tinh ranh hơn cả quỷ, lại không ở trong Bạch Hổ Thành. Còn Lý An thế thân kia, hắn đã an bài gia nhập một ổ thổ phỉ khác để ẩn náu, chắc hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Khả năng lớn nhất là Quách Hiểu Hiểu. Ả ta chết, Lý An cũng yên tâm, tránh hậu họa vô tận. Nhưng điều này cũng có nghĩa. Đại chiến ở Bạch Hổ Thành đã bùng nổ. Một canh giờ sau khi cảm ứng được Quách Hiểu Hiểu chết. Mau trốn. Mau trốn. Bạch Hổ Thành xong rồi, Bạch Hổ Thành xong rồi, âm dương ma giáo lại xuất hiện. Chạy mau. Từ hướng Bạch Hổ Thành truyền đến tiếng hô hoáng lo lắng. Hẳn là có rất nhiều người. Nhưng khi mấy trăm người trốn qua sơn khẩu, ma giáo lại không hề nhúc nhích. Điều này khiến Lý An nghi hoặc. 3-4 canh giờ trôi qua. Người chạy nạn qua đường rất đông, sau đó thưa thớt dần. Đợt chạy nạn cuối cùng có khoảng 5-60 người đi qua sơn khẩu. Oanh! Cuối cùng, trận pháp mà âm dương ma giáo đã chuẩn bị từ lâu ầm ầm khởi động. Một trận chém giết đẫm máu diễn ra. Có người kêu rên, có người khóc lóc, có người chiến đấu. Chủ trì ở đây là một ma tu trúc cơ trung kỳ, còn trong đám người chạy nạn này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một cao thủ trúc cơ sơ kỳ, hai bên bùng nổ một trận huyết chiến. Đáng tiếc, vị cao thủ trúc cơ sơ kỳ kia đối mặt với mai phục của ma giáo, không còn cách nào, cuối cùng nuốt hận mà chết. Lão ngũ, ngươi dẫn một số người ở lại đây, ta đi giết cá lọc lưới. Ma tu trúc cơ trung kỳ mở miệng, quy tắc cũ, ta lấy một nửa lợi nhuận của trận chiến này, còn lại các ngươi chia. Sau đó, ma tu trúc cơ trung kỳ kia lập tức rời đi. 7-8 ma tu còn lại vui mừng không xiết, ngồi xuống chia chiến lợi phẩm. Đám quỷ nghèo này, 50 mấy người mà chỉ có hơn 1.400.000 linh thạch. May mà còn có một tấm bạo liệt phù nhị giai, một khối vẫn thạch nhị giai. Lão ngũ vừa chia đồ vừa nói, chia từng món, ai nấy đều thích thú vô cùng. Lý An giấu trong đất bùn, không nhúc nhích. Hắn không ra tay. Bởi lẽ, hắn từng nhúng tay vào những chuyện ám muội sau lưng, ai biết ma giáo có đề phòng hay không. Chậm rãi chờ 1-2 ngày cũng chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, hiện tại hắn đã thông suốt, xem ra âm dương ma giáo lần này bày ra không phải một cửa ải chặn giết đơn thuần, mà là cả một vòng mai phục. Tựa như một cái túi càn khôn. Mà sơn khẩu này, chính là miệng túi. Thả đủ người vào rồi sau đó siết chặt miệng túi lại. Lần này, không biết có bao nhiêu người phải bỏ mạng dưới tay ma giáo. Đến tận sáng sớm hôm sau. A, đại nhân, ngày sau lại trở lại. Lão ngũ cùng đám ma tu đang chờ đợi ở đây kinh ngạc hỏi. Gã ma tu trúc cơ trung kỳ kia lại đi mà quay lại. Có gì bất thường không? Ma tu trúc cơ dò hỏi. Khởi bẩm đại nhân, không có gì cả, chỉ có vài tán tu lẻ tẻ tới, đều bị chúng ta xử lý. Ma tu trúc cơ trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới rời đi. Kỳ ám đại nhân không khỏi quá cẩn thận rồi. Có người không nhịn được lên tiếng. Ngươi biết cái gì? Năm đó trong trận chiến Huyền Dương Tông, Kỳ ám đại nhân phụ trách việc canh giữ bến đò, kết quả lại bị người khác chơi xỏ, trở thành trò cười trong giáo, bây giờ kỳ ám đại nhân cẩn thận cũng là phải. Bất quá, kỳ ám đại nhân có chút quá cẩn thận rồi, một tên phù sư nhỏ bé, có thể may mắn lừa được chúng ta một lần, lẽ nào còn có thể lừa được lần thứ 2 sao? Chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Dưới lòng đất, Lý An không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà mình cẩn thận. Gã ma tu trúc cơ trung kỳ kia, nói không chừng căn bản là chưa đi xa, mà vẫn luôn ở đây phản đi săn. Thật khiến mình sinh ra bóng ma tâm lý rồi. Lý An không khỏi cảm thấy tâm tình phức tạp, việc này có cần thiết không? Sau đó, đoán chừng gã ma tu trúc cơ trung kỳ kia đã đi xa, thừa dịp lão ngũ bọn người lơ là cảnh giác. Oanh! Pháp trận nhị giai hắn đã bố trí sẵn ở đây, ầm ầm một phát. Trên mặt đất. Ngoà tàu. Lão ngũ cùng 7-8 tên ma tu, giờ phút này đều kinh ngạc tột độ. Nơi này thế nào lại còn có pháp trận? Thảo, lão ngũ ca, thật. Thật chúng ta lại bị chơi xỏ rồi. Có người trợn tròn mắt kinh hãi. Sức mạnh pháp trận nhị giai ầm ầm truyền đến, sát khí bùng nổ. Giữa sân chỉ còn lại đám ma tu luyện khí kỳ, kẻ mạnh nhất là lão ngũ cũng chỉ đạt luyện khí tầng 9. Mẹ kiếp, có kẻ mai phục, định chơi trò đen ăn đen. Lão ngũ kinh hãi tột độ. Có người biết trước kế hoạch của ma tu, lại còn bố trí mai phục ở đây. Chuyện này sao có thể? Trong nháy mắt, hắn nhớ tới câu chuyện Tiếu Lâm lan truyền trong nội bộ âm dương ma giáo. Phù sư lòng dạ hiểm độc. Chẳng lẽ nơi này cũng có một tên phù sư lòng dạ hiểm độc? Ngăn lại, mau ngăn lại. Hắn vội vàng hô lớn. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh kèn lạ lùng vang lên, như khóc như than, ai oán bi thương, vừa lọt vào tai đã khiến đầu óc mọi người ong ong, đau nhức muốn nứt ra. Công kích linh hồn. A không. Một đám ma tu nhao nhao ngã xuống đất, sức mạnh pháp trận nhị giai giáng xuống, tru sát bọn chúng không chút lưu tình. Trên người lão ngũ cũng có pháp khí phát sáng, nhưng không thể ngăn cản công kích linh hồn. Hắn lấy ra một tấm phá cấm phù, nhưng ngay cả tinh thần khu động phù lục cũng không tập trung được, sắc mặt tái nhợt run rẩy. Phù sư lòng dạ hiểm độc. Lòng dạ hiểm độc. Hắn khó khăn mở miệng, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Phốc. Lồng ngực đau nhói, cúi đầu nhìn xuống, một con chủy thủ đã xuyên qua ngực hắn. Ngay sau đó, mười mấy tấm hỏa diễm phù giáng xuống. Đám ma tu tại chỗ toàn bộ bị thiêu rụi. Trong biển lửa, dưới một tảng đá lớn gần đó, Lý An chui ra từ khe hở, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh giữa sân. Thu gom hết túi trữ vật. Sau đó không chút do dự, theo núi rừng lân cận, ngược hướng Bạch Hổ Thành mà phóng đi. Ban đầu theo kế hoạch của hắn, sau khi chặn giết ma tu, hắn sẽ lập tức đến Thiên Dương Thành. Nhưng giờ hướng Thiên Dương Thành rõ ràng là vòng phục kích của ma giáo. Hướng Bạch Hổ Thành ngược lại an toàn hơn một chút. Đương nhiên, hắn cũng không đến quá gần Bạch Hổ Thành, mà chỉ tìm một nơi ẩn thân là được. Lý An đã có lựa chọn nơi ẩn thân trong lòng, nhưng lại cố ý chạy trốn về hướng khác, trên đường đi cẩn thận kiểm tra từng túi trữ vật, vứt rải một vài vật phẩm có đánh dấu dọc theo đường. Sau đó mới hướng theo hướng đã định mà đi. Hơn nữa, trên con đường sắp ẩn thân, hắn cũng tùy tiện vứt rải một chút vật phẩm mang theo tiêu ký. Sau gần nửa canh giờ, Lý An đã chạy được hơn 60 dặm, cuối cùng tìm được một nơi ẩn thân lý tưởng. Đây là một đầm lầy cách Bắc Dương đại đạo chừng 5 dặm. Lý An dùng thần thức quét qua, phát hiện trong đầm chỉ có 3-5 con cá sấu luyện khí kỳ ẩn núp, hắn liền đâm thẳng đầu vào. Mà giờ khắc này, trên Bắc Dương đại đạo hướng Thiên Dương Thành. A, chúng ta trúng kế rồi, rút lui, mau bỏ chạy đi. Chạy mau. Trên đại đạo, rất nhiều tán tu chạy trốn khỏi Bạch Hổ Thành, giờ phút này đều vội vã như chó nhà có tang, hoảng hốt như cá lọc lưới. Hừ, lại chạy trở về. Không cần để ý đến, ngăn lại trúc cơ kỳ, đám tu giả luyện khí kỳ kia, trốn không thoát trận pháp đâu. Có người cười lạnh. Đám ma tu ở đây chuyên tâm dạo sát tu giả trúc cơ kỳ. Một lúc lâu sau, chiến đấu kết thúc. Bọn chúng mới thản nhiên hướng phía sơn khẩu mà đi. Kỳ ám, ngươi có buộc chặt miệng túi chưa đấy? Đừng để lại như lần trước, bị người đen ăn đen đấy nhé. Một ma tu trúc cơ trung kỳ mỉm cười, nhìn về phía Kỳ ám. Không thể nào. Kỳ ám lạnh lùng đáp. Hắn rất tự tin, dù sao lần này hắn đã cẩn thận, còn cố ý ở lại một ngày âm thầm theo dõi tình hình. Kết quả chẳng có gì cả. Hắn mới rời đi. Thanh lý xong chiến trường, bọn chúng tiếp tục đuổi theo. Nhưng càng đuổi theo, bọn chúng lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như sơn khẩu có chướng ngại, đến đây hẳn là có không ít tu giả bị ngăn chặn chứ. Nhưng một đường theo tới, căn bản không có ai. Chẳng lẽ thật có vấn đề gì? Kỳ ám có chút bất an, hắn tăng tốc độ. E là có sự cố. Mấy ma tu trúc cơ kỳ khác cũng đều nghiêm mặt, vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn chúng đã tới hiện trường. Giữa sân một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại 7-8 cái xác cháy đen. Cái này. Đám ma tu hai mặt nhìn nhau. Lại bị đen ăn đen rồi. Một ma tu trúc cơ kỳ vô ý thức lên tiếng, trong nháy mắt nhìn về phía Kỳ Ám. Thủ pháp này, chẳng lẽ, lại là cái tên tiểu hắc tâm phù sư kia? Giống, quá giống. Những người khác cũng lên tiếng. Mà Kỳ Ám giờ phút này đã kinh hãi, chuyện này sao có thể? Lần này, hắn rõ ràng đã nghiêm ngặt kiểm tra xung quanh. Không có bất kỳ dị thường nào, mới bày sát trận. Sau đó, trước khi rời đi còn chơi một chiêu hồi mã thương câu cá. Đều không thấy tâm hơi. Kết quả, chờ hắn thật đi, lão ngũ bọn chúng lại bị người ta cho hắt mất. Ngươi mẹ nó. Hắn tức giận đến nổ tung, nói, phù sư lòng dạ hiểm độc, ta mẹ nó chiêu ngươi gây ngươi à, hắn phát điên. Dựa vào. Hắn rất muốn hỏi có cần phải thế không? Ngươi mẹ nó hao lông dê ma giáo còn chưa tính, vì cái gì cứ bắt lấy mỗi mình hắn mà hao thế. Lão ngũ chết không đáng sợ. Đáng sợ là, từ nay về sau, hắn Kỳ Ám trong ma giáo, thật sự trở thành một trò cười. Hắn không đi xa, hắn khẳng định còn chưa đi xa, những thi thể cháy đen này vẫn còn ấm, truy, truy mau. Lời nói của Kỳ Ám có chút run rẩy. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Đúng, tra dấu vết. Hắn cướp túi trữ vật, trong lúc vội vã hẳn là không kịp kiểm kê. Chia nhau ra truy. Lúc này, đám cao thủ ma đạo này đều hành động. Nhưng khi bọn chúng cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện rất nhiều hướng đều có khí tức vật phẩm mang tiêu ký ma đạo. Không, chúng ta truy theo hướng không có vật phẩm mang tiêu ký ma đạo. Một lão ma tu cẩn thận trầm giọng nói, tên tặc này cực kỳ tinh ranh, chắc chắn sẽ không vứt rải những thứ này trên đường chạy trốn thật sự của hắn, hắn đang cố ý dẫn dụ chúng ta, đi. Một đám người đều hướng phía hướng không có vật phẩm mang tiêu ký ma đạo mà truy sát. Mà Lý An thì an tâm chôn mình trong đầm lầy, không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn thu liễm khí tức. Ngay cả những con linh ngao kia dường như cũng quên sự tồn tại của hắn, tự do tự tại bơi lội. 7-8 ngày trôi qua, Lý An vẫn luôn yên tĩnh thủ ở nơi này, không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Đến ngày thứ 9, đám ma tu kia hẳn là đã tỉnh táo lại, bắt đầu lùng sục ráo riết. Cuối cùng, một gã tu sĩ trúc cơ kỳ của ma đạo đi ngang qua khu vực này, thần thức thô sơ quét nhanh một lượt, nhưng không hề dừng lại lâu ở đầm lầy bùng lầy. Bởi nơi này cách nơi phát sinh sự việc không quá xa, theo tính toán của đám ma tu, với thời gian 9 ngày, cả phù sư lòng dạ hiểm độc kia hẳn đã trốn thoát rất xa. Hơn nữa, trong đầm lầy này còn có linh ngạc sinh sống, lẽ nào lại có ai khác ẩn mình trong đó mà vẫn bình yên vô sự được. Đây cũng là lần duy nhất Lý An tiếp xúc gần đến vậy với đám ma tu truy sát hắn. Chớp mắt. 4 tháng sau. Mọi thứ hoàn toàn yên bình. Xung quanh không còn bất kỳ dấu vết nào của ma tu. Ngay cả cá sấu trong đầm cũng đã kết đôi đẻ trứng, ấp ra những chú cá sấu con. Một đêm khuya nọ, Lý An cuối cùng cũng rời khỏi đầm cá sấu, tiện tay diệt luôn đôi cá sấu đang giao phối, rồi mang theo chúng rời đi. 4 tháng qua, hắn dựa vào linh thạch để duy trì sinh mệnh và tu vi, nhưng thật sự là đói đến hoa cả mắt. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tích cốc trong một thời gian dài, nhưng dài không có nghĩa là không đói. Chỉ là không đến mức chết đói mà thôi. Hơn nữa, Lý An còn chưa từng dùng tích cốc đan gì cả. Hắn tìm đến một khu rừng núi hoang vắng, dùng hỏa diễm phù nướng chín hai con cá sấu. Rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, dù không có gia vị gì, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngon miệng. Vừa đi vừa ăn, hắn lại tìm một khe núi để tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, rồi biến đổi dung mạo thành một lão già lưng còng. Hắn tiện tay đào một cái hố sâu dưới đáy khe núi, chôn mấy cái túi trữ vật xuống, sau đó tốn không ít sức lực, lại lấp đất đá lên trên hố. Hắn đã chôn vài chỗ ở đầm cá sấu, nơi này cũng chôn một phần. Lần này hắn đoạt được tài nguyên từ đám ma tu, tuyệt đối không mang theo bên mình. Dù sao, theo suy nghĩ của Lý An, âm dương ma giáo đã bị hắn dùng cùng một thủ đoạn đen ăn đen đến hai lần, chắc chắn sẽ nổi điên. Ai mà biết được đám người kia sẽ dùng biện pháp gì để tìm ra hắn, cho nên, tốt nhất là gỡ bỏ tất cả những thứ có thể gây hiềm nghi trên người trước đã. Hắn do dự một chút, rồi dứt khoát đem huyền quy thuẫn nhị giai, trấn hồn kèn lệnh, thuận phong giày do vương đại trụ luyện chế, cùng với phù bút nhị giai và lá bùa mà Thu Tuệ tặng cũng giấu đi. Những vật tư này đều có người khác biết đến, rất dễ bị lộ thân phận. Đợi ra ngoài tìm hiểu tin tức, an ổn rồi sẽ quay lại lấy sau. Sau đó, hắn mới chậm rãi bước lên Bắc Dương Đại Đạo. Chuẩn bị đến Thiên Dương Thành. Không lâu sau, trời hửng sáng. Trên Bắc Dương Đại Đạo, người ngựa qua lại đã có chút náo nhiệt. Bạch Hổ chân nhân lợi hại thật, quả nhiên là hung nhân A, ma giáo lần này tổn thất nặng nề. Vừa mới nhập vào dòng người, Lý An đã nghe được một tin tức khiến hắn không khỏi sững sờ. Ai mà ngờ được, cái gọi là Bạch Hổ Sơn đổi kim đan. Hóa ra chỉ là một cái bẫy. Bạch Hổ chân nhân vốn dĩ chẳng hề có ý định đổi kim đan, bày ra màn kịch này chỉ là để dụ ma giáo lộ diện. Âm dương ma giáo mất toi hai vị đà chủ, còn một vị cao thủ kết đan kỳ bị thương nặng, ma giáo tử đệ thương vong hơn 300 người, lần này ma giáo coi như sập tiệm. Trên đại đạo Bắc Dương, người qua lại bàn tán xôn xao không ngớt, đây đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất. Bởi vậy, Lý An chẳng tốn chút công sức nào cũng nắm rõ được đầu đuôi câu chuyện. Ngay từ đầu, đổi kim đan của Bạch Hổ Sơn chỉ là một cái bẫy để dụ ma giáo hiện thân. Đến thời khắc mấu chốt của việc đổi kim đan, nhị đệ tử của Bạch Hổ chân nhân, Song Hoàng, rốt cục lộ rõ chân tướng, dẫn người công phá Bạch Hổ Sơn, đồng thời còn có một vị ma tu kết đan kỳ xuất hiện. Nhưng khi đám ma tu xông vào nơi Bạch Hổ chân nhân bế quan, lại phát hiện bên trong căn bản không phải Bạch Hổ chân nhân, mà là thế thân do nàng tìm. Ma giáo trái lại bị Bạch Hổ chân nhân bày mưu tính kế, ba vị đại cao thủ trúc cơ hậu kỳ đều đã chết, trong đó có hai vị là đà chủ cấp, ma tu kết đan thì bị trọng thương, nghe nói đã thi triển bí pháp đào tẩu. Hiện tại, toàn bộ Bạch Hổ thành đã quét sạch dấu vết của ma giáo. Sau khi nắm rõ những tin tức này, ngay cả Lý An cũng không khỏi cảm thán. Trên đời này người thông minh rất nhiều, đâu chỉ có mình hắn Lý An. Bạch Hổ chân nhân, một nữ lưu, có thể đạt tới cảnh giới kết đan, thành lập Bạch Hổ thành, một thánh địa của tán tu, há phải hạ người dễ trêu vào. Có thể nghĩ ra loại tuyệt sát này, không thể không nói đích xác là hạ người hung ác. Cho dù là Lý An cũng không đoán được ý đồ thực sự của nàng. Bất quá, chuyện này cũng rất bình thường, mọi phán đoán đều phải dựa trên thông tin thu thập được. Lý An ở Bạch Hổ Thành có địa vị quá thấp, thông tin thu thập được chỉ có bấy nhiêu, phán đoán cũng có giới hạn. Ma tu ở Bạch Hổ Thành đã bị tiêu diệt hết, điều này khiến Lý An hơi động lòng. Trước đây muốn chạy trốn đến Thiên Dương Thành, chỉ vì Bạch Hổ Thành sắp rơi vào tay địch. Bây giờ Bạch Hổ Thành vững như Thái Sơn, còn cần gì phải rời đi. Xét về việc tránh né ma giáo, Bạch Hổ Thành hiện tại có lẽ là nơi an toàn nhất. Bất quá, Lý An nghĩ kỹ lại, vẫn kiên định quyết tâm đến Thiên Dương Thành. Bạch Hổ chân nhân công khai trở mặt với Âm Dương Ma Giáo, lần này nàng có thể tính kế Âm Dương Ma Giáo, nhưng lần sau thì sao? Ma giáo có thù tất báo, tương lai chưa chắc không gặp nguy hiểm. Quan trọng nhất là, Bạch Hổ Thành hiện tại đã mất đi giá trị chiến lược đối với Lý An. Sau khi trúc cơ, cần phải chuẩn bị cho kết đan. Nhưng ở Bạch Hổ Thành, không có tài nguyên và điều kiện đó. Dù sao, ở đó muốn thu hoạch tài nguyên cốt lõi, trừ phi gia nhập Bạch Hổ Sơn, được Bạch Hổ chân nhân ưu ái, nếu không người khác chỉ có thể nhận được chút phế liệu mà thôi. Gia nhập Bạch Hổ Sơn thì Lý An không tình nguyện, mà không gia nhập, muốn thu hoạch tài nguyên tốt thì vô cùng khó khăn. Còn Thiên Dương Thành thì khác, Thiên Dương Thành gần khu vực Trung Nguyên, án ngữ Yết Hầu thông tới Trung Nguyên, là nơi lui tới của thương nhân, đồng thời cao thủ trong thành nhiều như mây, lại là vương thành. Cơ hội sẽ nhiều hơn. Dành thêm chút thời gian, cày kế chuẩn bị ở Thiên Dương Thành sẽ hiệu quả hơn so với ở Bạch Hổ Thành. Hắn tiếp tục lên đường, đến ngày thứ 10, rốt cục thấy được Thiên Dương Thành. Thành trì cao ngất và kiên cố, rộng lớn và khí thế hơn nhiều so với Bạch Hổ Thành, thể hiện rõ phong phạm vương thành. Ở cửa thành, rất đông người đang xếp hàng để vào Thiên Dương Thành, có tướng sĩ đang kiểm tra gì đó. Tất cả pháp khí chứa đồ đều phải mở ra, nếu không không được qua cửa thành. Một vị tướng lĩnh dẫn đầu lớn tiếng quát, bản tướng phụng mệnh trấn Bắc Vương, tra xét dư đảng ma giáo, ai dám không tuân theo, giết chết không cần luận tội. Hơn 5.000 linh thạch. Bắt đi. Một tu giả luyện khí tầng 9, bị phát hiện giấu trong người lượng lớn linh thạch, liền bị bắt đi ngay tại chỗ. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, có nhiều linh thạch thì sao? Thả ta ra. Tu giả luyện khí kỳ này tức giận phản kháng. Đừng tìm đường chết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, Thiên Dương Thành sẽ không tham chút linh thạch này của ngươi. Nếu ngươi muốn phản kháng, đừng trách ta giết chết không cần luận tội. Tướng lĩnh trúc cơ kỳ lạnh lùng nói, tỏa ra uy áp. Tu giả luyện khí kỳ kia sắc mặt khó coi, lúc này không dám nói gì. Nhiều phù lục như vậy. Ngươi là phù sư. Bắt đi. Trận pháp sư. Bắt đi. Nhiều vật tư tạp nham như vậy, ngươi chẳng lẽ là cướp bóc tu giả. Bắt đi. Rất nhiều người bị bắt đi để kiểm tra. Lý An khom lưng đứng ở phía sau, trong lòng có chút lo lắng. Lượng lớn linh thạch, nhiều loại vật tư, phù sư, trận pháp sư. Sao cảm giác nhiều thứ liên quan đến mình vậy? Hắn cướp giết ma tu, linh thạch và tài nguyên trên người chắc chắn nhiều và phức tạp, hơn nữa bản thân lại có tu vi phù lục, mà hiểu phù lục thì rất có thể thông trận pháp. Bất quá nghĩ kỹ lại, cũng chưa chắc. Dù sao, trong trận đại chiến này, ma tu cướp giết quá nhiều tu giả, trong tay tất nhiên có lượng lớn linh thạch và tài nguyên tạp nham. Hơn nữa, bát quái khóa nguyên trận của Bạch Hổ Thành bị phá, đủ thấy trong ma tu có rất nhiều nhân tài phù sư, trận pháp sư. Cho nên, Vương Thành dựa theo mạch suy nghĩ này để loại bỏ cũng hợp lý. Nhưng hắn vẫn cảnh giác, mặc dù trước khi đi đã cẩn thận chuẩn bị, Hắn đem chiến lợi phẩm cướp được từ Ma Tu và ba kiện pháp khí nhị giai do Vương Đại Trụ luyện chế đều tạm thời chôn ở đầm cá sấu và trong con suối, không mang theo bên mình, nhưng trên người vẫn còn rất nhiều phù lục. Bao gồm hai tấm bạo liệt phù nhị giai, một tấm tật hành phù nhị giai, và rất nhiều phù lục nhất giai. Lão đầu, mở túi trữ vật ra. Đến lượt hắn. Lý An lộ vẻ không tình nguyện, nói, trưởng quan, ta không phải Ma Tu. Nhưng mấy tên lính đã thô bạo đoạt lấy túi trữ vật của hắn. Nhiều phù lục như vậy. Ngươi là phù sư. Tướng lĩnh trúc cơ kỳ lập tức lạnh lùng nhìn Lý An. Đúng, lão hủ là phù sư. Bắt đi. Hai tên lính lập tức áp giải Lý An đi. Ta thật không phải Ma Tu mà. Lý An cầu khẩn. Xếp hàng ở đây. Ai kiểm tra phía trước không có vấn đề gì thì đến nhận đồ của mình. Người lính dẫn đường nói. Chỉ thấy một bên tường thành dựng tạm một cái bàn. Đám người được dẫn đến đây xếp hàng, lần lượt tiến lên, tay cầm một khối thạch phù màu đen kỳ quái. Hầu như tất cả mọi người đều không có vấn đề gì. Lý An càng đến gần cái lều kia, lòng lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì, hắn cảm ứng được. Thứ thạch phù màu đen kia dường như có thể kích phát ma khí trong cơ thể hắn. Chỉ mới tới gần thôi, ma khí trong đan điền đã rụt rịch muốn động. Lý An khẽ trấn áp mệnh chủng, ma khí liền an tĩnh lại. Có nuôi mệnh đúc tiên quyết hộ thân, vấn đề cũng không lớn. Lý An bình tĩnh tiến lên. Bàn tay già nua như vỏ cây run rẩy vươn ra, cầm lấy thạch phù màu đen. Giờ phút này, hắn vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết đến cực hạn, lục sắc khí tức từ mệnh chủng chảy ra, tràn ngập đan điền, áp chế gắt gao đám ma khí màu đen. Thạch phù màu đen vào tay, không hề có dị động. Người tiếp theo. Viên quan văn trung niên phụ trách kiểm tra tùy ý liếc qua, rồi lên tiếng. Lý An như trút được gánh nặng, vội vàng buông thạch phù xuống, đi đến phía bên kia lĩnh túi trữ vật của mình. Hai tấm phù lục nhị giai trong túi trữ vật của ta đâu? Lý An nhận lấy túi trữ vật, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai tấm bạo liệt phù và một tấm tật hành phù của hắn đều không thấy đâu. Phù lục bùa chú gì chứ, cút nhanh lên. Người lính bên cạnh lạnh lùng quát, đẩy Lý An ra. Lý An trừng mắt nhìn tên lính kia, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không dám nói gì, đành nuốt giận vào bụng mà đi. Lão tứ, ngươi không sợ lão già này đến phủ thành chủ cáo ngươi à? Có người lên tiếng. Hừ, lão già này nghèo kiết xác, lại sắp chết đến nơi, sợ cái gì? Mấy người lính cười ha hả. Mà Lý An không hề hay biết, ngay lúc hắn thuận lợi thông qua cửa thành kiểm tra. Trên tường thành ở một nơi nào đó, 6-7 ma tu trúc cơ kỳ đang đứng ở đó. Kỳ ám nhìn chằm chằm xuống phía dưới, quan sát những người qua lại đang tiếp nhận kiểm tra, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Kỳ ám sư huynh, việc này e rằng vô ích thôi. Nếu thật sự là do tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia gây ra, hắn sẽ không dễ dàng lộ diện đâu. Trên tường thành, một ma tu khác đứng cạnh kỳ ám lên tiếng. Mất mặt, quá mất mặt. Kỳ ám nghiến răng nghiến lợi, song quyền đấm mạnh vào tường thành. Hắn đã hai lần bị tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia hắc ám ám toán. Đừng lo lắng, lần này thiệt hại lớn, đến cả đà chủ cũng mất hai người, trên dưới vài trăm người không còn, trong giáo sẽ không để ý đến chút tổn thất nhỏ nhặt của ngươi đâu. Đi gặp đà chủ trước đã. Không lâu sau, trong thành Thiên Dương, một mật điện hiện ra. Một trung niên ma tu ngồi ở vị trí chủ tọa, không ai khác chính là Lấy Mạng Mã Diện. Một đám đệ tử đã đến. Lần này toàn mẹ nó cắm đầu. Lấy Mạng Mã Diện mở miệng chửi rủa, mày trao mặt ủ, vẻ mặt khổ sở. Đà chủ không cần lo lắng, ta đã kiểm kê lại số người bên ta, tổn thất rất nhỏ, hơn nữa thu hoạch rất lớn. Chỉ riêng việc vơ vét đồ trên người đám tu giả chạy trốn khỏi Bạch Hổ Thành thôi, cũng đủ cho chúng ta 10 năm không cần ra tay. Một ma tu trúc cơ hậu kỳ tiến lên. Ngươi biết cái gì? Lấy Mạng Mã Diện nói, lão tam lần này mà thành công thì còn đỡ, hắn thất bại thì chớ, còn đem vốn liếng nướng sạch. Con cọp cái lông trắng kia. Ngày sau e là đến lượt chúng ta làm tiên phong. Loại mẫu dạ xoa này, gan lớn tâm ngoan, khó đối phó, khó đối phó. Hắn lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Nghe vậy, một đám ma tu cũng đều nghiêm nghị. Quả thật, lần này bố cục của Bạch Hổ chân nhân, không chỉ ngoại giới biết rõ sự hung ác, mà ngay cả nội bộ ma giáo, mọi người cũng đều kiêng kỵ. Bạch Hổ Thành là một khối xương cứng. Tuyệt đối không phải Huyền Dương Tông có thể so sánh. Lấy Mạng Mã Diện ngước mắt, nhìn xuống phía dưới nói, kỳ ám, nghe nói ngươi lại để tuột mất tiểu biểu. Kỳ ám đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, đà chủ, ta thực sự không ngờ, lại có người sớm biết kế hoạch của chúng ta, còn mai phục trước ở vị trí phục kích mà ta đã định. Bên cạnh cũng có người nói, khởi bẩm đà chủ, chuyện này xác thực không trách kỳ ám sư huynh, hắn đã hết sức cẩn thận, Trước khi rời đi còn cố ý nán lại một ngày, chỉ là không ngờ tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia lại có thể nhẫn nại đến thế. Kỳ ám, đà chủ yên tâm, ta nhất định tăng cường điều tra, nghe ngóng, nhất định tìm ra hắn. Ngươi thôi đi. Lấy mạng mã diện không hề che giấu sự khinh thường của mình, tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia gan dạ cẩn trọng, là nhân vật hung ác, ngươi không đấu lại hắn đâu. Về sau đừng tìm hắn, cứ coi như hắn không tồn tại. Loại nhân vật này thức thời thật sự, chỉ cần chúng ta không để ý đến hắn, hắn cũng không dám quấy nhiễu chuyện của chúng ta, nhiều nhất là theo sau mông chúng ta đoạt chút lợi lộc nhỏ nhoi, không đáng để tốn công sức vì hắn. Trong lòng Kỳ ám không cam lòng đến cực điểm, nhưng cũng chỉ đành nói, tuân mệnh. Thông báo một tiếng đi, mọi người nên tĩnh dưỡng một thời gian, không quá vài năm nữa, e là chúng ta lại phải ra tay. Dây leo trác, ngươi ở lại một chút. Lấy mạng mã diện phất phất tay. Đám người lập tức tản đi. Sư phụ, người thật sự có chuyện gì muốn đệ tử làm sao? Một ma tu trúc cơ cung kính tiến lên. Lấy mạng mã diện vung tay lên, một khay ngọc trận pháp trong nháy mắt hiện ra, trong đó xen lẫn đại lượng kinh lôi phù, hiển nhiên là để tránh có người dò xét. Từ hôm nay trở đi, ngươi chuyên tâm tìm cho ta tên phù sư lòng dạ hiểm độc kia. Lấy mạng mã diện nói. Dây leo trác hơi kinh hãi, sư phụ không phải nói cứ coi như hắn không tồn tại sao? Ta cho ngươi biết mấy tin tức, ngươi cứ theo đó mà tìm. Lấy mạng mã diện híp mắt, một, tu vi của người này hiện tại, hẳn là luyện khí tầng 9 đỉnh phong hoặc là trúc cơ sơ kỳ. Hai, người này khẳng định đã học được âm dương ma lô công, rất có thể còn tu luyện cả huyết nhục lò luyện công. Ba, người này khẳng định đã ở Bạch Hổ Thành một thời gian, nói không chừng chính là trúc cơ ở Bạch Hổ Thành. Dây leo trác nghe vậy, trong mắt có chút chấn kinh, sư phụ làm sao biết được nhiều như vậy? Xuẩn tài, ngươi không nghĩ xem, hắn có thể sớm mai phục, chơi xỏ chúng ta, chứng tỏ hắn biết kế hoạch. Lấy mạng mã diện dường như nhìn ra sự nghi hoặc của dây leo trác, mắng một câu, nói, nhưng kế hoạch cốt lõi chỉ có lão tam bên kia rõ ràng. Hắn có thể biết được kế hoạch của lão tam, chứng tỏ lão tam rất có thể coi hắn là tâm phúc. Còn mẹ nó đi làm nằm vùng, kết quả đội ngũ của mình lại có nội ứng mà không biết, lão tam thằng ngu này. Lấy mạng mã diện không ngừng lắc đầu, từ một điểm này, có thể xác định hắn khẳng định đã ở Bạch Hổ Thành rất lâu, những suy luận khác cũng dễ dàng hơn. Dây leo trác bừng tỉnh hiểu ra, nói, sư phụ, sau khi tìm được thì nên làm gì? Giết hắn sao? Không, báo cho ta biết. Lấy mạng mã diện vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này không được phép nói cho bất kỳ ai, ngươi chỉ có thể tự mình lặng lẽ đi làm, rõ chưa? Tên tiểu phù sư này, ta phải tự tay giết. Dây leo trác rung lên, đệ tử tuân mệnh. Dây leo trác rời đi. Lấy mạng mã diện vẫn ngồi đó, không biết suy nghĩ gì, bỗng nhiên đứng dậy, nói nhỏ, lão tam à lão tam, ngươi đúng là đồ bỏ đi, chết cũng tốt. Lão tử tìm người khác vậy. Qua khỏi cửa thành, còn cần đăng ký tên tuổi, lai lịch, nhận lấy thân phận bài, mới có thể vào bên trong. Gia Nguyên, 105 tuổi, luyện khí tầng 7, phù sư, tán tu Bạch Hổ Thành. Đăng ký xong thông tin, Lý An mới khom lưng tiến vào trong thành. Đập vào mắt là đường phố rộng rãi phồn hoa, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, trên đường cái xe ngựa tấp nập, lui tới hầu như đều là tu giả. Thành trì, dân cư, mọi mặt đều vượt xa Bạch Hổ Thành. Lý An tùy tiện tìm một khách sạn để ở, hắn ở trong khách sạn 3 ngày, cẩn thận hỏi thăm tình hình hiện tại của Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành chính là nơi trấn Bắc Vương Lê Rít Gào của Đại Lê Vương Triều thống lĩnh, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, dân số đông đúc. Thế lực trong thành cũng rất phức tạp. Dưới trấn Bắc Vương Phủ, lại có Phủ Thành Chủ, đặt ra các tư phụ trách các loại sự vụ trong thành, cho nên trật tự trong thành rõ ràng, hơn xa so với loại địa phương tán tu như Bạch Hổ Thành. Trong thành cũng có rất nhiều gia tộc tu hành lớn nhỏ, tông môn và vô số tán tu. Điều khiến Lý An mừng rỡ nhất chính là, trong thành có một đầu tứ giai linh mạch, hai cái tam giai linh mạch. Có thể nói, ở phía Bắc Đại Lê cằn cỗi, tòa thành này là một thánh địa tu hành. Chỉ tiếc, dù là phúc địa tu hành, cũng chẳng liên quan gì đến người thường. Linh mạch đã bị các thế lực lớn trong thành chia nhau chiếm giữ, chỉ còn lại những khu vực linh khí yếu kém, thuộc loại linh mạch cấp 2 là có thể cho thuê. Giá cả thì đắt đỏ khỏi bàn, mà còn phải có phương pháp mới thuê được. Người thường sống đã khó, làm sao có cơ hội tiếp cận những tài nguyên tốt đẹp kia. Lý An cũng không vội, hắn thuê một căn phòng trên đường Bình An, tạm thời ở lại. Hắn nhập vai vào nhân vật của mình, sắm vai một lão phù sư nghèo khó, bệnh tật triền miên. Thỉnh thoảng hắn ra ngoài mua ít lá bùa, bút phù cấp thấp, rồi bán ra vài phù văn, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Giai đoạn này, hắn vẫn đang dò la, quan sát, phân tích tình hình của các thế lực trong thành, để chuẩn bị cho con đường sau này. Chớp mắt 2 tháng trôi qua. Vào một ngày nọ, một tin tức từ bên ngoài truyền vào Thiên Dương Thành, gây nên một chấn động lớn, Bạch Hổ chân nhân đã kết kim đan thành công. nàng đã trở thành một kim đan tu giả. Tin tức này, quả thực như một cơn lốc xoáy. Bạch Hổ chân nhân còn có kế trong kế, người đời đều cho rằng nàng chỉ mượn cơ hội thanh trừ ma giáo, nhưng ai ngờ, nàng thật sự đang chuẩn bị cho việc kết kim đan. Trước thì ra tay tàn nhẫn diệt sát ma giáo, sau đó tranh thủ cơ duyên trong sóng gió. Thật sự quá mạnh. Kim đan cường giả, nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Trong lúc nhất thời, trong thành xôn xao bàn tán. Ngay cả Lý An cũng phải nghiêm nghị hồi lâu. Ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thán, cái loại can đảm, cái loại tâm cơ này, nàng ta quả thật không phải hạng người tầm thường. Kim đan cường giả, Nguyên Anh quân dự bị a, từ nay về sau, Bạch Hổ thành sẽ nước lên thì thuyền lên, phát triển có lẽ sẽ vô cùng nhanh chóng. Nếu Thu Tuệ không chết trong đại chiến lần trước, từ nay về sau ôm được đùi kim đan, tiền đồ cũng coi như một mảnh quang minh. Ngay cả trong thành Thiên Dương, cũng có rất nhiều người tìm đến Bạch Hổ thành. Có người dự đoán, Bạch Hổ chân nhân trở thành kim đan cường giả, chắc chắn sẽ khai tông lập phái, nếu có thể trở thành nhóm đệ tử đầu tiên, đó chính là chuyện may mắn lớn lao. Lý An cũng đã suy nghĩ kỹ, có nên đi tìm nơi nương tựa một phen hay không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ở lại. Cho dù Bạch Hổ chân nhân thật sự khai tông lập phái, Lý An thật sự có thể tiến vào tông môn của nàng, đối với Lý An mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Dưới trướng Bạch Hổ chân nhân đã có 10 đệ tử. Thật sự có tài nguyên kết đan, cũng không đến lượt loại người đến sau như Lý An. Đã vậy, đi làm gì? Thứ Lý An muốn. Nàng không cho được. Lý An dùng thân phận gia nguyên, ở trong thành chờ đợi suốt 4 năm. 4 năm thoáng chốc trôi qua, Lý An mới rời khỏi Thiên Dương thành, lặng lẽ không một tiếng động. Ra khỏi thành, hắn men theo Bắc Dương đại đạo, hướng về phía Bạch Hổ thành, đến chỗ không người, mới biến đổi dung mạo, rồi hướng về phía nơi hắn đã chôn tài nguyên 4 năm trước mà đi. Đến lúc lấy lại rồi. Lý An tìm một nơi hoang tàn vắng vẻ, chờ đến tận đêm khuya mới mượn bóng tối hành động. Hắn đến khe núi trước, rồi chui vào đầm cá sấu, đào lên những thứ đã chôn 4 năm trước. Tiện tay hắn đánh rơi 2 con cá sấu, nướng lên ăn. Hắn cẩn thận kiểm kê, phân loại vật tư. Đầu tiên là đồ của hắn, quy giáp thuẫn, trấn hồn kèn lệnh, thuận gió dày, một chi phù bút nhị giai do Thu Tuệ tặng, mấy chục tấm lá bùa nhị giai. Sau đó là những thứ hắn thu được, bao gồm hơn 21.000 khối linh thạch, các loại cơ sở vật tư trị giá hơn vạn. Đáng giá nhất là thanh xương lạnh kiếm nhị giai hạ phẩm, 2 gốc linh thảo nhị phẩm, 1 viên trúc cơ đan phẩm chất thấp kém. Hơn 20.000 khối linh thạch cùng vật tư cấp cao dễ mang theo, 3 cái túi trữ vật trung cấp là đủ. Nhưng cơ sở vật tư quá nhiều, sau này muốn bán cũng không dễ. Hắn suy tư một chút, sáng sớm hôm sau, hắn lên đường hướng Tứ Cảnh Sơn Mạch. Tứ Cảnh Sơn Mạch toàn là hoang sơn giả lĩnh, nằm giữa khu vực Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông không quản, có rất nhiều cướp tu đạo tặc ẩn nấp. Một trong những khôi lỗi của hắn, trước đây đi Triệu Gia trấn giả trang Lý An Triệu Nghị, dẫn theo một đám người ẩn nấp ở đây. Mất 3 ngày, Lý An xác nhận vị trí của Triệu Nghị, sau đó dùng nửa tháng điều tra rõ tình hình xung quanh. Một tháng sau, khi Triệu Nghị và đồng bọn chuẩn bị tấn công một sơn trại khác, Lý An âm thầm giúp đỡ, để bọn họ thuận lợi đánh hạ, đồng thời ném một lượng lớn cơ sở vật tư vào khố phòng của sơn trại kia. Dù sao, Triệu Nghị trong sơn trại mà có nhiều vật tư như vậy một cách khó hiểu thì không hợp lý. Phải bóp chết mọi rủi ro. Dùng cách này, có thể tẩy trắng số vật tư Lý An cho. Hơn nữa, toàn bộ quá trình này, Triệu Nghị không hề gặp mặt Lý An, cũng không biết đây là Lý An sắp xếp. Thậm chí với hắn mà nói, đây chỉ là một nước cờ nhàn. Cứ để Triệu Nghị phát triển, nếu cuối cùng hắn phát triển tốt, Lý An sau này có thể dễ dàng thu hoạch. Đáng tiếc, huyết nhục lò luyện công tác dụng phụ quá lớn. Lý An không khỏi thở dài. Mấy năm nay, hắn càng ngày càng hiểu rõ về huyết nhục lò luyện công. Công pháp này tuy bá đạo, nhưng tác dụng phụ cũng rất đáng sợ. Chủ nhân chi phối huyết nhục khôi lỗi là đơn phương, nhưng sự tồn tại của huyết nhục khôi lỗi cũng ảnh hưởng đến tâm lý chủ nhân, làm tăng nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, càng lâu càng lộ rõ. Lý An đã phát hiện, mấy năm qua, trong linh đài của hắn sinh ra một chút bụi bặm u ám. Nếu không phải linh đài liên kết với mệnh chủng, hắn gần như không thể phát hiện ra thứ này. Đến khi xông quan kết đan, thứ này sẽ gây ra đại họa. May mắn là, hắn thử điều động lực lượng mệnh chủng để hóa giải, tốc độ hóa giải gần như cân bằng với tốc độ sinh ra, giữ cho linh đài thanh tịnh. Nói cách khác, hắn chỉ có thể khống chế 2 cổ khôi lỗi trước mắt. Nhiều hơn nữa thì được không bù mất. Hơn nữa, mỗi lần hắn thao túng khôi lỗi, tốc độ sinh ra vật chất xám xịt kia sẽ tăng nhanh. Cho nên, một là phải khống chế số lượng, hai là không đến thời khắc mấu chốt thì không sử dụng khôi lỗi. Chỉ cần Lý An không chủ động kích hoạt, mà chủng hắn lưu lại trong linh đài huyết nhục khôi lỗi giống như virus ẩn núp, ngày thường không thể hiện tác dụng, khôi lỗi vẫn như thường. Làm xong mọi việc, Lý An rời đi. Nửa tháng sau, Lý An lại xuất hiện trước thành Thiên Dương. Lần này, hắn mang bộ dạng một trung niên nhân nghèo rất mùng tơi, tóc mai điểm bạc. Vào thành đã bỏ việc kiểm tra từ 2 năm trước, chỉ còn một mặt pháp khí treo ở cửa thành, nghe nói có thể soi ra khí tức ma đạo. Lý An thuận lợi vào thành, nấn ná một thời gian, rồi thuê một chỗ ở cuối Yên Vui Phố. Yên Vui Phố rất gần khu vực linh mạch cấp 2, nhưng vẫn thuộc phạm trù bình dân quảng trường, đối diện không xa là ngõ Dương Phố, phổ biến cao lớn lộng lẫy hơn nhiều, thuộc khu vực linh mạch cấp 2 thực sự. Hơn nữa, ngõ Dương Phố là địa bàn của một thế lực khổng lồ. Trân Bảo Các. Tại Bạch Hổ Thành, Lý An đã quen biết với vài chi nhánh của Trân Bảo Các. Trong 4 năm trước, hắn càng tìm hiểu nhiều mặt, dần dần biết được một số tình hình. Trân Bảo Các dường như có quan hệ mật thiết với Hoàng thất Đại Lê. Hơn nữa, Trân Bảo Các cũng là trung tâm hội tụ các loại vật tư quý hiếm. Đây chính là mục tiêu của Lý An. Tìm cơ hội vào Trân Bảo Các, có khả năng lớn nhất tiếp xúc những tài nguyên trân quý hắn cần. Thực tế, là một tán tu cứ cẩu thả vùi đầu khổ tu, dựa vào nuôi mệnh đúc tiên quyết, đến khi xông quan thì tìm kiếm đan dược phụ trợ, Lý An không phải là không có hy vọng kết đan. Nhưng kết ra như vậy, phần lớn chỉ là chân đan. Sống lại một đời, mục tiêu của Lý An là kim đan. Dù sao, trở thành kim đan, tương lai xung kích nguyên anh mới coi là chắc 10 phần. Phải nhìn xa trông rộng. Lý An biết, muốn kết xuất kim đan, ngoài linh căn thiên phú ra, còn cần một số tài nguyên đặc biệt để làm chắc cơ sở. Kết đan biểu hiện bên ngoài là linh dịch cố hóa, nhưng thực chất là đại đạo lần đầu cắm rễ trong cơ thể tu giả. Nếu là thiên chi kiêu tử có bối cảnh lớn, ngay từ giai đoạn trúc cơ đã dùng một số linh dược chứa khí tức đại đạo, kết xuất kim đan gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lý An không dám mơ đến thứ đó, loại linh dược đó trong toàn bộ Đại Lê Vương triều chắc cũng không tìm thấy. Hắn muốn nói độc chi dược. Nói độc chi dược, như tên gọi, không chứa khí tức đại đạo, mà chứa đại đạo chi độc. Loại linh dược này thường sinh trưởng ở nơi linh khí hỗn loạn, địa khí đục ngầu, nên linh khí rất dồi dào, đồng thời nhiễm trọc khí đại đạo, hình thành kịch độc. Nhưng Lý An biết, đại đạo vốn hỗn độn, trong vạn ngàn trọc khí, vẫn thường ẩn chứa một tia khí tức đại đạo, chỉ là muốn chiết xuất gần như không thể. Cho nên, nói độc chi dược thường chỉ dùng làm độc dược, không ai dùng để tu hành. Nếu không có Lý An mang mệnh loại, sở hữu dị năng hóa giải độc tố, hắn cũng chẳng dám mơ tưởng đến loại linh dược này, phần lớn chỉ có thể đi theo con đường luyện chân đan mà thôi. Mà nói về độc dược, thứ nhất là vô cùng hiếm hoi, thứ hai là độc dược lại trông giống hệt như những linh dược độc tính thông thường, rất khó phân biệt. Nếu chỉ dựa vào hắn tự mình thu thập, chẳng khác nào mò kim đáy biển, hoàn toàn trông chờ vào vận may. Nhưng khi vào Trân Bảo Các thì lại khác, độc dược cũng có linh tính rất mạnh, nên thường bị những người hái thuốc coi là kỳ dược, đem đến phòng đấu giá hoặc các cửa hàng linh dược. Mà ở Thiên Dương Thành, thế lực lớn nhất chuyên về lĩnh vực này chính là Trân Bảo Các. Mục tiêu của hắn là giám bảo sư trong Trân Bảo Các. Giám bảo sư phụ trách giám định các loại vật phẩm quý hiếm từ nhiều nguồn khác nhau, là người tiếp xúc với nhiều loại vật phẩm nhất, cũng là vị trí thuận tiện nhất để hắn tìm kiếm độc dược. Nhưng muốn trở thành giám bảo sư, chỉ có hai con đường, một là được Trân Bảo Các chọn trúng và bồi dưỡng từ nhỏ. Loại này thường là những cô nhi có thiên phú, có tiềm năng được chọn làm hạt giống, nhưng con đường này Lý An đã không còn cơ hội. Hai là được giám bảo sư đương nhiệm tiến cử, đồng thời trải qua khảo hạch, đây cũng là một con đường. Lý An chọn con đường thứ hai. Sau vài năm dò la, hắn cũng đã nắm được đại khái tình hình của Trân Bảo Các. Hiện tại có 10 giám bảo sư bình thường, 3 giám bảo sư cao cấp và một thủ tịch giám bảo sư. Trong 10 giám bảo sư bình thường, người lớn tuổi nhất Tống Minh Chương đang ở tại Dương Đường Phố. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý An ở ẩn, không ra khỏi nhà, vừa tận dụng những phù bút và lá bùa hiện có để chế tác nhị giai phù lục, vừa cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài. Chớp mắt, hơn nửa năm trôi qua. Hôm đó, Lý An đến trước Vận Đạo Trà Lâu ở Dương Đường Phố. Vừa bước vào trà lâu, tiểu nhị đã ra đón. Lý An tìm một chỗ khuất, yên tĩnh ngồi xuống, không ngẩng đầu lên, nói, cho hai ấm linh trà nâng cao tinh thần, vị càng đắng càng tốt. Rồi lấy ra vài cuốn sách, vùi đầu vào đọc. Lý An liền tù tì hai ấm trà, chăm chú đọc ngấu nghiến mấy quyển sách, mãi đến giờ hợi, trà lâu chuẩn bị đóng cửa, hắn mới vươn vai rời đi, tiện tay ném một khối linh thạch lên bàn, xem như tiền qua. Từ ngày đó trở đi, hắn thường xuyên lui tới trà lâu, ngồi đọc sách cả ngày. Lý An làm vậy, chủ yếu là vì sau nhiều lần quan sát, hắn nhận ra Vận Đạo Trà Lâu là nơi Tống Minh Chương thích lui tới nhất. Có điều, hắn không vội vàng tiếp cận đối phương, mà chỉ lặng lẽ đọc sách, uống trà. Chớp mắt, nửa năm nữa trôi qua. Tả tiên sinh, ngài đọc toàn sách gì thế, ngày nào ngài cũng đọc, không thấy chán à? Hôm ấy, Lý An lại đến trà lâu, tiểu nhị dẫn hắn đến chỗ quen thuộc rồi tò mò hỏi. Lý An và tiểu nhị trong quán đã quen thân, biết Lý An dù là tu sĩ trúc cơ, tính tình lại hiền hòa, dễ gần, nên cũng dám buông vài câu. Mà Lý An dùng tên giả Tả Văn trong thành. Mấy thứ này à, đều là tạp thư thôi, Lý An mỉm cười, thiên văn địa lý, rắn rết chim muông, kỳ văn dị sự, truyền thuyết du ký. Cái gì cũng đọc. Tiểu nhị kinh ngạc, mấy thứ này tiểu nhân cũng thích xem, nhất là kỳ văn dị sự. Không ngờ ngài cũng thích. Lý An nói, đương nhiên rồi, này này này, quyển Bắc Quốc du ký tặng ngươi, trong đó viết không ít chuyện lạ quái dị ở Đại Lê Bắc Cương, ha ha ha. Nói rồi đưa cho tiểu nhị một quyển sách, tiểu nhị vội vàng xua tay, Tả tiên sinh, tiểu nhân không dám nhận. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm, đừng có từ chối, đây cũng đâu phải vật trân quý gì, ta bỏ 10 khối linh thạch mua được thôi, tặng ngươi làm kỷ niệm, nếu ngươi thấy ngại, đọc xong trả ta là được. Tiểu nhị nghe vậy, vội vàng lau tay, cung kính nhận lấy từ tay Lý An. Đa tạ Tả tiên sinh, đa tạ Tả tiên sinh. Tả tiên sinh, ngài chờ một chút, ta lập tức dâng trà cho ngài. Tiểu nhị nói rồi rời đi. Lý An tiếp tục đọc sách. Trong năm qua, hắn vừa tu luyện, vừa duy trì việc đọc sách liên tục. Đọc sách dù là để chuẩn bị cho việc tiến vào Trân Bảo Các, nhưng đọc vô số sách vở, đủ mọi thể loại, quả thực giúp hắn thu hoạch rất nhiều. Ngay cả kiếp trước, hắn cũng chưa từng có tâm tư tĩnh lặng lại mà đọc sách nghiêm túc. Tiểu Trần, khách nhân cho ngươi cái gì đấy? Khi Tiểu Trần ra hậu đường, một nam tử trung niên mặc đồ nho sinh đã lên tiếng. Người này là lão bản trà lâu. Thái Triều. Tiểu nhị vội vàng lấy sách ra, đưa cho Thái Triều. Thái Triều mở ra xem, chỉ thấy trên trang sách mỏng manh mà chi chít đầy bút ký. Đại Lê Nguyên Đế năm thứ 5, có quái xà từ Thanh Hà quận bay lên trời, miệng phun hỏa diễm, có thể đốt hơn 10 dặm, là điềm đại họa. Đây là nội dung sách, còn bên cạnh ghi chú thì là, Thanh Hà quận chí có chép, trong quận có nhiều mỏ lửa, khoáng thạch kỳ yếu có lời, mỏ lửa có thể ấp ủ hỏa tinh, quái xà ác hẳn từ trong mỏ lửa mà ra, nên tiên thiên có hỏa đạo chi năng. Đây chỉ là một trong số đó. Thái Triều không khỏi kinh ngạc. Người thích đọc tạp thư thì nhiều, nhưng vị khách nhân này lại uyên bác đến vậy, một dòng ghi chép đơn giản, có thể từ đó phân tích ra long đi mạch. Tên Tả Văn này, không hề đơn giản. Đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ, lại hứng thú với những thứ này. Thái Triều đầy nghi hoặc, nhưng lập tức trả sách lại cho tiểu nhị, học hỏi vị tiên sinh này nhiều vào, mấy quyển tiểu thuyết tu tiên ngươi đọc, rắm chó không ăn. Lát nữa pha cho vị tiên sinh kia bích hồ xuân. Vâng ạ, hôm đó trước khi về, Lý An nói với tiểu nhị, Tiểu Trần huynh đệ, được chủ nhân nhà ngươi ban thưởng trà, ta có một câu, xin ngươi nói lại với chủ nhân nhà ngươi. Tiểu Trần đáp, Tả tiên sinh cứ nói. Lý An gõ bàn một cái bàn gỗ linh văn này, chủ nhân nhà ngươi hẳn là mua hớ rồi. Hắn cười cười, cáo từ. Ngày hôm sau, khi Lý An đến lần nữa, lão bản Thái Triều đích thân dâng trà cho hắn. Tả đạo hữu. Thái Triều vô cùng khách khí, tại hạ là Thái Triều, chủ nhân nơi này, không biết cái bàn gỗ linh văn này, có gì không ổn. Lý An nói, hóa ra là Thái đạo hữu. Hắn do dự một chút, cái bàn này kỳ thực không phải linh văn mục, mà là khúc văn mục. Thái Triều ngạc nhiên, linh văn mục vô cùng trân quý, chỉ riêng cái bàn này trong trà lâu của hắn, đã tốn hơn 1000 linh thạch. Là đi theo con đường cao cấp. Nhưng khúc văn mục thì lại rất rẻ. Hóa ra mình bị người ta lừa. Hai loại gỗ này gần như giống hệt nhau, khác biệt duy nhất là mức độ linh khí không giống. Nếu muốn dùng khúc văn mục giả mạo linh văn mục, chỉ cần ủ trong tụ linh trận một thời gian, khiến khúc văn mục tràn ngập linh khí, như vậy có thể đánh tráo. Nhưng linh khí của khúc văn mục trôi qua rất nhanh, kém xa linh văn mục, dù dùng 50 năm cũng không thay đổi, nếu ta đoán không sai, Thái huynh mua mấy cái bàn này từ 3 năm trước rồi thì phải. Lý An cười giải thích. Thái Triều bừng tỉnh hiểu ra, Tả huynh nói không sai chút nào. Đa tạ Tả huynh giải thích nghi hoặc, đa tạ Tả huynh. Đồng thời, trong mắt hắn lóe lên một tia giận dữ, dám lừa mình. Thảo nào bàn ghế của mình mới dùng mấy năm đã có vẻ cũ kỹ. Thái huynh, chuyện này xin đừng cho ai biết, là Tả Văn nói cho ngươi. Tả mổ chỉ muốn an tâm đọc sách. Lý An mỉm cười. Thái mổ hiểu rõ. Thái Triều cho người mang lên bích hồ xuân thượng hạng cho Lý An, rồi vội vàng rời đi. Mấy ngày sau đó, Lý An không hề đến trà lâu. Đến ngày thứ 3. Trước vận đạo trà lâu, một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng lại, một lão giả mặc bạch bào chậm rãi bước xuống, đi vào trà lâu. Tống đại sư ngài đến rồi, mời vào trong. Tiểu nhị nhiệt tình ra đón. Bàn ghế của các ngươi sao bỗng nhiên đổi hết rồi. Tống Minh Chương vừa vào trà lâu đã chú ý đến sự thay đổi. Bẩm Tống đại sư, tiểu nhân bị người ta lừa rồi. Thái Triều ra đón, nói, mấy cái bàn trước đây đều là khúc văn mục, để lâu như vậy. Thật là khiến người ta chê cười. Tống Minh Chương nghe vậy, lập tức cười ha hả, vỗ vai Thái Triều, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra rồi à, 3 năm trước khi ngươi mua nó, lão phu đã phát hiện ra rồi, chỉ là lúc đó khúc văn một linh khí chưa mất, so với linh văn một cũng không khác biệt là bao, nên cứ để ngươi dùng mấy năm, rồi sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó trả hàng chẳng phải tốt sao, ha ha, không ngờ chính ngươi lại phát hiện ra. Thái Triều đáp, không phải tiểu nhân phát hiện ra, mà là một vị đạo hữu đã chỉ điểm. Ồ, đạo hữu của ngươi còn làm cả nghề buôn bán vật liệu gỗ cơ à? Không phải, vị đạo hữu này không phải thương nhân vật liệu gỗ, chỉ là một người thích đọc sách mà thôi. Rồi hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tống Minh Chương nghe. Tống Minh Chương vô cùng kinh ngạc. Sự khác biệt giữa Khúc Văn Mộc và Linh Văn Mộc, trừ phi là những tay chuyên nghiệp đã lăn lộn trong nghề vật liệu gỗ mấy chục năm, may ra mới có thể phát hiện ra. Tống Minh Chương có thể biết được là nhờ học thức uyên bác, có tài giám định bảo vật. Nhưng bây giờ, một kẻ vô danh tiểu tốt, thế mà cũng có nhãn lực tinh tường đến vậy. Thật là hiếm thấy. Người này ở đâu? Hắn hỏi. Tả đạo hữu đã mấy ngày không tới. Tống đại sư, hôm nay ngài vẫn dùng Thiên Dương Trần chứ ạ? À, Thái Triều liền tự mình đi pha trà. Sau 7-8 ngày, Lý An mới lại đến trà lâu. Thái Triều buồn chán trong lầu, bèn ra tìm Lý An hàn huyên. Sau sự việc lần này, quan hệ giữa hai người bỗng trở nên thân thiết hơn. Thái Triều kể chuyện Tống Minh Chương cho Lý An nghe, Lý An mừng rỡ khôn xiết. Ngươi quen Tống đại sư à? Quá tốt rồi Thái huynh, có thể nhờ huynh giúp ta một việc được không? Tả huynh cứ nói. Lý An nói, ta muốn nhờ vị Tống đại sư kia mua giúp hai quyển sách, chắc chắn trong tay ông ấy có. Thái Triều khẽ nhíu mày, Tả Văn muốn nhờ mình giúp mua sách ư? Vì Tống Minh Chương thường xuyên đến trà lâu nên có rất nhiều người muốn nhờ vả ông, cũng đều tìm đến đây, hắn đã thấy nhiều rồi. Chẳng lẽ Tả Văn đến trà lâu là để tiếp cận Tống Minh Chương? Nhưng, không nên, dù sao Tả Văn đã ở đây hơn một năm rồi. Bình thường tìm người giúp việc, ai lại chờ lâu đến vậy? Không biết Tả huynh muốn mua sách gì? Hắn hỏi. Một quyển Biện Đan Yếu Thuật, một quyển Biết Thảo Quyết, hai quyển sách này Tả mỗ đã lùng sục khắp Thiên Dương Thành mà không tìm được, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có những danh gia như Tống đại sư mới có bản chép tay, nếu vị đại sư kia không muốn bán, Tả mỗ nguyện mượn đọc. Thái Triều gật đầu, được, ta thử xem. Mấy ngày sau, khi Tống Minh Chương đến uống trà, Thái Triều liền nhắc đến chuyện này. Tống Minh Chương hơi trầm ngâm. Là một giám bảo sư, có rất nhiều người tiếp cận hắn, trong đó không ít kẻ muốn mượn cái mắt thích đọc sách để cầu học, từ đó tiếp cận hắn. Thôi được, Thái lão bản, ngươi hiếm khi vì người khác làm một việc, ta cũng không thể làm mất mặt ngươi, hai quyển sách này, ta cho hắn mượn một tháng, linh thạch thì khỏi cần. Hắc, kiến thức trong hai quyển sách này đâu phải ai cũng có thể hiểu được. Một thời gian sau, Lý An đến trà lâu, Thái Triều liền chạy ra, cười nói, Tả huynh nên mời ta một chầu rượu mới phải. Vừa nói vừa lấy ra hai quyển sách. Chính là Biện Đan Yếu Thuật và Biết Thảo Quyết. Nghe Tống đại sư nói, hai quyển sách này đã tuyệt bản, chỉ có mấy vị giám bảo sư của Trân Bảo Các còn giữ, huynh coi như tìm đúng người rồi đấy. Lão nhân gia ông ấy nói, cho huynh mượn xem một tháng. Lý An mừng rỡ như điên, nói, Thái huynh cứ yên tâm, không cần đến một tháng, 10 ngày không, 3 ngày, Tả Văn chỉ cần 3 ngày thôi. Trở về chỗ ở, Lý An ăn không ngon ngủ không yên. 3 ngày sau, hắn quả nhiên trả sách lại. Khi Thái Triều trả sách lại cho Tống Minh Chương, Tống Minh Chương có chút bất ngờ, tên Tả Văn kia chỉ xem có 3 ngày thôi sao. Hắn lật xem qua các trang sách, phát hiện những phiếu ghi tên sách mà hắn kẹp bên trong vẫn còn nguyên, trang sách cũng không có nhiều dấu vết, lật qua lật lại. Khóc thích đọc sách. Hắn bật cười, nhớ lại những lời Thái Triều đánh giá về người này trước đây. Xem ra hắn đoán đúng rồi, chỉ là giả vờ muốn tiếp cận mình mà thôi. Đọc sách xong thấy khó quá nên bỏ cuộc. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thấy nụ cười của Tống Minh Chương, Thái Triều liền hiểu ra, hóa ra mình quả nhiên không đoán sai, Lý An này quả nhiên là cố ý tiếp cận kế tiếp. Thái độ của Thái Triều đối với Lý An trở nên lạnh nhạt hẳn, nhất là khi hắn biết được Lý An nhiệt tình dò hỏi Tiểu Trần về tình hình của Tống Minh Chương, hắn càng không khỏi cười nhạo. Còn Lý An vẫn thường xuyên đến uống trà, đọc sách, dù Thái Triều thay đổi thái độ, hắn cũng không hề bận tâm. Thực tế, mọi thông tin liên quan đến Tống Minh Chương, hắn đã sớm dò la xong xuôi. Nhưng hắn không hề nóng vội. Bây giờ đối phương rõ ràng xem hắn như những kẻ muốn trèo cao khác. Cần phải kiên nhẫn, dùng sự kiên nhẫn để phân biệt mình với những người khác. Cứ như vậy, lại qua 4 năm. Hôm đó, Lý An vẫn đến uống trà, lại nhờ Tiểu Trần mời Thái Triều đến gặp mặt. Khi Tiểu Trần bẩm báo, Thái Triều còn ngẩn người, mấy năm nay, hắn hoàn toàn không còn để ý đến Tả Văn, gần như đã quên mất người này. 4 năm trước, cả này dường như đã dở chút mánh khóe, muốn mượn mình để tiếp cận Tống Minh Chương chớp mắt một cái. Tên Tả Văn này đã kiên trì đọc sách ở trà lâu được 5 năm rồi. Trong khoảnh khắc, hắn có chút nghi ngờ, liệu năm đó mình có đoán sai hay không? Hắn đã gặp quá nhiều người muốn tiếp cận Tống Minh Chương, nhưng ai có thể kiên trì được 5 năm? Hơn nữa, trong suốt 5 năm này, Lý An ngoài việc mượn hai quyển sách năm đó ra, không hề có bất kỳ liên hệ nào với Tống Minh Chương. Hắn suy nghĩ một chút, rồi bước ra, không biết Tả đạo hữu cho gọi tại hạ, có chuyện gì quan trọng. Hắn nhiệt tình cười. Lý An đáp, tại hạ muốn nhờ Thái đạo hữu giúp một chút. Đạo hữu cứ nói. Lý An không kiêu ngạo không tự ti, 4 năm trước từng được Tống đại sư tặng sách cho xem, nghe nói Tống đại sư có cháu gái mắc bệnh âm bại, gần đây Tả mỗ đọc sách thu hoạch được rất nhiều, nghĩ ra một phương thuốc, có lẽ có ích cho cháu gái của Tống đại sư. Hắn lấy ra một gói linh dược đưa cho Thái Triều, đây là dược liệu ta đã chuẩn bị, ngoài ra, đây là phương thuốc, xin cùng nhau trình lên cho Tống đại sư. Tả mỗ vô cùng cảm kích. Thái Triều ngơ ngác, chữa bệnh cho cháu gái của Tống đại sư ư, Tống đại sư là giám bảo sư, những năm này đã mời biết bao cao thủ, đều không thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái Tống An Bình, chỉ bằng Lý An. Tả đạo hữu, vì sao không tự mình đưa cho Tống đại sư? Hắn hỏi. Lý An cười, Tống đại sư thân phận tôn quý, Tả Văn chỉ là một tu sĩ nghèo, tự ti mặc cảm, chỉ muốn báo ân mà thôi, không muốn làm phiền hà ai. Thái Triều nói, tốt, ta sẽ thay mặt chuyển tặng cho Tống đại sư. Lý An khách sáo vài câu rồi cáo từ. Không lâu sau, Tống Minh Chương đến trà lâu, Thái Triều liền đưa đồ của Lý An lên, Tống lão, đến lúc đó có chuyện Tiếu Lâm muốn kể cho ngài nghe. Ngài còn nhớ cái gã dốt nát kia 4 năm trước không? Mấy ngày trước hắn còn dám nói, nghĩ rằng đơn thuốc của mình có thể chữa bệnh cho An Ninh tiểu thư, quả nhiên là trò cười cho thiên hạ. Tống Minh Chương nghi hoặc cầm lấy dược liệu, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, rồi lại cầm lấy đơn thuốc do Lý An viết. Nhìn những con chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn trên đơn thuốc, lão không khỏi ngẩn người, trò cười. Cái này chỗ nào là trò cười? Đây là thứ cứu mạng tôn nữ của ta. Lão đột ngột đứng dậy, túm chặt lấy Thái Triều, cái gã dốt nát kia ở đâu? Từ khi giao phương thuốc và dược liệu cho Thái Triều, Lý An đã liên tục nửa tháng không bén mảng đến vận đạo trà lâu. Hơn nữa, để tránh mặt chạm mặt Tống Minh Chương, hắn cố ý không ở nhà, sáng sớm hôm sau đã rời khỏi. Sau khi rời khỏi Thiên Dương Thành, hắn lang thang ở các trấn nhỏ lân cận, mua một lượng lớn sách vở. 2 tháng sau, hắn mới chậm rãi ung dung trở về thành. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng tối, hắn rốt cục trở lại phố Yên Vui, định bụng ghé vận đạo trà lâu là một chén. Vừa bước chân vào quán, Tiểu Trần đã nhận ra hắn, mừng rỡ không xiết, vội vàng chạy ra đón, Tả gia, ngài xem như đã tới. Mau mời, mau mời. 2 tháng nay lão bản chúng ta tìm ngài muốn phát điên rồi. Nói đoạn, hắn vừa dẫn Lý An vào trong, vừa kích động hô lớn, Tả tiên sinh tới rồi. Tả tiên sinh tới rồi. Lý An vẻ mặt đầy nghi hoặc, Tiểu Trần, lão bản các ngươi tìm ta, thật sự có chuyện quan trọng sao? Tiểu Trần vẫn vô cùng phấn khích, đáp, Tả gia, tiểu nhân đâu dám ăn nói lung tung, xin ngài chờ một lát, lão bản lập tức ra ngay. Quả nhiên, Lý An vừa ngồi xuống, lão bản Thái Triều đã từ bên trong hớn hở bước nhanh ra, trực tiếp đến bên cạnh Lý An, nắm chặt tay hắn, Tả huynh, ngươi thật là khiến ta khó tìm a, Tiểu Trần, nhanh, lập tức đi thông báo Tống đại sư, chớ chậm trễ. Tiểu Trần đáp một tiếng vâng, rồi nhanh như chớp rời khỏi trà lâu. Thái huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý An lên tiếng hỏi. Tả huynh, phương thuốc của ngươi thật thần diệu. Thần diệu. Trong mắt Thái Triều, không còn vẻ kiêu căng và lạnh nhạt trước đây, mà thay vào đó là sự khâm phục vô cùng. 2 tháng trước, ta đem thuốc và phương thuốc ngươi cho chuyển giao cho Tống đại sư. Tống đại sư xem xét phương thuốc, lập tức kinh hãi thất sắc, túm lấy ta hỏi ngươi ở đâu, nói phương thuốc này có thể cứu bệnh cho tôn nữ của nàng. Ta vội vàng mang theo hắn tìm ngươi khắp nơi, nhưng hỏi thăm khắp phố Dương Đường cũng không tìm được chỗ ở của ngươi. Vẫn là Tiểu Trần lanh lợi, sang phố Yên Vui hỏi một chút, mới biết được nơi ở của ngươi. Đáng tiếc, ngươi lại không có ở nhà. Tống đại sư đã đợi ở cửa ròng rã 10 ngày. Nhắc đến chuyện này, hắn vẫn còn bùi ngùi mãi thôi, nói, Tả huynh, ngươi thật là thâm tàng bất lộ a, trong mắt hắn quả thực có chút phức tạp. Cần biết, Tống đại sư là nhân vật cỡ nào, đối với bệnh tình của tôn nữ, thành nội danh y, luyện đan sư không biết tìm bao nhiêu, nhưng đều bó tay vô sách. Ai ngờ Lý An lại có thể chữa được. Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tống đại sư tự hạ mình, đi chờ đợi người khác 10 ngày trời. Về sau, Tống đại sư thực sự đợi không được, cũng dặn dò hắn đủ điều, bảo hắn nhất định phải giúp tìm cho ra Lý An. Lý An nghe vậy, có chút giật mình, Tống đại sư đợi ta 10 ngày ư, sai lầm, sai lầm. Sao có thể để bậc đại sư như vậy chờ lâu đến thế? Vạn tội đáng chết. Nhưng hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến một giọng nói già nua, hùng hồn, Tả đạo hữu có tội gì? Chỉ thấy một lão già áo bào trắng đã bước vào, Tiểu Trần theo sát phía sau. Tống đại sư, ngài xem như đã tới. Thái Triều đứng dậy, cung kính nghênh đón. Lý An cũng khẽ động, lập tức tiến lên chào. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tống Minh Chương lại tự mình tiến lên, hai tay đỡ Lý An dậy, trong đôi mắt già nua vẫn đục, mang theo một tia kích động, đạo hữu không cần đa lễ. Nhanh, Thái lão bản, làm phiền ngươi chuẩn bị một gian bao sương yên tĩnh, ta muốn cùng tả đạo hữu tâm sự một phen. Đúng rồi, hôm nay không uống trà, uống rượu. Làm phiền ngươi mang lên hai bình rượu ngon nhất. Trong rạp, Thái Triều cẩn thận từng ly từng tí tiếp khách, Tống Minh Chương và Lý An cũng ngồi xuống. Tiểu hữu tặng ân cứu mạng, lão hữu suốt đời khó quên. Nào, lão hữu kính tiểu hữu một chén. Tống Minh Chương mở lời, rồi nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lý An vội vàng cũng theo đó uống một chén. Tiểu hữu, không biết phương thuốc kia của ngươi là từ đâu mà có. Lão hữu thật sự hiếu kỳ vô cùng. Rõ ràng mọi thứ đồ vật lão hữu đều biết, nhưng lại không ngờ tổ hợp lại, có thể có kỳ hiệu như vậy. Trong đôi mắt già nua của hắn mang theo vẻ tò mò. Lý An cười đáp, tiền bối, kỳ thực phương thuốc này vẫn là ngài cho ta. Ồ tiền bối, biện đan yếu thuật trang 79 có viết, đan là người ngưng tinh hoa của thảo dược, hóa thành một lò, mà bỏ tạp chất, còn biết thảo quyết trang 83 có ghi, độc là tạp khí của thảo dược. Mà vãn bối đối với độc dược rất có nghiên cứu, từng đọc qua độc điển. Độc điển có ghi, ở châu nào đó có đại năng, mắc bệnh động kinh, dùng ma hồn thảo cứu chữa. Ma hồn thảo, vốn là độc dược. Lý An chậm rãi nói, cho nên vãn bối biết, độc nếu được sử dụng thỏa đáng, cũng là vật cứu mạng. Mà bệnh âm bại, xét theo chứng bệnh, cần dùng dương xuân thảo, cố nguyên căn những vật này. Nhưng những vật này, nếu dùng để luyện đan, tạp khí và độc tố sẽ bị thanh trừ, sẽ thiếu đi một chút công hiệu. Cho nên, chỉ có thể dùng thuốc thang chứ không thể luyện đan. Hơn nữa, cần dùng linh dược thượng đẳng để thống nhất khí độc, tránh sinh loạn. Hắn bình tĩnh nói, Tống Minh chưa nghe mà gật đầu không ngừng, đồng thời trong mắt không ngừng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn có thể thấy, Lý An đọc sách thật sự rất nhiều. Hơn nữa, đã tạo thành cho mình một bộ lý giải, có thể kết hợp tri thức từ các sách khác nhau, vận dụng một cách nhanh nhẹn. Điều này vô cùng khó được. Bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu người lấy danh nghĩa ham học hỏi, từng gửi thư khiếu nại tự tiến cử, hoặc đến nhà bái phỏng, thậm chí có người từng quỳ ba ngày ba đêm trước cửa nhà ông. Thực tế, Tống Minh Chương đã đến tuổi xế chiều, không phải là không có ý định thu đồ, nhưng những người kia đều không ngoại lệ. Hời hợt, nông cạn. Mà Lý An, đọc sách là thật độc thấu. Hơn nữa, Lý An đối với lý luận trong biết thảo quyết, biện đan yếu thuật mà lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy, ngay cả ở trang nào cũng có thể thuận miệng nói ra. Điều này có nghĩa là, hắn đối với hai quyển sách này hẳn là đã đọc đi đọc lại, nhớ kỹ trong lòng. Có thể, lúc trước Lý An chẳng phải mới học ba ngày sao. Thậm chí, hắn còn vì vậy mà có ấn tượng không tốt về Lý An, cho rằng Lý An cũng chỉ là giả vờ để tiếp cận mình. Tả đạo hữu nghiên cứu sâu về biết thảo quyết và biện đan yếu thuật. Ông không khỏi lên tiếng hỏi. Lý An cười nói, đâu dám nói là nghiên cứu sâu, chỉ là năm xưa được tiền bối ban thưởng sách, trong đó bút ký tỉ mỉ, thuật pháp tinh chuẩn, nên tả mổ thu hoạch được rất nhiều. Nói rồi, hắn đơn giản thuật lại nội dung bút ký của Tống Minh Chương trong sách. Tống Minh Chương càng nghe càng kinh ngạc, trong lòng càng thêm vui mừng. Bởi lẽ, Lý An nói không sai một chữ, hơn nữa, lý giải cũng vô cùng sâu sắc, độc đáo. Lúc đầu, hắn còn nghĩ, liệu Lý An có phải đã từng đọc kỹ ở nơi khác, dụng công phu. Nhưng giờ thì xác nhận. Lý An thực sự lấy được những nội dung này từ bút ký của chính mình. Chỉ trong 3 ngày, hiểu rõ hai quyển sách, còn có thể ghi nhớ tường tận như vậy, quả nhiên là người học rộng tài cao. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy Lý An quả thực là châu ngọc bị vùi lấp, thế mà lại trầm luân nhiều năm như vậy ở cái ngõ hẻm nghèo nàn, đường phố yên vui này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Thái Triều bên cạnh cũng có chút phức tạp trong lòng, dù hắn không hiểu nhiều về những sách vở và lý luận mà Lý An nói, nhưng qua cách Lý An trình bày chậm rãi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng có thể thấy được, Lý An chắc chắn là người có tài học thật sự. Thêm vào biểu hiện của Tống Minh Chương, hắn càng thêm xác nhận, e rằng Tống Minh Chương cũng bị Lý An khuất phục. Hắn không khỏi hoảng hốt, Lý An 5 năm qua khổ đọc các loại tạp thư, thậm chí không làm việc gì, bây giờ lại là một tiếng hót kinh người. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến mấy năm trước mình đã hiểu lầm Lý An, còn đối với hắn lãnh đạm trào phúng, liền không khỏi đỏ mặt. Đúng rồi, Lý An nói, rồi giải thích, hai tháng nay, tả mổ vì tìm vài cuốn sách, nên bôn ba khắp nơi, mãi không về được, khiến Tống tiền bối phải chờ lâu, thực sự áy náy vạn phần, xin dùng chén này tạ tội. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Tống Minh Chương nói, nghe nói tiểu hữu cũng rất thích đọc sách, hẳn là tàng thư không ít. Lão hữu cũng có chút tàng thư, có thể đến chỗ tiểu hữu tham quan được không? Tống Minh Chương trong lòng đã có một ý nghĩ, nhưng hắn vẫn chưa vội. Lý An nói, được, mời. Nơi ở của Lý An không lớn, chỉ là một gian nhà nhỏ đơn sơ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Đặc biệt là ba gian phòng bên trong, tất cả đều là thư phòng. Chật kín sách mà Lý An thu thập từ khắp ngã đường. Thiên văn địa lý, rắn rết chim muông, đan khí phù y thứ gì cũng có. Hơn nữa, những quyển sách này tuy đều rất sạch sẽ, nhưng cũng có vẻ hơi cũ kỹ, hiển nhiên là đã được dụng tâm đọc qua. Tống Minh Chương tùy tay cầm lên một hai quyển, tỉ mỉ lật xem, chỉ thấy những chỗ trọng điểm trong sách, Lý An đều có bút ký, phác họa các kiểu. Những tạp thư này, đối với người tu hành mà nói, kỳ thật chẳng có gì quan trọng, tác dụng lớn nhất cũng chỉ là mở mang tầm mắt mà thôi. Nhưng qua những bút ký của Lý An, Tống Minh Chương có thể tưởng tượng ra cảnh Lý An dựa bàn đọc sách, nội tâm hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, như dòng suối nhỏ chảy chậm rãi, không hề rời xa. Ông đặt quyển sách trong tay xuống, rồi lại tùy tiện cầm lấy một quyển khác. Nhưng quyển nào cũng giống nhau. Đầy ắp phê bình chú giải, bút ký. Đều là chút sách vở nông cạn, kiến thức thiển cận, khiến Tống Đại Sư chê cười Lý An lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn lại giống như một học sinh làm bài tập vô cùng chắc chắn, đối mặt thầy giáo kiểm tra, tự nhiên không hề hoảng hốt. 5 năm qua, một mặt dồn tâm tu luyện, mặt khác hắn đích thật coi việc đọc sách là nghề chính. Lý An kiếp trước từng đạt tới kết đan cảnh giới, đã thấy qua những phong cảnh ở tầng thứ cao hơn, có thể nói kiến thức của hắn vốn đã vượt xa người thường, cho nên, đọc sách tự nhiên cũng có thể đọc đến thấu đáo, đọc ra những điều khác biệt. Hơn nữa, từ khi linh đài của hắn cùng mệnh loại chi nhánh liên hệ với nhau, hắn liền có năng lực đã gặp qua là không quên được. Đây chính là nguyên nhân 5 năm trước, hắn có thể dùng 3 ngày để đọc xong biện đan yếu thuật, biết thảo quyết. Tiểu hữu đọc sách sâu sắc, khiến lão hữu bội phục. Tống Minh Chương mở miệng, nhưng trong lòng ông tuy đã ngày càng yêu thích Lý An, vẫn cười nói, Tả đạo hữu, cái này trận bàn luận, ngươi chú thích, trận giả phi yếu, pháp giả vi chi khuếch, ngược lại khiến lão hữu khó hiểu khảo giáo. Lý An không cần nghĩ ngợi, đây là luận thuật ở trang thứ 27, trên thực tế, ở trang thứ 35 đã có giải thích. Tống Minh Chương kinh ngạc, lật đến trang 35, quả nhiên như Lý An nói. Ông không khỏi gật gật đầu, hoàn toàn yên lòng. Lý An này, chân ái sách, lại còn biết đọc sách. Hơn nữa, đối phương hiểu được cảm ơn. Chỉ mượn sách 3 ngày mà thôi, lại có thể ghi nhớ trong lòng, dù đã qua 4-5 năm, cũng chưa từng quên. Phần cảm ơn này, trong cái giới tu tiên ngươi lừa ta gạt này quá hiếm có. Ý nghĩ trong lòng ông càng thêm mãnh liệt, nhưng lại cố ý nói, Tả đạo hữu quả nhiên là người yêu sách, chỉ là những sách này khó tránh khỏi có chút làm uổng phí tài học của đạo hữu. Đều quá nông cạn. Ông không hề keo kiệt phê bình, nội dung những sách này, đa số chỉ là những luận điệu hời hợt, muốn học tập tri thức cao thâm hơn, dựa vào những sách này là không được. Lý An cũng vẻ mặt đại động, đau lòng nhức óc, tiền bối nói cực phải. Mấy năm qua, Tả mổ khổ sở cũng chính là như thế, thư tịch lưu truyền trên thị trường, phần nhiều sai sót, không trọn vẹn, vãn bối thâm thụ tệ. Tống Minh Chương mỉm cười, vuốt ve chòm râu, Tả văn yêu sách như vậy, ông muốn nắm thóp Tả văn, quả thực quá dễ dàng. Ông nói tiếp, trong thư trai của lão hữu cũng có 3.000 quyển sách, không quyển nào không phải tinh phẩm, cho dù biết thảo quyết, biện đan yếu thuật, cũng chỉ là những quyển sách bình thường. Lý An trong lòng mong mỏi, ý động nói. Tống đại sư Tả mổ có thể may mắn, nhập trai nhìn qua. Thái Triều bên cạnh không khỏi mở miệng nói, thư phòng kia thật là tâm can của Tống đại sư, cả đời tâm huyết của lão nhân gia đều ở trong đó, nếu muốn vào đọc sách, Tả đạo hữu phải làm lễ bái sư. Trong mắt hắn cũng có ý cười, đây là cố ý nhắc nhở Lý An. Thái Triều đã nhìn ra Tống Minh Chương yêu thích Lý An. Hắn hiện tại thuận tay nhắc nhở Lý An một chút, nếu Lý An có thể thuận lợi bái sư Tống Minh Chương, vậy sau này hắn cũng coi như kết được một mối thiện duyên. Bản ý của Tống Minh Chương đúng là như thế, Thái Triều nói vậy, ông cũng có chút vui vẻ, để Thái Triều nói ra giúp, chính là không còn gì tốt hơn. Nhưng ông nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn. Lý An này quá mức đạm bạc. Thời gian 5 năm, đối phương chỉ tiếp xúc qua mình một lần, chưa hề chủ động bái kiến, Tống Minh Chương nghĩ liền hiểu, kỳ thật đây chính là sự tự phụ và lễ tiết của người đọc sách. Quân tử chi giao nhạt như nước, hơn nữa, quân tử chi giao cũng nên là bình đẳng. Có thể thấy, Lý An tuy thân cư phòng ốc sơ sài, lại không muốn vì cầu học mà chịu ảnh hưởng của thân phận thế tục. Nghĩ đến đây, ông cảm thấy đối đãi Lý An, vẫn là phải từ từ mà đến, không thể gấp, thế là nhân tiện nói, hôm nay gặp được tiểu hữu Tả, như gặp được một người bạn chí giao, bất luận những nghi thức xã giao này, cứ việc đi theo ta là được. Nếu là người khác, lễ bái sư không thể miễn. Lễ tiết, nói trắng ra thì thật ra là một loại ước thúc. Nhưng ông lại cảm thấy, đối với Lý An không cần có loại ước thúc này, bởi vì Lý An biết cảm ơn, không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Thái Triều lập tức kinh ngạc, ngụ ý của Tống Minh Chương, rõ ràng là đối đãi Lý An như người cùng thế hệ. Có thể được Tống Minh Chương coi trọng đã là đáng quý, có thể được vinh hạnh đặc biệt này Lý An quả nhiên là đệ nhất nhân. Lý An không khỏi cảm kích vô cùng, tiền bối ân trọng như vậy vãn bối suốt đời khó quên. Kỳ thật, nếu thật cần, chấp nhận lễ bái sư hắn có thể chấp nhận, cũng sẽ chủ động làm. Tuy đã từng là cao thủ kết đan, nhưng Lý An đã sớm bỏ đi phần tôn nghiêm không quan trọng kia, sẽ không vì thân phận đã từng của mình mà khoe khoang. Bởi vì vô dụng. Những thứ kia đối với Lý An mà nói, cũng tương tự chỉ là hư vô, chỉ có trường sinh đại đạo, chỉ có không ngừng tinh tiến, cái này mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, bây giờ có thể đạt được đối đãi như vậy, Lý An cũng có chút hài lòng. 5 năm qua hắn góp nhặt và chờ đợi, cuối cùng không lãng phí. Lúc này, Lý An lên xe ngựa của Tống Minh Chương, hướng phía nơi ở của Tống Minh Chương mà đi. Thái Triều đứng ở đầu phố đưa mắt nhìn hai người. Từ hôm nay, người đọc sách vô danh trên con đường yên vui này, sợ là muốn thẳng tới mây xanh, hắn không khỏi cảm khái. Tống Minh Chương ở tại phố Quá Hoa. Phố Quá Hoa ngay sát vách phố Ngọ Dương, là khu vực linh mạch tam giai. Có điều, linh mạch nơi này có phần yếu kém. Hắn sở hữu một tòa tiểu viện độc lập, theo Lý An được biết, giá trị của nó vô cùng đắt đỏ. Tiểu viện này thuộc về tài sản riêng của Trân Bảo Các, dù là giám bảo sư, cũng phải nhậm chức trên 10 năm mới có cơ hội được phân, hơn nữa một khi rời khỏi Trân Bảo Các, nó sẽ bị thu hồi. Tống Minh Chương cả đời làm việc cho Trân Bảo Các, tuổi thọ cũng đã gần 300, không còn sống được bao lâu nữa, nên cũng không lo lắng về vấn đề này. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu bàn luận về các loại thư tịch, càng nói càng thêm hứng thú. Xuống xe ngựa, cả hai tiến vào tiểu viện. Người hầu mở cửa, Tống Minh Chương dẫn Lý An vào trong, đến phòng khách, một nha hoàn dâng trà lên. An Bình đâu? Bảo nó ra đây gặp khách. Tống Minh Chương phất tay, nha hoàn liền rời đi. Chẳng bao lâu sau, một thiếu nữ mặc váy lục la thước tha bước ra, dáng người uyển chuyển, có điều lại che mạng, khuất nửa gương mặt. Nhưng dù vậy, nửa gương mặt còn lại vẫn còn rất nhiều vết sẹo lồi lõm. An Bình, vị này chính là Tả Văn tiên sinh, người đã cứu con thoát khỏi bể khổ, Tống Minh Chương nói. Tống An Bình hướng về phía Lý An thi lễ, nói, đa tạ Tả tiên sinh ân cứu mạng. Lý An vội đáp, An Ninh tiểu thư xin đứng lên, không cần đa lễ. Chào hỏi xong, Tống An Bình lập tức rời đi, không nán lại lâu. Đi thôi, tiểu hữu, ta dẫn ngươi tham quan thư trai của ta. Tống Minh Chương trực tiếp mở lời, hai người liền tiến vào thư phòng. Thư phòng rộng rãi và sáng sủa hơn nhiều so với mấy gian thư phòng đơn sơ của Lý An, trên tường treo vài bức tranh chữ của danh gia, trong thư trai lại có nha hoàn tỉ mỉ quản lý, nên một mùi đàn hương thoang thoảng lan tỏa, khiến lòng người trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Lý An đứng tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ ao ước. Nếu tiểu hữu không chê, ở lại hàng xá vài ngày thì sao? Tống Minh Chương đúng lúc mở lời, thản nhiên nói, ở đây khổ độc 3 năm, đến lúc đó tiểu hữu thu hoạch ắt sẽ càng nhiều. Lý An do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn thi lễ, nói, được tiền bối ưu ái như vậy, Tả Văn còn mong gì hơn? Cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đã đồng ý hết chương 103. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!